Chương 248, trên mặt đất thịt lửa, trên trời thịt rồng. Chương 248, trên mặt đất thịt lửa, trên trời thịt rồng. Giống tại đạo bạch quang kia xông vào cung điện không lâu, một tiếng giống to âm thanh tiện tiện từ đại điện bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một đạo đầu có hai sừng trung niên nam tử từ đại điện bên trong đi ra. Nam tử một thân hoa phục, toàn thân tràn đầy hoàng giả chi khí, lúc hành động, toàn thân quy tắc chi lực dập dờn, phảng phất có nhật nguyệt tinh thần tại xung quanh chìm nổi lão đại. Là con rồng kia hoàng, hắn không phải là phát hiện chúng ta chứ? Lúc này ở đại điện cách đó không xa một cái chỗ bí mật, cái kia tướng mạo có chút kỳ lạ đại hắc cẩu, khi nhìn đến từ đại điện bên trong đi ra đạo nhân ảnh kia lúc, thân thể trong nháy mắt liền căng thẳng lên. Ánh mắt bên trong càng là tràn đầy vẻ kiêu rẻ, giống như là gặp sinh tử đại địch đồng dạng. Khẩn trương cái rắm, nhìn ngươi đây nhát gan bộ dáng, làm sao có ý tứ nói mình là một cái tinh không cự thú, chẳng lẽ lại tinh không cự thú đều nhát gan như vậy không thành? Lão đại, đây không thể đoán ta à, đối phương thế nhưng là nửa bước vực chủ cảnh tồn tại, lần trước nếu không phải chúng ta chạy nhanh, khả năng liền được hắn đuổi kịp. Đánh đắm, ngươi cho rằng ta thật sợ hắn à, ta chỉ là không muốn bại lộ mà thôi, chỉ là một cái nửa bước vực chủ cảnh mà thôi, trong mắt ta tính là cái gì chứ a, thế nhưng là lão đại, lúc ấy ngươi chạy giống như còn nhanh hơn ta à. Ngươi im miệng, ta chạy nhanh, cũng không phải bởi vì ta sợ hắn, ta nếu là sợ hắn, ngươi cho là ta còn biết lại mang ngươi tới đây sao? Vương Thắng Thiên lời nói này còn đúng là nói thật. Hắn thực lực mặc dù không bằng Vương Thần, nhưng là tại vực chủ cảnh phía dưới, có thể so sánh hắn cường đích xác thực lắc đắc không có mấy, tối thiểu nhất trước mắt đây cái gọi là Long Hoàng, cũng không phải là hắn đối thủ. Sở dĩ bị trước mắt cái này đại hắc cầu đề cập hắn chạy trốn sự tình, vấn đề này đúng là nói rất dài dòng, kỳ thực cái thế giới này chính là tinh không cự thú Vương Nhật Thiên nói với hắn thực lực kia phi thường cường đại thế giới. Trải qua một đoạn thời gian đi đường, một người một chó cuối cùng chạy tới cái này tên là Khởi Nguyên giới đại thế giới. Nguyên bản cường đại như vậy thế giới hàng rào là phi thường kiên cố, cho dù là Vương Thắng Thiên đều không thể làm đến lặng yên không một tiếng động xung tới. Thế nhưng là không nên quên, bên cạnh hắn còn có một cái tinh không cự thú đâu, tinh không cự thú chính là chuyên môn sinh hoạt tại tinh không bên trong một loại cường đại sinh mệnh. Bọn hắn bình thường liền nữa thích thôn vệ tinh không bên trong những cái kia tinh thần, bọn hắn thôn vệ chi lực, vừa vặn khắc chế thế giới hàng rào. Tại tinh không cự thú Vương Nhật Tiên trợ giúp dưới, bọn hắn rất nhẹ nhàng liền tiến vào Khởi Nguyên giới. Thế nhưng, bọn hắn vận khí tốt giống cũng không phải là đặc biệt tốt, bởi vì tại bọn hắn vừa tiến vào Khởi Nguyên giới về sau, liền được phát hiện. Mà phát hiện bọn hắn lại còn là một đầu long, mặc dù không kịp Vương Thần Bá Kỵ, Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trong cái kia 9 cái thần long cường đại uy mãnh. Nhưng là, hắn hình thái đúng là một cái hình rồng yêu thú, đồng thời thực lực cũng không tệ lắm, đã đạt đến thần tinh cấp tiêu chuẩn. Mà Vương Thắng Thiên bọn hắn dù sao cũng là vừa tới cái thế giới này, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại thêm cái thế giới này thực lực lại phi thường cường đại. Cho nên, vì lý do an toàn, bọn hắn tự nhiên là không dám kinh thường, chỉ là trong nháy mắt, liền đem con rồng kia hình yêu thú khống chế được. Đồng thời không chút do dự, Vương Thắng Thiên trực tiếp đối nó tiến hành siêu hồn, thông qua siêu hồn, bọn hắn cũng đúng cái thế giới này có một cái đại thể hiểu rõ. Chỉ bất quá, tại Vương Thắng Thiên tìm kiếm xong hồn về sau, đang lo lắng nên xử lý như thế nào đầu này long hình yêu thú lúc, bên cạnh tinh không cự thú Vương Nhật Tiên lại không có dấu hiệu nào cắn một cái đi lên. Chờ Vương Thắng Thiên kịp phản ứng lúc, cái kia đầu tiểu long đều đã chết hẳn. Nhìn cái kia đầu đã chết hẳn tiểu long, Vương Thắng Thiên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút gì, nhưng đây dù sao cũng không tính là cái gì đại sự, hắn cũng không đáng đến vì chút chuyện nhỏ này lại đi trách cứ Vương Nhật Thiên. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, tinh không cự thú cũng là thú, bọn hắn cùng nhân loại ý nghĩ là không giống nhau, bọn hắn trong tiềm thức liền mang theo lấy thị huyết thú tính. Bất quá nhìn trước mắt long hình thi thể, Vương Thắng Thiên trong đầu vậy mà lóe lên một câu. Trên mặt đất thì lửa, trên trời thì rồng. Câu nói này vừa nhô ra, làm sao ép đều ép không nổi. Trong đầu liền một cái tưởng niệm, cái kia chính là muốn thử từng đây thịt rồng đến cùng có ăn ngon hay không, cũng bởi vì hắn ý nghĩ này, hoàn toàn thay đổi bọn hắn một người một chó tại Khởi Nguyên giới tất cả hành trình. Không có cách nào. Quả nhiên là cổ nhân thật không lừa ta a, đây thịt rồng quá đờ mờ ăn ngon. Miệng vừa hạ xuống về sau, trực tiếp liền để một người một chó dừng lại không được. Phải biết đây cũng không phải là một đầu phổ thông tiểu long a, mà là một đầu tu luyện đến thần tinh cấp long, hắn hình thái khoảng chừng vài trăm mét chi cự. Liền đây khổng lồ hình thể, tại Vương Thăng Thiên một trận nướng phía dưới, không cần bao lâu thời gian, liền tiến vào hai người trong bụng. Vương Thắng Thiên ăn sướng rồi, mà xem như tinh không cự thú Vương Nhật Thiên kia liền càng là không cần phải nói. Hắn trước kia tại tinh không bên trong lắc lư lúc, đói bụng liền dùng thiên phú thần thông đến thôn vẹn một chút thiên thạch hoặc là tàn phá thế giới, khi nào nếm qua bậc này mỹ vị. Yêu thú hắn không phải chưa ăn qua, nhưng là cái kia đều là trực tiếp thôn vẹn, cho tới bây giờ không biết còn muốn nướng chín tại ăn. Lần này nếm thử, trực tiếp liền đem hắn cho chinh phục, bây giờ suy nghĩ một chút, trước kia ăn vậy cũng là cái gì à, đơn giản chính là sống vô dụng rồi. Hai người ăn uống no đủ về sau, liền làm một cái quyết định. Bọn hắn vừa tới đến cái thế giới này, còn không có quyết định xong đi đâu, đã long tộc ăn ngon như vậy, vậy không bằng liền đi cổ long nhất tộc a, không có cách, cổ long nướng sau đó, là thật là thơm a. Thông qua siêu hồn, bọn hắn đã biết Khởi Nguyên giới cổ long nhất tộc tất cả tin tức. Thông qua những tin tức này, bọn hắn một người một chó, rất thuận lợi liền xâm nhập vào cổ long nhất tộc đại bản doanh, đồng thời tìm được cái kia đầu bị bọn hắn ăn hết long tộc chô ở với tư cách thần tinh cấp long tộc, đã tính bên trên là cổ long nhất tộc cao tầng. Bình thường bọn hắn những ngày long tộc đều là tại mình chô ở bế quan tu luyện, không có chuyện gì trên cơ bản rất ít đến chỗ chạy. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn tiến vào long tộc sau đó cũng không có gây nên cái khác long tộc chú ý. Thế nhưng từ khi hưởng qua nướng thịt rồng về sau, loại kia tuyệt thế mỹ vị thủy chung để một người một chó nhớ mãi không quên. Không quá hai ngày, bọn hắn tham ăn liền lên đến. Cứ như vậy, Một người một chó một mực kiên trì tới trời tối về sau, hai người liền không kịp chờ đợi lặng lẽ ra cửa. Căn cứ bọn hắn siêu hồn được đến ký ức, chỉ chốc lát, bọn hắn liền đi tới cách hắn gần nhất một chỗ cung điện bên ngoài. Tòa cung điện này cùng bọn hắn sở đãi tòa cung điện kia so sánh muốn nhỏ rất nhiều, bởi vì ở lại đây chỉ là một vị võ thần cảnh tiểu long. Dù sao cũng là tại người ta đại bản doanh làm loại này lén lút sự tình, lần đầu tiên khẳng định không phải rất nhuần nhuyễn a, để cho ổn thỏa, bọn hắn liền lựa chọn một đầu thực lực tương đối yếu kém tiểu long ra tay. Diệu nhật cấp đối với võ thần cảnh, đây tuyệt đối là thiên đại chiến lệnh, chỉ là trong nháy mắt, vị kia cách bọn họ gần nhất võ thần cảnh tiểu long liền được bọn hắn cho đóng gói mang đi. Từ đầu đến cuối đều không có gây nên bất kỳ một tên long tộc chú ý, liền ngay cả ở tại đỉnh núi phía trên, vị kia cổ long nhất tộc tộc trưởng, nửa bước vực chủ cảnh tồn tại, đều không có phát hiện bọn hắn. Từ một điểm này, kỳ thực liền không khó nhìn ra, Vương Thắng Thiên thực lực so vị kia cổ long nhất tộc tộc trưởng chỉ mạnh không yếu. Chương 249, tức giận cổ long hoàng. Chương 249, tức giận cổ long hoàng. Nếu như là vị kia cổ long hoàng thực lực cường nói, liền bọn hắn hành vi, khẳng định sớm đã bị phát hiện. Đã có thể tại hắn dưới mí mắt đều không bị phát hiện, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, Vương Thắng Thiên thực lực ở tại phía trên. Vương Thắng Thiên bọn hắn động tác rất nhanh, vừa đi vừa đến, vài phút đều vô dụng. Cùng ngay buổi tối, một người một chó liền ăn được nướng thịt rồng bữa tiệc lớn, mặc dù lần này nướng chỉ là một đầu võ thần cảnh tiểu long, hương vị bên trên so với cái kia đầu thần tinh cấp cổ long đến nói hơi kém một chút. Nhưng là tổng thể đến nói, vẫn như cũ mỹ vị vô cùng. Vương Thắng Thiên bọn hắn hai cái ăn đó là tương đương này kém duy nhất chút ý tứ chính là quá ít, hoàn toàn không đủ ăn. Cứ như vậy, một người một chó ngay tại cổ long nhất tộc ở lại, ba ngày bọn hắn ngay tại chỗ ở nghỉ ngơi, buổi tối liền hóa thân trộm long đại trộm. Vừa mới bắt đầu bọn hắn coi như khắc chế, trên cơ bản đều là cách một ngày hành động một lần, đồng thời đều là đối với võ thần cảnh tiểu long xuất thủ. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, bọn hắn lá gan càng lúc càng lớn, từ cách một ngày hành động một lần, đến cuối cùng biến thành một ngày một lần, mỗi lúc trời tối đều phải hành động một lần. Có đôi khi một đêm còn muốn đổi hai cái địa phương, bởi vì một đầu tiểu long không đủ bọn hắn ăn. Đồng thời, võ thần cảnh tiểu long đến cuối cùng đều đã không thỏa mãn được bọn hắn. Bọn hắn ánh mắt đã liếc tới thần tinh cấp cổ long, bởi vì bọn hắn thực lực đủ mạnh, cho dù là thần tinh cấp cổ long tại trước mặt bọn hắn cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Thế nhưng là, thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Mặc dù bọn chúng thực lực đủ mạnh, không có bị người bắt được qua. Nhưng là có câu nói rất đúng, phàm là đi ngang qua, chắc chắn lưu lại vết tích. Lập tức ít đi như vậy nhiều tộc nhân, cổ long nhất tộc cao tầng làm sao có thể chú ý không đến đâu. Thật sự là không cha không biết, cha một cái giật mình, trải qua bọn hắn điều tra, ánh sáng võ thần cảnh tộc nhân liền biến mất hơn 10 vị, liền ngay cả thần tinh cấp tộc nhân cũng có mấy vị biến mất không thấy. Phát hiện tình huống này về sau, cổ long nhất tộc cao tầng không dám khinh thường, lập tức liền đem việc này hồi báo cho bọn hắn long hoàng. Cổ long nhất tộc long hoàng với tư cách nửa bước vực chủ cảnh tồn tại, dù là cái thế giới này phi thường rộng lớn, cũng vẫn như cũ cũng chạy không thoát hắn hai mắt. Lại thêm bọn hắn đồng tộc huyết mạch giữa liên hệ, chỉ là hơi chút cảm ứng một chút, hắn cũng biết những cái kia biến mất tộc nhân đã không có khi biết kết quả này về sau, toàn bộ cổ long nhất tộc đều bạo nộ rồi. Hô trướng, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Cổ long hoàng bạo nộ âm thanh trực tiếp nổ vang tại toàn bộ khởi nguyên giới, chấn động đến toàn bộ khởi nguyên giới quy tắc chi lực cũng bắt đầu không ngừng lột lên. Tương đạo màu vàng long khí quét sạch thiên địa, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ khởi nguyên giới. Với tư cách nửa bước vực chủ cảnh tồn tại, càng là đứng tại toàn bộ khởi nguyên giới đỉnh phong nhất, còn chưa hề có người dám cản rỡ như vậy, cũng dám tại hắn không coi vào đâu liên tục săn giết bọn hắn long tộc thành viên, đây quả thực là đối với hắn quyền ủy cực hạn khiêu khích. Cha, cho ta cha rõ. Liên tính đem toàn bộ khởi nguyên giới lật cái út sấp, cũng phải đem người kia tìm cho ta đi ra. Cổ long hoàng âm thanh mang theo vô tận sát ý, làm cho cả khởi nguyên giới đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Không có cách, cổ long nhất tộc thế nhưng là khởi nguyên giới cường đại nhất tam đại thế lực một trong, hơn nữa còn là xếp hàng thứ nhất tồn tại, bọn hắn nhất cử nhất động có thể đều đại biểu cho cái thế giới này ý chí. Cái khác hai thế lực lớn người, tại cảm nhận được cổ long nhất tộc hành vi về sau, toàn đều lộ ra một mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là ai chọc phải đám kia khủng bố ra hỏa. Dũng như vậy sao? Không biết bọn hắn cổ long nhất tộc nội tình rất khủng bố sao? Liền ngay cả bọn hắn hai thế lực lớn cũng không dám tùy tiện trêu chọc cổ long nhất tộc. Mà lúc này cổ long nhất tộc nội bộ, một đám long tộc đám cao tầng đang nghe cổ long hoàng nói về sau, toàn bộ câm như hến, vội vàng lĩnh mệnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khởi nguyên giới có thể nói là thần hồn nát thần tính, vô số thần tinh cấp, huy nguyệt cấp long tộc cường giả dốc toàn bộ lực lượng, những này long tộc cường giả bố trí xuống thiên la địa võng, cơ hồ đem chọn cái khởi nguyên giới đều bao phủ tại trong đó. Bọn hắn điều động long tộc truyền thừa huyết mạch cảm ứng bí thuật, đầu ngón tay chạy xuôi màu vàng huyết mạch phù văn, ý đồ bắt bất kỳ cùng mất tích tộc nhân liên quan khí tức lưu lại. Đặc biệt là cổ long nhất tộc trong đại bản doanh, tức thì bị bọn hắn bày ra tầng tầng cấm chế, phù văn thời gian lập lòe, ngay cả một con muỗi đều khó mà lặng yên không một tiếng động bay qua. Cổ long nhất tộc như thế làm to chuyện, làm cho cả khởi nguyên giới những sinh linh khác kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Nguyên bản phồn hoa phường thị cũng biến thành trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, tất cả các tu sĩ nhao nhao thu liễm khí tức, trốn ở động phủ bên trong không dám ra ngoài. Lúc này ai cũng biết, một khi đụng vào bạo nộ long tộc, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi là thân phận gì, đều chính là một con đường chết. Bởi vì ngươi thân phận như bức nữa, cũng như bức bất quá bọn hắn cổ long nhất tộc. Mà lúc này Vương Thắng Thiên bọn hắn đang một mặt mãn nguyện nằm tại cổ long nhất tộc bên trong bộ kia trong cung điện, đồng thời còn tại không ngừng liếm láp khỏe miệng mỡ đông, lộ ra một mặt dư vị biểu lộ. Lão đại, gần nhất long tộc tra được càng ngày càng nghiêm, liền ngay cả chúng ta tòa cung điện này bên ngoài đều có cường giả bắt đầu tuần tra. Vương Nhật Thiên lắc lắc đuôi mình cái đuôi to, có chút bất an nói ra. đây cũng không phải hắn nhát gan, mà là bản năng phản ứng thôi. Hắn mặc dù biết bản thân lão đại thực lực rất mạnh, nhưng là nhìn lấy bản thân lão đại một mực mang theo mình lén lút bộ dáng, hắn thật sự là không xác định một nhà lão đại có phải hay không là vị kia Long Hoàng đối thủ. Mà nằm ở một bên Vương Thắng Thiên, lúc này đang xỉa răng, một mặt lơ đễnh vừa cười vừa nói: "Sợ cái gì? Chỉ bằng bọn hắn điểm này năng lực, có thể làm khó dễ được ta. Đem tâm thả trong bụng là được, làm như thế nào ăn vẫn là làm sao ăn là được." "A, lão đại, thật có thể chứ? Không cần chúng ta tạm thời tránh một chút sao?" "Không cần, chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là suy tính một chút buổi tối đi chỗ kia nhập hàng là được rồi, đây thái độ xem như của sao." Kỳ thực đây thật đúng là không tính buồn, bởi vì hắn Vương Thắng Thiên mặc dù không có cùng bị kia Long Hoàng giao thủ qua, nhưng là hắn cũng rất xác định đối phương không phải hắn đối thủ. Hắn sở dĩ một mực tránh né đối phương, cũng không phải là sợ đối phương, mà là ngại phiền phức. Như bây giờ tốt bao nhiêu à, dù sao đối phương cũng tìm không thấy bọn hắn thanh thản ổn định buồng địch, thanh thản ổn định ăn là được, bao nhanh sống à, làm gì chém chém giết giết đâu lão đại. Hôm nay nghe phía tây cái kia phiến trong lòng cốc mùi vị rất phù hợp, giống như có một đầu thần tinh cấp cổ long ở nơi đó chiếm cứ. Vương Nhật Thiên dùng cái mũi ngửi ngửi, cái đuôi lắc phi thường vui sướng. Hắn cũng muốn minh bạch. Đã Vương Thắng Thiên tự tin như vậy, hắn cũng liền không muốn nhiều như vậy, dù sao hắn cũng không có quyền quyết định, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ đêm nay ăn cái gì đâu. Vương Thắng Thiên duỗi lưng một cái về sau, một bộ lười biếng đứng dậy nói ra: "Đi, vậy tối nay liền đi chỗ ấy ngóng nó, hy vọng đừng để ta thất vọng, hôm qua con rồng kia có chút giả, thì ăn có chút ủi, về sau vẫn là tận lực chọn non cho thỏa đáng." "Hắc hắc lão đại, lúc nào chúng ta đi tòa kia Long Hoàng Điện nhìn một cái a? Ở trong đó thế nhưng là có cổ long nhất tộc thủy tổ lưu lại bà bối, vị kia cổ long thủy tổ thế nhưng là vực chủ cảnh tồn tại a, nghĩ đến hắn lưu lại đồ vật phải rất khá a." Chương 250, Long Hoàng Hàng Lâm. Chương 250, Long Hoàng Hàng Lâm. "Ngày mai chúng ta liền đi nhìn xem, ta cũng rất tò mò bên trong đến cùng có cái gì bà bối." Nói lời này thời điểm, Vương Thắng Thiên trên mặt khó được lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tại bọn hắn hiểu rõ bên trong, cổ long nhất tộc thủy tổ là một vị cường đại vực chủ cảnh tồn tại, chỉ tiếc, lúc ấy vị kia cổ long thủy tổ làm việc phi thường bá đạo, đắc tội vô số người. Dù là cuối cùng hắn thành tựu vực chủ cảnh, uy áp toàn bộ tinh không, cũng diệt trừ rất nhiều địch nhân. Thế nhưng là không nên quên, toàn bộ tinh không vô biên vô hạn, ở tàng cường giả càng là nhiều vô số kể. Vực chủ cảnh mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể trường sinh bất tử, bọn hắn cũng có tuổi thọ hao hết một ngày. Tại vị kia cổ long thủy tổ tuổi thọ sắp đi đến cuối cùng thời điểm, vì toàn bộ cổ long nhất tộc căn uy, hắn đem hắn một chút tiềm ẩn địch nhân đều huyết tẩy một lần. Cuối cùng, hắn càng mang theo toàn bộ cổ long nhất tộc rời đi bọn hắn tổ địa, đi tới cái này tên là Khởi Nguyên giới thế giới, như vậy ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Bởi vì hắn rõ ràng, hắn còn sống thời điểm không ai dám động đến bọn hắn cổ long nhất tộc. Nhưng là, nếu hắn chết, hắn bình thường bởi vì quá mức bá đạo tàn nhẫn kết xuống những cái kia cựu địch, tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn cổ long nhất tộc. Đây chính là Khởi Nguyên giới bên trong cổ long nhất tộc lai lịch. Đương nhiên, về phần vị kia cổ long thủy tổ sau khi chết đến cùng cho bọn hắn lưu lại bảo bối gì, toàn bộ cổ long nhất tộc cũng chỉ có Long Hoàng mới biết được, cái khác long tộc căn bản cũng không biết. Mà Vương Thắng Thiên sở dĩ lúc nói chuyện sắc mặt rất nghiêm trọng, đó là bởi vì hắn tại Long Hoàng điện bên trong cảm nhận được một luồng để hắn đều phi thường tim đập nhanh khí tức. Hắn mặc dù tự đại, nhưng là cũng không đốc, vượt chủ cảnh. Đây chính là uy áp toàn bộ tinh không tồn tại, ai biết hắn lưu lại đồ vật rốt cuộc mạnh cỡ nào. "Lão đại, nếu không vẫn là tôi đi, đừng mạo hiểm như vậy, vạn nhất bị vị kia Long Hoàng phát hiện, coi như không xong, chúng ta vẫn là thành thành thật thật tại đây lợi a." "Yên tâm đi, chỉ cần ngươi đi theo ta, hắn liền phát hiện không được chúng ta, bằng không, hắn không đã sớm nắm đến chúng ta sao?" "Thế nhưng là lão đại, vạn nhất bị phát hiện, ngươi cũng không thể bỏ lại ta mặc kệ a." Đại hắc cầu bộ dáng Vương Nhật Thiên, nhìn bản thân lão đại, sửng sốt bày ra một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng. Chớ nhìn hắn là tung hoành tinh không cự thú, thế nhưng là hắn hiện tại cũng chỉ là một cái vị thành niên tinh không cự thú con non. Thực lực cũng mới vừa tới diệu nhập cấp, đối mặt nửa bước vực chủ cảnh tồn tại, hắn căn bản cũng không có sức phản kháng. "Yên tâm đi, dù nói thế nào ngươi cũng là ta tình cảm chân thành thân bằng, là ta thích nhất tọa kỵ, ta làm sao lại vứt xuống ngươi mặc kệ đâu." Cứ như vậy, trong nháy mắt thời gian liền đi tới ngày thứ hai, một người một chó một mực ngủ đến tự nhiên sau khi tỉnh lại, mới lặng lẽ sờ sờ đi tới đỉnh núi tòa kia Long Hoàng Điện phụ cận. Nguyên bản Vương Thắng Thiên còn muốn lấy làm như thế nào đem con rồng kia hoàng dẫn ra đâu. Trong lúc bất chợt liền thấy một đạo bạch quang từ thiên ngoại bay tới, sau đó trực tiếp liền vọt vào Long Hoàng Điện bên trong. Ngay sau đó, giống to một tiếng qua đi, con rồng kia hoàng liền nổi giận đùng đùng từ Long Hoàng Điện bên trong đi ra. Vương Thắng Thiên bọn hắn rất buồn bực, nhìn cái kia nổi giận đùng đùng bộ dáng, rất rõ ràng là có người chọc tới hắn. Thế nhưng, đến cùng chuyện gì xảy ra, mới có thể gây nên một vị nửa bước vực chủ cảnh như vậy đại hóa khí, nghĩ tới nghĩ lui, giống như cũng chỉ có bọn hắn hai cái khả năng lớn nhất. Nhưng là, bọn hắn hai cái lại không bị bắt lại, vậy hắn bộ dáng này, đến cùng là bởi vì cái gì đâu? Tại Vương Thắng Thiên bọn hắn nghi hoặc ánh mắt bên trong, vị kia Long Hoàng trong lúc bất chợt liền phóng lên tận trời, trực tiếp liền bọt vào tinh không bên trong. "Đi, chúng ta cùng theo sau nhìn xem." Vương Thắng Thiên không có chút gì do dự, trực tiếp mang theo Vương Nhật Thiên liền đi theo. Tuy nói Long Hoàng điện bên trong đồ vật rất hấp dẫn hắn, nhưng là tương đối mà nói, hắn càng hiếu kỳ vị kia Long Hoàng đột nhiên rời đi muốn đi làm cái gì. Dù sao Long Hoàng điện bên trong vị kia cổ Long Thủy Tổ lưu lại đồ vật lại chạy không được, lúc nào đi lấy đều có thể, cũng không đợi ở đây nhất thời. Tinh không bên trong, một đạo luồng ánh sáng xẹt qua, trong chớp mắt liền vượt qua vô số cái tinh vực. Mà tại một bên khác, cổ long giới bên ngoài tinh không bên trong, 27 người còn tại giằng co. Lý Quốc Vinh khi nhìn đến đối phương bóp nát ngọc phù về sau, liền biết đối phương đây là bắt đầu dao động người, mà có thể để cho một vị diệu nhật cấp cường giả xem như chỗ dựa tồn tại, hắn thực lực có thể nghĩ tuyệt đối sẽ không yếu. Nhìn lại một chút Thần Long Tông tông chủ bộ kia tràn đầy tự tin bộ dáng, nghĩ đến đối phương tìm đến người, thực lực tối thiểu nhất cũng phải có diệu nhật cấp hậu kỳ trở lên tu vi. Bằng không, không có khả năng cho Trương Tông Phong mang đến như vậy đại tự tin. Lý Chỉ Huy dùng, nhìn đối phương bộ dáng, hậu trường khả năng không tầm thường, chúng ta vẫn là sớm tính toán cho thỏa đáng. Đúng vậy à, vì để phòng vạn nhất, không được liền đem chúng ta Thiên Nguyên thế giới yêu thú vị lao tổ kia gọi tới đi, đối phương là nửa bước vực chủ cảnh, nghĩ đến hẳn là có thể trấn trụ chẳng tử. Nghe được hai người đề nghị về sau, Lý Quốc Vinh nhịn không được nhẹ gật đầu, cái này cùng hắn nhớ đồng dạng, hắn cũng nghĩ như vậy. Lập tức, Lý Quốc Vinh liền lấy ra Vương Thần Ban cho Ngọc Phù, bắt đầu liên hệ Thiên Nguyên thế giới vị kia bị Vương Ngạo Thiên gọi đùa là đen than đầu yêu thú lao tổ. Dù sao loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn tự nhận là còn không đáng đến trực tiếp liên hệ Vương Thần. Tại thu được Lý Quốc Vinh truyền tin về sau, vị kia yêu thú lao tổ than đen đầu không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng xuống tới, đồng thời hứa hẹn lập tức chạy đến. Lúc này, hiện trường bầu không khí cũng có chút lúng túng. Hai phe đội ngũ sao, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao bây giờ. Đánh hay là không đánh a? Đối với cổ long giới một đám người đến nói, khẳng định là không muốn động thủ, bởi vì bọn hắn thực lực yếu, thật muốn động thủ, tuyệt đối chết rất thảm. Mà Lý Quốc Vinh một phương, cũng không nóng nảy, theo bọn hắn nghĩ, cái thế giới này bất quá là trong nồi thì thôi, tùy thời đều có thể ăn, cũng không vội ở đây nhất thời. Bất quá bọn hắn ngược lại là thật tò mò, đối phương có thể tìm đến thực lực gì giúp đỡ. Thời gian ngay tại song phương mắt lớn chừng mắt nhỏ quá trình bên trong lặng yên trôi qua, hoành một tiếng vang thật lớn, trực tiếp phá vỡ song phương cái kia xấu hổ của diện. Ngay sau đó, một đạo khủng bố khí tức cầm vang hàng lâm tại đây phương tinh không bên trong. Tại cố khí tức này phía dưới, tinh không bên trong rất nhiều thiên thạch hoặc là không có sinh mệnh tiểu thế giới, trực tiếp liền không chịu nổi cố khí tức này như thế, trong nháy mắt liền hóa thành một biển. Đây là ta thảo, chúng ta chủ quan, đối phương vậy mà dao động đến lợi hại như vậy cường giả. Đây cái này sao có thể, nhìn hắn như thế, vậy mà so với chúng ta thế giới vị kia yêu thú lao tổ còn phải mạnh hơn mấy phần. Là nửa bước vực chủ cảnh, xem ra chúng ta phiền toái Lý Quốc Vinh thực lực yếu, cũng không rõ ràng người đến thực lực cụ thể, chỉ biết là người đến thực lực cường đáng sợ, vẹn vẹn khí tức, liền để bọn hắn có suýt nữa không chịu nổi. Mà đứng tại bên cạnh hắn Viêm Dương lão tổ bốn người, bọn hắn với tư cách diệu nhật cấp cường giả, cảm giác lực tự nhiên không phải Lý Quốc Vinh có thể so sánh. Đồng thời bọn hắn cảm thụ qua yêu thú lao tổ than đen đầu khí thế, cho nên đối với nửa bước vực chủ cảnh có thể nói là phi thường quen thuộc. Ngay tại cả đám bạn phần hoảng sợ thời điểm, một đạo lấp đầy uy nghiêm âm thanh trực tiếp nổ vang tại phiến tinh không này bên trong. Người nào to gan như vậy, dám động bản hoàng người? Chương 251, này khí tức. Chương 251, này khí tức. Khủng bố khí tức trực tiếp trấn áp hiện trường tất cả người. Liên bao quát Viêm Dương lão tổ chờ bốn vị diệu nhật cấp cường giả cũng không ngoại lệ, tại nửa bước vực chủ cảnh trước mặt, cái gọi là diệu nhật cấp sơ kỳ cường giả, kỳ thực cũng liền như thế, cùng những cái kia thần tinh cấp cũng không có quá lớn khác nhau. Cổ Long giới, Thần Long Tông tông chủ Trương Tông Phong, bái kiến Long Hoàng tiền bối. Lúc này, khi phản ứng Thần Long Tông tông chủ Trương Tông Phong, đội vàng hướng phía người đến lễ bái lên. Đây cũng không phải hắn không có cốt khí, cũng không phải hắn không biết xấu hổ, mà là trước mắt vị này Long Hoàng, chính là năm đó hàng lâm tại bọn hắn Cổ Long giới vị kia thần long. Đây là đang bọn hắn Cổ Long giới truyền xuống vô thượng đạo thống tồn tại, là dẫn đầu bọn hắn Cổ Long giới từ nhỏ yếu hướng đi cường đại tồn tại. Dạng này thân phận, nói câu là bọn hắn Cổ Long giới tổ tông đều không đủ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Trương Tông Phong mới đối với hắn lễ bái như vậy tơ lụa, một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Ân, không tệ, đều đã tu luyện tới diệu nhất cấp, năm đó ta lúc rời đi, các ngươi cái thế giới này người mạnh nhất cũng bất quá vừa mới đột phá đến thần tinh cấp mà thôi. Đa tạ Long Hoàng đại nhân khích lệ, đây tất cả đều là Long Hoàng đại nhân công lao, nếu không phải Long Hoàng đại nhân lưu lại đạo thống, chúng ta cái thế giới này rất có thể vẫn là một cái bình thường nhỏ yếu thế giới. Thần Long Tông Trương Tông Phong lời nói này rất chân thành, không có một tia làm nên sắc. Tại Cổ Long tộc Long Hoàng cùng Trương Tông Phong nói chuyện với nhau thời điểm, Vương Thắng Thiên bọn hắn cũng chạy tới. Bất quá bọn hắn cũng không có hiện thân, mà là dùng quy tắc chi lực đem mình ẩn giấu đi lên. Những người này là Long Quốc đại thế giới người. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Vương Thắng Thiên với tư cách Vương Thần phân thân, tự nhiên cũng là kế thừa Vương Thần ký ức, cho nên đối với Lý Quốc Vinh đám người, hắn vẫn là quen biết. Chỉ là không nghĩ đến, tại đây mênh mông tinh không bên trong, đã vậy còn quá xảo đụng vào nhau. Xem ra chính mình lần này tới đúng, nếu là mình không có tới, bọn hắn những người này khả năng liền nguy hiểm. Hắn mặc dù chưa thấy qua Lý Quốc Vinh, cũng không có tham dự bất kỳ Long Quốc đại thế giới hành động bên trong, nhưng là hắn đối với Vương Thần sáng tạo thần võ vẫn là hiểu rõ. Đây chính là một cái phi thường điên cuồng bộ môn, vì là công, gần nhất vẫn luôn ở đây tinh không bên trong hoạt động, trên cơ bản mỗi ngày đều có bị bọn hắn chinh phục tiểu thế giới. Lần này khẳng định cũng không ngoại lệ, chỉ là lần này bọn hắn giống như đá trúng thiết bản lên. Đối mặt Long Hoàng vị này nửa bước vực chủ cảnh tồn tại, bọn hắn tuyệt đối là một điểm phản kháng tỷ lệ đều không có, nếu như mình không có tới nói, đoán chừng bọn hắn cũng chỉ có thể liên hệ Vương Thần. Bất quá mình đã đến, cũng là thời điểm nên biểu hiện một chút, bằng không thật đúng là muốn bị bản thể cho coi thường một bầy kiến hôi, lại còn dám vọng tưởng chinh phục ta người, thật sự là không biết tự lượng sức mình, các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Tại hiểu rõ xong tất cả về sau, Cổ Long nhất tộc Long Hoàng liền đem ánh mắt nhìn về phía Lý Quốc Vinh đám người, nói ra nói càng là tràn đầy nồng đậm sát y đối mặt một màn này. Nói không khẩn trương đó là giả, nhưng là Lý Quốc Vinh đám người cũng không có sợ hãi, đối phương thực lực mặc dù rất mạnh, thậm chí vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Thế nhưng là không nên quên, bọn hắn cũng không phải một mình phân chiến, bọn hắn sau lưng nhưng còn có một cái vô cùng cường đại thế giới đâu. Ha ha, vị tiền bối này ngược lại là nói đùa, chết cái chữ này, chúng ta thật đúng là không hảo hảo cân nhắc xong đâu, bởi vì chúng ta còn muốn hảo hảo sống đây này, xem ra các ngươi còn không có nhận rõ hiện thực à, có chết hay không, hiện tại cũng không phải các ngươi có thể quyết định, mà là bản hoàng quyết định. Đối với điểm này, cổ long nhất tộc Long Hoàng vẫn là vô cùng tự tin. Trước mắt đám người này, hắn một chút liền có thể nhìn ra bọn hắn tất cả người cảnh giới, mặc dù thực lực không tệ, còn có 4 vị diệu nhật cấp cường giả. Thế nhưng là cái này lại có gì hữu dụng đâu? Tại hắn vị này nửa bước vực chủ cảnh trước mặt, vẫn không có bất cứ ý nghĩa gì, cùng sâu kiến không có gì bản chất khác nhau. Tiền bối ngươi thực lực đích xác rất mạnh, có thể tu luyện tới nửa bước vực chủ cảnh, cũng là rất không dễ dàng. Cho nên, nghe ta một lời khuyên, tiền bối ngươi vẫn là nhanh là rời đi đi, bằng không, ngươi chính là muốn đi cũng đi không được. Lý Quốc Vinh lời nói này rất tự nhiên, tựa như là tại tự thuật một kiện phi thường bình thường sự tình đồng dạng. Đây cũng không phải hắn đang trăng bức, mà là bởi vì tại nhìn thấy vị này Long Hoàng thời điểm, hắn liền đem tin tức thông qua Ngọc Phù truyền lại cho Vương Thần. Chính là Vương Thần cho hắn vô cùng lòng tin, này mới khiến hắn dám đối với một vị nửa bước vực chủ cảnh cường giả nói ra cái kia đã bá khí lại lộ ra dị thường bình thản nói. Ha ha, thật sự là cuồng vọng, bản hoàng trải qua vô số năm, cho tới bây giờ không ai dám như vậy cùng bản hoàng nói chuyện đâu, thật không biết là ai cho các ngươi như vậy đại dũng khí. Cổ Long Hoàng tiếng cười chấn động đến hư không đều tại ông tác hưởng, màu vàng long khí càng là tại hắn toàn thân sôi trào lên, phản phất một giây sau liền muốn đem cả vùng không gian cho vỡ nát đồng dạng. Bất quá đã các ngươi muốn tìm cái chết, cái kia bản hoàng cũng không để ý thành toàn các ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, giơ tay lên liền hướng phía Lý Quốc Vinh đám người đánh ra. To lớn bàn tay trong nháy mắt liền hóa thành che khuất bầu trời long trảo, mang theo xé rách không gian uy thế, hướng phía Lý Quốc Vinh đám người vào đầu liền chụp xuống dưới. Một kích này, chẳng những có khủng bố sức công kích, còn mang theo cường đại trấn áp chi lực, Lý Quốc Vinh bọn người ở tại dưới một kích này, liền ngay cả động một cái đều lộ ra phi thường khó khăn, lại càng không cần phải nói phản kháng. Oanh một tiếng vang thật lớn qua đi, xung quanh không gian đều hoàn toàn tan vỡ, tạo thành từng đạo khủng bố vết nứt không gian. Lý Quốc Vinh đám người vốn cho là mình những người này lần này cần xong, thật sự là song phương thực lực sai biệt quá lớn, tại đối phương công kích đến, bọn hắn động liên tục đều không động được, đây còn thế nào đánh? Thật nhiều người cũng đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thế nhưng, theo một tiếng vang thật lớn về sau, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện mình vậy mà lông tóc không tổn hao gì còn đứng ở tại chỗ, chuyện gì cũng không có. Đây là cái gì tình huống a? Chẳng lẽ lại là đối phương trông thì ngon mà không dùng được? Hương, Ân, vị này là? Dẫn đầu kịp phản ứng là Lý Quốc Vinh cùng 4 vị diệu nhất cấp, bọn hắn lần đầu tiên liền phát hiện, tại bọn hắn trước mặt vậy mà nhiều xuất hiện 2 bóng người. Không, chuẩn xác nói là một đạo thân ảnh, cùng một đầu đại hắc cầu. Đây chẳng lẽ là giới chủ đại nhân phải tới? Vương Thần xưng hô đổi thành giới chủ, trước kia xưng hô thành Mẫn Cảm Tử, bất quá thẩm. Hắn đại gia, phiền chết. Tại Lý Quốc Vinh bọn hắn hiếu kỳ thời điểm, đối diện bọn họ Cổ Long Hoàng đang lại tại nhìn chằm chằm trước mặt đột nhiên xuất hiện một người một chó. Quen thuộc, quá quen thuộc. Hắn tại trước mặt một người một chó trên thân, vậy mà ngửi thấy một luồng nhàn nhạt long khí, là bọn hắn Cổ Long nhất tộc khí tức. Thế nhưng là trước mặt rõ ràng là một cái nhân loại cùng một đầu đại hắc cầu a, trên thân làm sao có thể có long khí đâu? Bọn hắn trên thân cũng không có Cổ Long nhất tộc huyết mạch, nếu là có nói, hắn có thể cảm thụ đi ra, tại hắn cảm giác bên trong, trên người đối phương long khí phi thường lộn xộn, đồng thời còn tại không ngừng tiêu tán. Loại tình huống này, tựa như là ân, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, một luồng khủng bố tới cực điểm sát y ẩm vang ở giữa liền từ hắn trên thân bạo phát ra. Chương 252, cùng ta đấu, ngươi có thực lực này sao? Chương 252, cùng ta đấu, ngươi có thực lực này sao? Lại là các ngươi. Một tiếng bạo nộ từ Cổ Long Hoàng miệng bên trong giống lên. Hắn cuối cùng phản ứng lại, đây một người một chó trên thân cái kia Cổ Long khí, đã không phải tới từ bọn hắn trong huyết mạch, này sẽ là đến từ chỗ nào đâu? Lại liên tưởng đến bọn hắn Cổ Long nhất tộc gần nhất phát sinh sự tình, không khó đoán ra, khẳng định chính là bọn hắn làm. Nhiễm mùi nhanh nhất, trực tiếp nhất phương thức chính là ăn. Tựa như ăn thịt dê nướng đồng dạng, chỉ cần ngươi ăn, trên người ngươi tự nhiên là sẽ nhiễm phải dê mùi vị, đây chính là nhanh nhất phương pháp. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế lớn mật. Lao tử phát động Cổ Long nhất tộc tất cả người đuổi bắt các ngươi không thành thành thật thật tìm một chỗ trốn đi đến cũng thì thôi, lại còn chạy tới nơi này đến. Như thế nào đi vào nơi này? Không cần nghĩ Cổ Long Hoàng cũng biết, khẳng định là đi theo mình đến, bằng không tinh không như vậy lớn, làm sao có thể trùng hợp như vậy gặp gỡ ở nơi này đâu. Hắc hắc lão đại, ngươi nhìn, hắn tựa như là nổi giận. Ha ha, tại Cổ Long Hoàng đầy người lửa giận thời điểm, một tiếng tiện hề hề âm thanh lại đột nhiên vang lên. Không phải người khác, chính là đại hắc cẩu bộ dáng Vương Nhật Thiên. Trước kia hắn không biết bản thân lão đại thực lực, đối mặt Cổ Long Hoàng thời điểm, tâm lý không có gì lực lượng. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Bọn hắn theo Cổ Long Hoàng một đường tử, đối phương vậy mà không có phát hiện bọn hắn, từ một điểm này liền không khó nhìn ra, bản thân lão đại giống như không có khoác lác cá lại thêm đối mặt Long Hoàng mới vừa cái kia khủng bố một kích, bản thân lão đại vậy mà rất nhẹ nhàng liền cả lại, đồng thời từ đầu đến cuối đều là một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Lần này Vương Nhật Thiên cuối cùng xác định, bản thân lão đại thực lực thật muốn so Cổ Long Hoàng hiếu thắng. Đã rằng này, cái kia còn sợ cái gì? Nổi giận lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại hắn còn có thể đem chúng ta giết không thành? Hắn cũng phải có thực lực kia mới được. Áp Vương Thắng Thiên một mặt không quan trọng nói một câu, nhưng là nếu như cẩn thận quan sát nói, không khó phát hiện, hắn ánh mắt bên trong cũng lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn quả thật có thể cảm thụ đến, đối phương thực lực không bằng hắn. Nhưng là, người ta Cổ Long nhất tộc, cũng đích xác là một cái thực lực rất cường đại chủng tộc, so sánh những yêu thú khác nhất tộc, đồng cảnh giới so sánh, người ta xác thực muốn mạnh hơn rất nhiều. Dù là Vương Thăng Thiên thực lực so với đối phương mạnh, đánh bại đối phương không khó, nhưng là muốn đánh giết đối phương trên cơ bản rất không có khả năng. Đối phương nếu là thật một lòng muốn chạy trốn, hắn cũng không có cách nào. Với tư cách đã từng sinh ra vực chủ cảnh một cái cường đại chủng tộc hoàng giả, có thể không chút nghi ngờ, hắn thủ đoạn bảo mệnh tuyệt đối sẽ không thiếu. Lão đại Bí Vũ, ha ha, tại Vương Thăng Thiên nuốt mông ngựa thời điểm, Lý Quốc Vinh mấy người cũng xuống tới, sau đó đồng loạt hướng phía Vương Thăng Thiên thi lễ một cái. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Vương Thăng Thiên nhìn Lý Quốc Vinh đám người một chút về sau, cũng không có khiêm tốn, cứu bọn hắn một mạng, thụ bọn hắn thi lễ cũng là phải, đây thi lễ hắn thụ lên. Chờ những người này đều được xong lễ về sau, Vương Thăng Thiên mới khoát tay áo nói ra: "Tốt, đều là người mình, các ngươi liền không cần khách khí. Tiền bối, không biết ngài là..." Mặc dù tâm lý đã có suy đoán, nhưng là dù sao bọn hắn đều không gặp qua Vương Thăng Thiên, đối với vị này nửa bước vực chủ cảnh siêu cấp cường giả vẫn là rất ngạc nhiên. Bản thân Vương Thăng Thiên, vị này là ta tọa kỵ Vương Nhật Thiên, cái khác các ngươi tạm thời liền không cần phải để ý đến, chỉ cần biết rằng ta là các ngươi giới chủ đại nhân người là được. Theo Vương Thăng Thiên vừa dứt lời, một bên Vương Nhật Thiên cũng chủ động hướng Lý Quốc Vinh đám người chào hỏi. "Khéo lộ a, các ngươi tốt, ta gọi Vương Nhật Thiên, là vĩ đại tinh không cự thú nhất tộc bên trong vương giả, về sau có cần hỗ trợ cứ việc đề cập với ta, ta bảo kê các ngươi." Hai người nói, để hiện trường tất cả người đều lộ ra xấu hổ thân sắc. "Không nói trước sau đó, trước tiên nói một chút các ngươi danh tự là tình huống như thế nào a? Các ngươi đây đều là lấy tên gì a? Thế nào rồi? Lao Thiên cùng các ngươi là lớn bao nhiêu thù a, các ngươi như vậy cả?" "Bất quá." Hiện trường đám người cũng không có phản bác cái gì, không nói trước Vương Thăng Thiên thực lực mạnh bao nhiêu, liền trước mắt đầu này cuồng ngạo đại hắc cẩu, cũng không phải là bọn hắn có thể đắc tội. Không thấy được Viêm Dương lão tổ chờ bốn vị rượu nhật cấp cường giả đều không nói cái gì sao? Đây đã nói lên một vấn đề, cái kia chính là đầu này đại hắc cẩu thực lực mạnh hơn bọn họ, càng huống hồ người ta cũng nói, người ta là tinh không cự thú nhất tộc vương giả. Bọn hắn hiện tại cũng không phải cô lậu quả văn thổ dân, trong khoảng thời gian này trong tinh không cũng kiến thức rất nhiều, nghe nói qua tinh không cự thú tên tuổi. Liên mẹ mẹ người ta cái thân phận này, đã nói lên tất cả, tuyệt đối so với bọn hắn cường. Đa tạ ngày Nhật Thiên tiền bối, về sau còn muốn nhiều dựa vào ngài cùng Thắng Thiên tiền bối. Ha ha, dễ nói, có chuyện gì cứ nói với ta là được, bản đại gia thích nhất giúp người làm niềm vui rồi. Nói thật, Lý Quốc Vinh đối với Vương Nhật Thiên xưng hô, thật là cảm giác rất xấu hổ, hắn đều có chút hô không ra miệng. Nhật Thiên, đây đờ mờ là người có thể lấy danh tự sao? Mình hô hào đều cảm giác rất xấu hổ, hắn thật không biết đối phương là làm sao yên tâm thoải mái lấy cái tên này, tâm như vậy lại sao? Mặc kệ Lý Quốc Vinh bọn hắn nghĩ như thế nào, nhưng là có một chút bọn hắn là rất rõ ràng. Cái kia chính là Vương Thăng Thiên thực lực bọn hắn rất mạnh, cùng loại cường giả này giữ quan hệ tốt, đối bọn hắn đến nói tuyệt đối là có trăm lợi mà không có một hại. Cho nên bọn hắn đều rất là khách khí cùng Vương Thăng Thiên bọn hắn bắt chuyện lên hôn trướng. Các ngươi đủ rồi, thật đem bản hoàng làm không khí sao? Cổ Long Hoàng đều sắp tức giận nổ, thông qua mới vừa một cái kia, hắn cũng rõ ràng trước mắt đây đáng ghét tặc nhân thực lực mạnh hơn chính mình. Nhưng là, đây không phải bọn hắn không nhìn mình lý do. Mình nói như thế nào cũng là một vị nửa bước vực chủ cảnh đỉnh phong tồn tại, vẫn là Cổ Long nhất tộc hoàng giả, bọn hắn vậy mà liền ở trước mặt mình không hề cố kỵ trò chuyện lên ngay. Hoàn toàn không có đề cao bản thân, mình không cần mặt mũi sao? Lại nói vẫn là mình Cổ Long nhất tộc địch nhân, thật sự là si khả nhẫn thục bất khả nhẫn. Dù là mình thật không địch lại đối phương, lúc này cũng không thể lui rút lui, nếu không mình mặt để vào đâu lập tức, Cổ Long Hoàng một chỉ Vương Thăng Thiên, sau đó phi thường bá khí quát: "Ngươi cái này tạp nhân, có dám đánh với ta một trận?" Ân. Nhìn thấy Cổ Long Hoàng cái kia gấp khí bại liệt bộ dáng, Vương Thăng Thiên mặc dù có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ đến đối phương đã vậy còn quá dũng. Bất quá đối phương đã có dạng này yêu cầu, Vương Thăng Thiên tự nhiên cũng sẽ không nuông chiều đối phương. "Ha ha, tốt, cùng ta Vương Thăng Thiên đấu, cũng không biết ngươi có hay không thực lực kia." Vương Thăng Thiên sau khi nói xong, hướng thẳng đến Cổ Long Hoàng nô ra một trường. Tại Vương Thăng Thiên bàn tay nô ra trong nháy mắt, toàn bộ tinh không đều rất giống bị giam cầm ở đồng dạng, tại tất cả người còn không có kịp phản ứng lúc, một cái cự thủ liền trực tiếp xuất hiện ở Cổ Long Hoàng trên không, tại đối phương còn không có kịp phản ứng lúc, trực tiếp liền đem nó nắm ở trong tay. Ngay sau đó, hư không một trận run rẩy qua đi, hai người trực tiếp liền từ đám người trước mặt biến mất. Chương 253, Cổ Long thủy tổ. Chương 253, Cổ Long thủy tổ. Một mảnh tàn phá cô quặt lạ lẫm tinh vực. Trong lúc bất chợt, hư không bị xé nứt mở một đường vết rách, Vương Thăng Thiên thân ảnh lôi cuốn lấy Cổ Long Hoàng từ trong đó bò ra. Hai người có thể đều là nửa bước vực chủ cảnh chiến lực, một khi hai người bùng ra động thủ, cái kia lực phá hoại tuyệt đối là hủy diệt tính. Phải biết, giống Cổ Long giới dạng này thế giới, sớm tối đều là Long Quốc đại thế giới, nếu thật là hủy diệt, vậy coi như thật là đáng tiếc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới trực tiếp động thủ, tại đối phương còn không có kịp phản ứng lúc, cưỡng ép đem kéo vào không gian thông đạo bên trong. Khi hai người lúc xuất hiện lần nữa, cái kia che khuất bầu trời cự thủ sớm đã tiêu tán, Cổ Long Hoàng cũng từ Vương Thăng Thiên trong lòng bàn tay trốn thoát, đồng thời lúc này hắn đã sớm huyễn hóa ra bản thể. Chỉ bất quá, tại cái kia khổng lồ thân rồng phía trên, lại có từng tia máu tươi đang không ngừng ra bên ngoài chảy ra. Cũng không tệ lắm, lại đến. Hai người hiện thân về sau, Vương Thăng Thiên nhìn đã tránh thoát tay mình tâm khổng lồ cự long, không có chút gì do dự, lần nữa đưa bàn tay ra. Cùng lần trước khác biệt là, lần này hư không bên trong huyễn hóa mà ra cự trưởng so mới vừa lần kia còn muốn khổng lồ, còn muốn chân thật. Bởi vì lần này Vương Thăng Thiên vận dụng mình toàn bộ thực lực. Dù là Cổ Long Hoàng phấn khởi dãy rủa, kết quả không có bất kỳ dùng, vẫn là bị Vương Thăng Thiên lần nữa chộp vào tay tâm bên trong. Hỗn đản, có bản lĩnh bung ra bản hoàng. Cổ Long Hoàng gầm thét, toàn thân long khí tăng vọt, quy tắc chi lực càng là dao động toàn bộ tinh không, hắn đem hết toàn lực ý đồ tránh thoát trói buộc. Thế nhưng là lần này Vương Thắng Thiên bàn tay như là thế gian kiên cố nhất đồ vật đồng dạng, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, đều không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là cái kia không ngừng nắm chặt lực đạo, để hắn xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng rên rỉ, nguyên bản ngực đang tại rướm máu vết thương cũng lần nữa nứt toa ra. Màu vàng huyết dịch thuận theo khe hở nhỏ xuống, tại hư không bên trong hóa thành từng khóa sáng chói lại chí mạng lưu tinh. Vương Thắng Thiên lơ lửng tại phiến tinh không này bên trong, ánh mắt lãnh đạm nhìn trong lòng bàn tay không ngừng dãy rủa cổ Long Hoàng. Không phải mới vừa rất hành, hiện tại làm sao không cuồng? Còn nói cái gì có dám theo hay không ngươi một trận chiến? Ngươi giả trang cái gì lao sói với đuôi, cùng ta Vương Thắng Thiên chắc bước, ngươi có thực lực kia sao? A, ngươi dám như thế đối đãi bản hoàng, liền không sợ ta Cổ Long nhất tộc dốc hết toàn tộc chi lực, cùng ngươi không chết không thôi. Cổ Long Hoàng ngoài mạnh trong yếu mà gào thét, ánh mắt bên trong lại lóe lên một tia sợ hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương sẽ mạnh như vậy, mình tại trong tay đối phương vậy mà không có lực phản kháng chút nào, lần này trực tiếp đem hắn ngạo khí cho đả kích không có. Cùng ta không chết không thôi. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Vương Thắng Thiên cười nhạo một tiếng, sau đó bàn tay bỗng nhiên hất lên, trực tiếp liền đem Cổ Long Hoàng hung hăng đánh tới hướng một viên vứt bỏ tinh thần bên trong. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tinh thần mặt ngoài bị đện ra một cái to lớn hố sâu, khói bụi tràn ngập bên trong, Cổ Long Hoàng thân rồng rẽ rủa lấy leo ra, toàn thân long khí đều ảm đạm không ít. Một màn này nhìn như là Vương Thắng Thiên lấy ưu thế tuyệt đối, chỉ là một trường, liền đem nó chấn áp tại tay tâm bên trong. Kỳ thực bằng không thì, chỉ có Vương Thắng Thiên trong lòng mình rõ ràng, sở dĩ có thể xuất hiện như vậy tính áp đảo một màn, hoàn toàn là hắn vì chấn nhiếp đối phương, trực tiếp cưỡng ép bạo phát mình toàn bộ thực lực. Loại này cưỡng ép bạo phát thực lực hành vi cũng không phải là không có thiếu hụt, đây thuộc về đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 chiêu thức. Đây là tiêu hao bản thân tiềm lực một loại phương pháp, không phải bạn bất đắc dĩ, là không ai biết dùng một chiêu này, đây thuộc về đại chiêu, cả một đời cũng không dùng đến mấy lần. Nhưng là đối với Vương Thắng Thiên đến nói, loại này tiêu hao tiềm lực thiếu hụt hoàn toàn không coi là cái gì, bởi vì hắn là một bộ phân thân a, hắn tiềm lực là căn cứ vương thần biến hóa mà biến hóa, cũng sẽ không bởi vì tiêu hao liền sẽ có chỗ tổn thương. Cái kia có người sẽ nói, vì cái gì Vương Thắng Thiên không có trực tiếp lập tức đem Cổ Long Hoàng cho bóp chết đâu? Chỉ có thể nói không phải hắn không muốn, mà là hắn bất lực, tiêu hao tiềm lực bạo phát thực lực phương pháp cũng là có thời gian hạn chế, đây chính là vì cái gì hắn cuối cùng chỉ có thể đem Cổ Long Hoàng ném ra nguyên nhân. Bởi vì tiêu hao tiềm lực thời gian muốn tới, nếu là hắn không làm như vậy, Cổ Long Hoàng mình cũng có thể tránh ra. Hắn làm như vậy chủ yếu mục đích chính là vì chấn nhiếp đối phương, nếu để cho hắn mình tránh thoát, cái kia chấn nhiếp hiệu quả liền muốn yếu kém. Ngươi cho rằng bằng các ngươi Cổ Long nhất tộc, liền có thể ở trước mặt ta có thể nhấc lên sóng gió gì sao? Vương Thắng Thiên từng bước một hướng đi Cổ Long Hoàng, mỗi một bước rơi xuống, đều để toàn bộ tinh không hơi rung động. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là dẫn đầu các ngươi Cổ Long nhất tộc lựa chọn thần phục, hoặc là chính là chết. Cổ Long Hoàng nhìn Vương Thắng Thiên từng bước ép sát, trong lòng sợ hãi càng nồng đậm. Hắn là thật không nghĩ tới đối phương thực lực vậy mà lại mạnh như vậy, để hắn sinh không nổi một tia phản kháng suy nghĩ. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là Cổ Long nhất tộc Long Hoàng, lại là vực chủ cảnh cường giả hậu đại, cứ như vậy đầu hàng, hắn là thật không cam tâm. Trải qua một phen tư tưởng dãy rủa sau, hắn bỗng nhiên ngửa đầu, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc long ngâm, long khiếu âm thanh xuyên thấu hư không, lại tinh không bên trong kích thích từng vòng gợn sóng không gian. Hắn đây là đang truyền lại tin tức, hướng bọn hắn Cổ Long nhất tộc truyền lại tin tức. Nhìn thấy một màn này về sau, Vương Thắng Thiên chỉ là hơi nhíu mày lại, chẳng những không có bất kỳ ngăn cản, ngược lại còn có chút hăng hái nói: "Làm sao? Lúc này còn muốn viện binh? Chẳng lẽ các ngươi Cổ Long nhất tộc còn có so với ngươi còn mạnh hơn người không thành? Bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là tuyệt vọng." Vương Thắng Thiên sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là đối với mình thực lực rất có lòng tin. Lại nói, hắn tại Cổ Long nhất tộc cũng đợi qua một đoạn thời gian, theo hắn hiểu rõ, toàn bộ Cổ Long nhất tộc thực lực tối cường chính là trước mắt vị này Long Hoàng. Hắn ngược lại là rất ngạc nhiên, đều lúc này, trước mặt vị này Long Hoàng còn có thể tìm đến cái gì giúp đỡ, hắn không ngại chờ một chút hào hào nhìn một cái. Mà hắn không biết là, tại Cổ Long Hoàng tiếng cầu cứu truyền đi về sau, tại phía xa khởi nguyên giới Long Hoàng điện bên trong, đột nhiên có âm thanh truyền ra. Đông đông đông, thanh âm này trầm thấp hữu lực, mỗi một âm thanh cũng có thể làm cho hư không rung động. Âm thanh càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng hữu lực, đồng thời nương theo lấy âm thanh vang lên, một luồng như có như không lại bao trùm chúng sinh phía trên, khí tức khủng bố cũng chậm chậm từ Long Hoàng điện bên trong truyền ra. Đây là, này khí tức không phải là thủy tổ sống lại không thành. Không sai được, đây chính là thủy tổ khí tức, chẳng lẽ thủy tổ còn sống? Khấu kiến thủy tổ, khấu kiến thủy tổ. Giờ khắc này, toàn bộ khởi nguyên giới bên trong, tất cả Cổ Long nhất tộc, mặc kệ là người ở phương nào, toàn đều trong cùng một lúc, hướng phía cùng một cái phương hướng quỳ lạy xuống dưới. Đồng thời trong miệng toàn đều đang kêu lấy thủy tổ đại nhân danh tự. Oanh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tượng trưng cho Cổ Long nhất tộc uy nghiêm không thể xâm phạm Long Hoàng điện, trực tiếp bị vỡ nát thành một miệng. Mà ngay tại lúc đó, một đầu vạn trượng cự long, mang theo bao trùm chúng sinh khí tức khủng bố, trực tiếp từ vỡ nát Long Hoàng điện bên trong phóng lên tận trời. Chương 254, cản đường. Chương 254, cản đường. Nương theo lấy cái kia đạo to lớn thân ảnh cùng nhau xuất hiện, là một luồng bao trùm chúng sinh phía trên khí tức khủng bố. Đồng thời, cái kia cố kinh khủng khí tức chỉ là trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ tinh không. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không đều lâm vào khủng hoảng bên trong, càng là có vô số người tại chỗ liền quỷ sát xuống dưới. Mà tại phía này mênh mông tinh không bên trong, có cá biệt người tại cảm nhận được cố khí tức này về sau, cũng nhịn không được phát ra không thể tưởng tượng nổi âm thanh. Tại tinh không vùng biên hoang, một viên lấp đầy tĩnh mịch tinh thần bên trong, một vị khuôn mặt giàn mua thân ảnh đang tại tinh thần chỗ sâu một tòa đại trận bên trong đang ngủ say. Tại cảm nhận được cố khí tức này về sau, trực tiếp liền đem hắn từ ngủ say bên trong đánh thức. Ngay sau đó một đạo lấp đầy không thể tưởng tượng nổi âm thanh liền từ đối phương trong miệng hô lên. Này khí tức, làm sao quen thuộc như vậy? Không có khả năng, hắn không phải đã bỏ mình sao? Làm sao có thể trả sống sót? Thanh âm bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ, cái kia sắp xuống mồ thân thể cũng tại thời khắc này không thể khống chế run rẩy lên. Mà tại một bên khác, một tòa siêu cấp đại thế giới thả bên trong, cũng tương tự có một vị lão giả từ ngủ say bên trong đánh thức. Hắn hơi cảm thụ một chút, sau đó liền chậm rãi mở miệng nói ra. Đây chính là ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Thật không biết là ai đưa ngươi đây chuẩn bị ở sau ép ra ngoài. Xem ra ngươi hậu đại là gặp đại phiền toái a, không chỉ là hai người này, tại phiến tinh không này bên trong, còn có mấy vị lão giả cũng phát ra không giống nhau cảm khái. Là vị kia, liền biết hắn khẳng định có lưu chuẩn bị ở sau, lúc ấy may mắn không có đối với hắn hậu đại xuất thủ, bằng không chúng ta liền phiền toái. Lão bất tử này, quả nhiên không đơn giản, thật không biết hắn là thông qua phương pháp gì bảo tồn lại loại này át chủ bài. Vực chủ cảnh tồn tại, thực lực sớm đã đạt đến phiến tinh không này đỉnh điểm, không giống chúng ta loại này nửa bước vực chủ cảnh, còn có thể dùng trận pháp đem mình phong ấn, miễn cưỡng có thể kéo dài hơi tàn sống sót. Mặc kệ hắn lưu lại bài tẩy gì, loại trang diện này, ta đều muốn đi kiến thức một chút. Khá lắm, ta cũng phải đi xem một chút, là ai như bức như vậy, vậy mà đem cổ long nhất tộc dồn đến loại tình trạng này, loại chấn động này, toàn bộ tinh không cảnh tượng hoành tráng, tự nhiên cũng không gạt được vương thần. Tại cái kia cố kinh khủng khí tức sắp muốn hàng lâm long quốc đại thế giới thời điểm, trực tiếp liền được vương thần cho ngăn lại. Nói cách khác, toàn bộ tinh không bên trong, cũng chỉ có long quốc đại thế giới còn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì tình huống. Xem ra bọn hắn đây là gặp phải phiền toái. Vương thần chỉ là hơi cảm ứng một chút về sau, liền biết sự tình tiền căn hậu quả. Bởi vì vương thăng thiên là hắn phân thân, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể biết vương thăng thiên trôi từng trải bất cứ chuyện gì. Mới vừa chính là hắn thông qua vương thăng thiên biết cổ long giới bên ngoài phát sinh tất cả sự tình, cũng biết cổ long giới người đang tại cầu viện, lại thêm cái kia đạo khủng bố khí tức đúng lúc là hướng phía vương thăng thiên bọn hắn phương hướng mà đi lúc, vương thần liền đoán được đối phương rất có thể chính là cổ long giới tìm đến giúp đỡ. Tại cảm ứng được đối phương cái kia khủng bố khí tức về sau, vương thần không do dự, trực tiếp một cái lắc mình liền biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng ở một mảnh lạ lẫm tinh không bên trong. Một bên khác, cổ long nhất tộc thủy tổ tộc, vô số năm trước thống trị toàn bộ tinh không tồn tại, hắn bản thân càng là có được không thể thăm dò uy năng. Hắn kỳ thực đã sớm bỏ mình, hiện tại xuất hiện, bất quá là một bộ thân thể thôi. Chỉ bất quá ở bộ này trong thân thể, còn bảo lưu lại một tia linh hồn chi lực, cũng chính là đây một tia linh hồn chi lực tồn tại, mới có thể thao túng cái kia cố vô cùng cường đại vực chủ cảnh thân thể. Cũng không biết đây là quá khứ đã bao nhiêu năm, đạo này linh hồn chi lực thật sự là quá mức mỏng manh, chỉ có thể tự mình ra tay một lần. Cổ Long thủy tổ vừa cảm thụ mình tình huống, một bên hướng phía cổ long giới tiến đến. Chỉ bất quá, đi tới, hắn lại đột nhiên ngừng lại, to lớn thân thể trực tiếp nằm ngang ở tinh không bên trong. Thực lực đến hắn loại tình trạng này, toàn bộ tinh không bên trong bất cứ chuyện gì, trên cơ bản đều không thể gạt được hắn cảm giác. Hắn hai mắt nhíu lại, nhìn phía trước một mảnh u ám sâu trong tinh không. Tại cái kia tịch mịch sâu trong tinh không, không gian chi lực đang không ngừng cuộn. Tại cổ long thủy tổ trong mắt, cái kia quần quần không gian chi lực, vậy mà để hắn có gan ẩn ẩn tim đập nhanh cảm giác. Hắn mặc dù không có khôi phục lại vực chủ cảnh, nhưng là hắn thực lực cũng không kém lắm, có thể để cho hắn cảm thấy tim đập nhanh đồ vật, cái kia thật là không nhiều. Ngay tại cổ long thủy tổ nghi ngờ không thôi lúc, cái kia quần quần không gian chi lực đột nhiên mở rộng, một đạo lấp đầy uy nghiêm thân ảnh từ phá toái không gian bên trong chậm rãi đâu đi ra. Ân, vị tiên sinh này, phiền phức còn xin để cái đường. Cổ long thủy tổ một mặt ngưng trọng nhìn vương thần, nói chuyện ngữ khí có thể nói là phi thường khách khí. Không có cách nào a, người trước mắt thực lực hắn không nắm chắc được. Mặc dù hắn rất xác định người trước mắt còn không có đạt đến được chủ cảnh. Thế nhưng, vậy thì thế nào đâu? Chỉ bằng đối phương cho hắn cảm giác, hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Nghe ta, trở về đi, con đường này ngươi không qua được đang khi nói chuyện. Vương thần liền phất phất tay, quy tắc chi lực trong nháy mắt liền tràn ngập ra, phương biên ước vạn giảm tinh vực, trong khoảnh khắc liền được khủng bố quy tắc chi lực cho bao phủ lên. Khủng bố ba động, trong chốc lát liền quét sạch toàn bộ tinh vực. Đây là cái gì tình huống a, ta còn chưa chạy tới, vậy mà liền có người ngăn cản hắn. Khủng bố như thế uy năng, cho dù là cách xa nhau ước vạn dặm, cũng cho ta cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Không cần đi về phía trước, muốn chết không thành. Khủng bố như thế uy năng, một khi bạo phát, đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, đến lúc đó trốn cũng không kịp. Nguyên bản đang chuẩn bị đến đây xem náo nhiệt một đám siêu cấp cường giả, lúc này lại toàn đều dừng bước. Thậm chí tuyệt đại đa số người càng là trực tiếp liền xé rách không gian chạy trốn. Bọn hắn những người này, nguyên bản là một đám hạng người ham sống sợ chết, bằng không cũng sẽ không kéo dài hơi tàn lựa chọn bản thân phong ấn. Đối mặt khủng bố như vậy tình hình, dù là tồn tại một chút xíu nguy hiểm, bọn hắn đều sẽ trốn xa xa, tuyệt đối sẽ không để mình bước lên một chút hiểm. Người rốt cuộc là ai? Vì sao muốn ngăn cản bản vực chủ đường? Nghe đối phương ngữ khí, rất rõ ràng chính là chuyên môn ở chỗ này chờ hắn, đây để hắn không khỏi giật mình trong lòng. Mình hậu nhân mới vừa cầu cứu, vậy mà liền có người ở nửa đường chặn đường mình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ lại đây chính là nhắm vào mình một trận âm như không thành? Còn có chính là, trước mắt vị này, rốt cuộc là ai à? Mình đường đường một vị vực chủ cảnh tồn tại, vậy mà ở trước mặt đối phương cảm nhận được áp lực lúc nào? Phiến tinh không này bên trong có bậc này nghịch thiên tồn tại, mình trước kia chưa nghe nói qua, nói cách khác, khẳng định là mình sau khi chết mới xuất hiện. Đây còn không có trở thành vực chủ cảnh liền đã mạnh như thế, nếu là đột phá thành vực chủ, vậy còn không đến. Ta là người như thế nào, ngươi không cần biết. Mới vừa ta đã cho ngươi cơ hội, để ngươi chủ động rút đi, thế nhưng là ngươi nhưng không có nắm chặt. Đã dạng này, vậy ngươi liền lưu lại đi. Vương Thần sau khi nói xong, trong mắt trực tiếp phóng thích ra hai đạo nóng bỏng trùng sáng, trực tiếp liền hướng phía Cổ Long Thủy Tổ bắn tới. Chương 255, ta thua rồi. Chương 255, ta thua rồi. Vị bằng hữu này, ngươi quá cuồng vọng. Mặc dù bản vực chủ không có khôi phục trạng thái mạnh nhất, nhưng là bản vực chủ đã từng dù sao cũng là chúa tể đây phương tinh không tồn tại, há lại ngươi có thể khiêu khích. Thần Long chiến giáp. Theo Cổ Long Thủy Tổ hét lớn một tiếng, hắn quy tắc chi lực trong nháy mắt ngay tại toàn thân tạo thành một kiện hoàn mỹ hộ thể chiến giáp. Oanh một tiếng vang thật lớn, Vương Thần trong mắt bắn ra hai đạo quy tắc trùng sáng, trực tiếp liền đâm vào đối phương trên thân. Bất quá bởi vì lần này công kích, tham dò tính tương đối mạnh, cho nên song phương cũng không có đụng tới toàn lực. Bởi vậy, lần này giao thủ, bọn hắn có thể nói cân sức ngang tài, cũng không ai chiếm được ưu thế. Không tệ, không hổ là vực chủ cảnh tồn tại, thực lực quả thật không tệ, bất quá ngươi thử lại lần nữa ta chiêu này như thế nào? Tịch Diệt Thần Trưởng. Tại Vương Thần tiếng nói rơi xuống thời điểm, nguyên bản u ám cô quạng tinh không bên trong, đột nhiên hiện ra vô tận khí lưu màu đen, những khí lưu này như là bị lực vô hình dẫn dắt, cấp tốc hội tụ tại Vương Thần lòng bàn tay, ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu đen. Cự trưởng phía trên, vô số nhỏ bé quy tắc đường vân liên cùng lấp lóe, tản mát ra thôn phệ tất cả, tiên diệt vạn vật khí tức khủng bố. Ngay cả xung quanh tinh quang tại thời khắc này đều bị hắn hấp xả, phản phất muốn đem trọn phiến tinh không đều kéo vào tịch diệt bên trong. Cổ Long Thủy Tổ thấy thế, con ngươi đột nhiên co lại. Đại gia ngươi, làm sao khủng bố như vậy? Ngươi đây rốt cuộc là thực lực gì a? Cũng quá không khoa học đi, trước mắt đây khủng bố một màn, hắn cảm xúc phi thường rõ ràng. Một trường này bên trong ẩn chứa lực lượng, đã vừa xa vừa rồi một cái kia, đây là một loại nhắm thẳng vào bản nguyên lực lượng bị diệt, phản phất có thể đem bất kỳ quy tắc chi lực đều có thể triệt để nghiền nát. Hắn không còn dám có chút chủ quan, toàn thân long lân dựng thẳng, thần long chiến giáp bên trên phủ văn trong nháy mắt sáng lên, màu vàng long khí giống như là biển gầm cuộn, tại trước người hắn ngưng tụ ra một đạo to lớn long hình hộ thuẫn. Giống nhìn ta võ thần chi thuẫn. Cổ Long Thủy Tổ phát ra một tiếng rung khắp hoàn vũ long ngâm về sau, long hình hộ thuẫn bỗng nhiên bành trướng, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Hộ thuẫn mặt ngoài lưu chuyển lên vực chủ cảnh có một quy tắc chi lực, không thể phá vỡ. Vương Thần ánh mắt hơi ngưng tụ, không chút do dự, theo túng tịch diệt thần trưởng chậm rãi vô xuống. Cự trưởng nhìn như chậm chạp, lại mang theo một luồng vô pháp kháng cự uy áp, những nơi đi qua, thư không từng khúc yên diệt, hình thành từng đạo màu đen quy tích. Vâng. Bàn tay lớn màu đen cùng màu vàng long thuẫn ẩm vàng chạm vào nhau, một luồng viễn siêu trước đó cơn bão năng lượng trong nháy mắt bạo phát, quét sạch toàn bộ tinh vực. Vô số vứt bỏ hành tinh tại trong gió lốc trực tiếp vỡ vụn, hóa thành bụi bặm vũ trụ, ngay cả ánh sáng dây đều bị cố lực lượng này bặm mèo thôn vệ. Vương Thần thân hình chỉ là hơi trao đảo một cái, bị cỗ này lực phản chấn đẩy đến lui về sau một bước, lòng bàn tay cũng chuyển tới một trận hơi đau. Mà Cổ Long Thủy Tổ bên kia liền không có may mắn như vậy, long hình hộ thuẫn kịch liệt lấp lóe, mặt ngoài phù văn vỡ vụn thành từng mảnh, màu vàng hào quang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ảm đạm đi. Phốc một ngụm vạn năm lao huyết, trực tiếp từ trong miệng phun tới. Tốt thật mạnh lực lượng. Cổ Long Thủy Tổ xóa đi khóe miệng vết máu, trong mắt tràn đầy rung động. Ngươi thực lực làm sao có thể mạnh như vậy, ta thế nhưng là vực chủ cảnh a, làm sao có thể thua với ngươi? Hắn vốn cho là dù là hiện tại mình chỉ là một tia linh hồn chi lực tại khống chế thân thể, thực lực càng là không đủ đỉnh phong thời kỳ một nửa, nhưng là cũng tuyệt đối không phải bình thường cường giả có thể bằng. Nhưng đối phương mới vừa một trường này, vậy mà trực tiếp liền đem nó đả thương. Mấu chốt nhất là theo thời gian chuyển rời, hắn linh hồn chi lực sẽ càng ngày càng yếu, thực lực cũng biết đi theo chậm rãi hạ xuống. Nếu như toàn lực xuất thủ, càng sẽ gia tốc linh hồn chi lực tiêu hao, thụ thương kia liền càng không cần nói, linh hồn chi lực sẽ phi tốc tiêu hao, khả năng lại đến thêm lần hai, cái kia còn sót lại linh hồn liền sẽ tiêu hao không có. Vương Thần đứng vững thân hình về sau, nhìn vẻ mặt mộng bức Cổ Long Thủy Tổ, lập tức nhàn nhạt nói ra: "Ha ha, cô lậu quả văn đi, vực chủ cảnh lại như thế nào? Ở trước mặt ta cũng liền như vậy đi. Cho ngươi cơ hội, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Xử hết ra đi, ta cũng muốn nhìn xem, đã từng chúa tể đây phương tinh không tồn tại, đến tột cùng còn thừa lại mấy phần năng lực." Cổ Long Thủy Tổ hít sâu một hơi, trong mắt chiến ý cũng bắt đầu cháy hừng hực lên. Không có cách, đây đờ mờ đều là bị bức phải. Người ta nói đều nói đến mức này, hắn chính là nhớ nhận thua đều khó có khả năng, đường đường vực chủ cảnh tồn tại, là thật gánh không nổi người kia a, nếu như đã không có đường lui, ngược lại là lại đem hắn thực chất bên trong ngạo khí cho kích phát ra đến, phải biết, hắn trước kia nhưng chính là lấy bá đạo tàn nhẫn tính cách đến thống trị phiến tinh không này. Tốt tốt tốt, đã ngươi muốn kiến thức, cái kia bản vực chủ liền để ngươi nhìn một cái, chân chính long tộc thần thông. Sau khi nói xong, hắn toàn thân thần long chiến giáp đột nhiên bộc phát ra sáng chói hào quang, cùng hắn thân rồng triệt để dung hợp ở cùng nhau. Ngay sau đó, hắn thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng, nguyên bản vạn trượng thân rồng trong nháy mắt hóa thành kéo dài trăm vạn dặm cự long, che khuất bầu trời, long lân như là tinh thần lấp lóe, mỗi một phiến lân giáp bên trên đều khắc rõ cổ lão quy tắc phù văn. Long vẫn tinh diệt. Cổ Long Thủy Tổ há miệng vừa kêu, vô tận long khí hóa thành từng đạo màu vàng lưu tinh, mang theo hủy diệt tinh vực y thế, hướng phía Vương Thần chút xuống. Những này lưu tinh cũng không phải là phổ thông năng lượng công kích, mà là ẩn chứa long tộc bản nguyên nhất hủy diệt quy tắc, những nơi đi qua, tinh không sụp đổ, pháp tắc hỗn loạn. Vương Thần nhìn vô thiên cái địa mà đến màu vàng lưu tinh, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ thấy hắn song thủ kết ấn, toàn thân quy tắc chi lực điên cuồng vận chuyển, tịch diệt thần trưởng khí tức lần nữa bốc lên, lần này, ngay cả hắn con ngươi đều nhiễm lên một tầng thâm thúy màu đen. Vậy liền để chúng ta nhìn xem, là ngươi long vẫn tinh diệt mạnh hơn, hay là ta tịch diệt chi lực càng hơn một bậc. Vương Thần bỗng nhiên đẩy trưởng hướng về phía trước, cái kia bàn tay lớn màu đen lần nữa hiện hiện. Lần này, cự trưởng phía trên lại diễn sinh ra vô số nhỏ bé màu đen sợi tơ, những sợi tơ này giống như là có sinh mệnh lan tràn, trong nháy mắt bệnh thành một tấm bao trùm toàn bộ tinh vực tấm vong lớn màu đen, nên đón màu vàng lưu tinh che lên đi lên. Tấm vong lớn màu đen cùng màu vàng lưu tinh va chạm trong nháy mắt, toàn bộ tinh không phảng phất đều dừng lại. Sau đó, chính là vô số lần đình thai nhức óc bạo tạc. Đây vừa đụng chạm, như là đại dương mênh mông đồng dạng, quét sạch toàn bộ tinh vực. Sóng xung kích hướng về bốn phía phóng xạ mà đi, mặc kệ là thiên thạch cũng tốt, tinh vực cũng được, tại đây khủng bố lực lượng tàn phá bừa bãi dưới, ầm vang nổ tung, chỉ là trong nháy mắt, xung quanh liền biến thành một mảnh khu vực chân không. A Phốc Cổ Long Thủy Tổ đây một thần thông công kích lực sát thực rất mạnh, đáng tiếc, chỉ có 3 giây. 3 giây qua đi, Cổ Long Thủy Tổ liền rốt cuộc duy trì không được cái kia trăm vạn giảm thân thể khổng lồ, theo một tiếng hét thảm, hắn cũng triệt để khôi phục cái kia nguyên bản bộ dáng. Đồng thời, bởi vì toàn lực xuất thủ cộng thêm thụ thương duyên cớ, cái kia vốn là nhỏ yếu linh hồn chi lực cũng sắp dập tắt, ta thua rồi, ta đường đường vực chủ cảnh vậy mà bại, ta không cam tâm. A chương 256, cuối cùng điều kiện chương 256, cuối cùng điều kiện mới vừa cái kia một cái thần thông, có thể nói đã đạt đến Cổ Long Thủy Tổ khi còn sống tiêu chuẩn. Thế nhưng, cho dù là dạng này, hắn vẫn không có đem người trước mắt đánh bại. Đáng sợ nhất là, đối mặt hắn cường đại như thế thần thông công kích, đối phương ứng đối lại là thành thạo điêu luyện, rất rõ ràng người ta còn bảo lưu lại rất lớn thực lực. Hắn có một loại rất mãnh liệt cảm giác, chính là cho dù là hắn khi còn sống đỉnh phong nhất thời điểm, cũng không phải người trước mắt đối thủ. Loại cảm giác này rất hoang đường, nhưng cũng rất chân thật. Hắn là thật không nghĩ tới, hắn hậu bối tử tôn đến cùng là làm cái gì người ta, vậy mà đắc tội khủng bố như vậy cường giả. Bất quá lúc này hắn cũng không cách nào lại truy cứu, bởi vì hắn cái kia tơ linh hồn chi lực sắp muốn tiêu tán. Nghĩ đến bọn hắn Cổ Long nhất tộc đã từng bởi vì hắn huy hoàng qua, đang lâm qua phiến tinh không này đỉnh cao nhất, nhưng là bây giờ vậy mà cũng phải diệt vong sao? Không được, ta không thể nhìn Cổ Long nhất tộc như vậy diệt vong, ta muốn cho bọn hắn tranh thủ một tia cơ hội. Lúc này Cổ Long Thủy Tổ đã khôi phục được hắn nguyên lai bộ dáng, hóa thân thành một đầu chiều cao vạn trượng màu đen cự long, đang vết thương chồng chất lơ lửng tại Vương Thần trước mặt. Vương Thần nhìn trước mắt cự long, trong mắt cũng là lóe lên một tia hưng phấn. Phải biết, đây cũng không phải là hàng thông thường a, mà là một đầu vực chủ cảnh siêu nhiên tồn tại. Đại biểu là phiến tinh không này tu hành đỉnh phong cảnh giới, có thể nói là toàn thân cao thấp đều là bảo vật a, hắn một giọt phổ thông tinh huyết cũng có thể tạo ra được một vị diệu nhật cấp từng giả. Long quốc đại thế giới nội tình còn chưa đủ mạnh, mặc dù có thời gian lò đung, có thể nhanh chóng để thăng thực lực. Nhưng là tu vi càng đi về phía sau thì càng khó để thăng, dù là tại thời gian lò đung bên trong, có thể tăng tốc lĩnh ngộ quy tắc chi lực, đó cũng là cần một cái dài đằng đẵng thời gian a, giống những cái kia diệu nhật cấp tồn tại, cái nào không phải tu luyện mấy chục vạn năm lâu người. Bất quá bây giờ tốt, nhìn trước mắt đầu này cự long, Vương Thần đều có chút phải chảy nước miếng, có đầu này cự long, liền có thể đại đại giảm ngắn Long Quốc đại thế giới những người kia thời gian tu luyện, chỉ cần đem đầu này cự long cho tiêu hóa, nghĩ đến Long Quốc đại thế giới thực lực liền sẽ lần nữa để thăng một mảng lớn. Chính yếu nhất là, mình còn không có hưởng qua thịt rồng là cái gì tư vị đâu. Hắn đã sớm từ Vương Thắng Thiên nơi đó biết, thịt rồng ăn ngon ghê gớm, càng huống hồ, đây là một đầu vực chủ cảnh long, nghĩ đến hẳn là so Vương Thắng Thiên nếm qua thịt rồng càng ăn ngon hơn á, vị này nhân tộc cường giả, ngươi thắng, không biết có thể thả ta Cổ Long nhất tộc một con đường sống. Vì với tư cách trao đổi, ta có thể đem ta bộ thân thể này lưu lại, mặc cho các ngươi xử trí. Cổ Long Thủy Tổ âm thanh tràn đầy bi thương màu, hoàn toàn mất đi ngay từ đầu bá khí, giống như là một vị gần đất xa trời phổ thông lão giả đồng dạng. A, ngươi xác định sao? Ngươi phải biết rõ, ngươi bộ thân thể này một khi lưu lại, gặp phải một cái hậu quả gì? Trong lòng ngươi hẳn là minh bạch. Vương Thần hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ đến đối phương vậy mà nói ra dạng này điều kiện. Vương Thần hiện tại cũng không phải trước kia tiểu bạch rồi, từ khi Long Quốc đại thế giới bắt đầu tiến vào tinh không về sau, hệ thống cũng cho hắn phổ cập khoa học qua rất nhiều tri thức. Trong đó có một hạng hệ thống giới thiệu với hắn rất nhiều, cái kia chính là liên quan tới vực chủ cảnh thưởng thức. Trong đó có một chút Vương Thần nhớ kỹ rất rõ ràng, cái kia chính là vực chủ cảnh tồn tại, trên cơ bản tại bọn hắn tuổi thọ hao hết lúc, cũng không biết lựa chọn đem mình thân thể bảo lưu lại đến. Bọn hắn chọn đem mình thân thể hóa thành quy tắc chi lực, dung nhập vào phiến tinh không này bên trong. Đây đều là không có cách nào sự tình. Bởi vì vực chủ cảnh thật sự là quá mức cường đại, nếu đột phá thành vực chủ cảnh, sinh mệnh tầng thứ đều biết phát sinh chất cải biến. Từ nay về sau bọn hắn trên thân bất kỳ vật gì đều biến thành phi thường chân quý lại cường đại bảo vật, dù là chính là một cọng lông đều không ngoại lệ. Nếu bọn hắn lưu lại thân thể, vậy hắn tộc nhân tuyệt đối sẽ chết rất thảm, vì đạt được vực chủ cảnh thân thể, toàn bộ tinh không đều biết đánh thành một tổ heo lại nói, đường đường vực chủ cảnh tồn tại, ai lại sẽ để cho mình sau khi chết thân thể bị người không kiêng nể gì cả phá hư chia ăn nữa nha. Có người sẽ nói có thể vụng trộm đem thân thể lưu cho mình tộc nhân a. Lưu cho mình tộc nhân làm gì? Chỉ cần là một cái có cao đẳng trí tuệ sinh mệnh, bọn hắn đều không làm được chia ăn bản thân lão tổ sự tình. Đã dạng này, cái kia giữ lại vực chủ cảnh thân thể thì có ích lợi gì đâu, vạn nhất tiết lộ phong thanh, còn biết cho mình tộc nhân mang đến phiền phức. Vương Thần nguyên bản dự định là, tại hắn muốn đem thân thể hóa thành quy tắc thời điểm, cưỡng ép đem chấn áp xuống. Chẳng qua nếu như thế nói, đối phương có thể sẽ khai thác tự hủy hình thức, trước khi chết, đem hắn thể nội quy tắc chi lực toàn bộ tự bạo rơi. Dù sao ai cũng sẽ không để cho mình thân thể tiện nghi địch nhân. Nếu như hắn đem thể nội quy tắc chi lực tự bạo rơi về sau, như thế cũng chỉ còn lại có không chứa quy tắc chi lực nhập thân, cái kia sau khi phục dụng đối với tu luyện giả đến nói, công hiệu liền sẽ giảm mất đi nhiều. Chỉ là không nghĩ đến, đối phương vì bảo vệ Cổ Long nhất tộc, vậy mà làm ra dạng này quyết định. Đây thật là song hỷ lâm môn a, bởi vì hắn nguyên bản cũng không muốn diệt Cổ Long nhất tộc a, thu phục không thể so với diệt đối phương muốn được không? Phải biết Cổ Long nhất tộc, thực lực kia vẫn là vô cùng không tệ, diệt thì thật là đáng tiếc. Nhân tộc cương giả, ta rất xác định, chỉ là hy vọng ngài không cần buột miệng, tương lai có thể hảo hảo đối xử tử tế chúng ta Cổ Long nhất tộc. Ngươi yêu cầu ta đáp ứng, từ nay về sau, Cổ Long nhất tộc nhập vào ta Long Quốc đại thế giới, thưởng thụ Long Quốc đại thế giới tất cả đãi ngộ. Đa tạ theo câu nói sau cùng nói xong, trước mắt Cự Long trên thân sinh mệnh khí tức trong nháy mắt liền biến mất ai, trấn áp tinh không được chủ cảnh, cuối cùng cũng là chạy không khỏi tử vong vận mệnh. A Vương Thần nhìn thấy đã không có sinh mệnh khí tức Cự Long, cũng là nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Vực chủ cảnh mặc dù mạnh, có thể sống 100 vạn năm, nhưng là cuối cùng không thể trường sinh. Đặt ở một cái thế giới bên trong, 100 vạn năm là một cái rất dài thời gian. Thế nhưng là đặt ở rộng lớn vô ngần tinh không bên trong đâu. Chỉ là 100 vạn năm lại tính cái gì đâu. Cũng bất quá là một cái búng tay thôi, ai không muốn nhiều như vậy, đối với mình đến nói, không bao giờ thiếu chính là thời gian, lại nói, mình có hệ thống, sợ cái gì. Vực chủ cảnh không thể trường sinh, vậy liền lại đột phá, một mực đột phá đến có thể trường sinh bất tử mới thôi. Suy nghĩ minh bạch sau đó, Vương Thần cũng không có lại dừng lại, mà là trực tiếp phất tay đem Cổ Long Thủy Tổ thân thể cất vào đến. Sau đó, trực tiếp xé rách không gian, biến mất ngay tại chỗ. Vương Thần mặc dù đi, thế nhưng mới vừa hắn cùng Cổ Long Thủy Tổ chiến đấu, chỗ tạo thành ảnh hưởng vừa mới bắt đầu đâu. Loại kia khí tức khủng bố, liền như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, tại toàn bộ tinh không bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Cách bọn họ gần nhất mấy cái tinh vực, tại Vương Thần bọn hắn chiến đấu trong nháy mắt, liền trực tiếp bị khủng bố quy tắc chi lực cho quấy thành một biển. Xa một chút tinh vực, cũng tạo thành to lớn ảnh hưởng. Nguyên bản chạy xiết giang hà chống rông đóng băng, nóng bỏng núi lửa bỗng nhiên dập tắt, thậm chí liền ngay cả ngày đêm giao thế đều xuất hiện rối loạn. Tất cả sinh linh toàn đều nằm rạp trên mặt đất, cảm thụ được vậy đến từ sâu trong linh hồn uy áp, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trời muốn sập hôm nay về nhà hái hạt rẻ, muốn mời giả đâu, thế nhưng là không có xin phép nghỉ cơ hội. Chương 257, khủng bố chiến đấu dư âm. Chương 257, khủng bố chiến đấu dư âm. Vương Thần cùng Cổ Long Thủy Tổ một trận chiến, mặc dù trong tinh không tạo thành rất lớn ảnh hưởng, nhưng là thực sự hiểu rõ tình huống cụ thể, kỳ thực cũng không nhiều. Chỉ có mấy vị tự phong lão gia hỏa biết cái đại thể tình huống. Bọn hắn mặc dù nửa đường liền được hù chạy, thế nhưng là bọn hắn thông qua khí hơi thở, biết trong đó một vị là Cổ Long nhất tộc vị kia thủy tổ. Về phần một vị khác, bọn hắn cũng không biết. Khi cái kia khủng bố khí tức biến mất về sau, bọn hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy quá trình chiến đấu, thế nhưng là bọn hắn lại biết chiến đấu kết quả. Bởi vì, cái kia cũng bọn hắn quen thuộc khí tức đã hoàn toàn biến mất, mà đổi thành một luồng khủng bố khí tức cũng không có lập tức biến mất, mà là một lát sau về sau, mình rời đi. Kết quả này trực tiếp đem một đám lão gia hỏa dọa trong đốc. Thực lực càng mạnh, bọn hắn liền càng rõ ràng ở trong đó chỗ kinh khủng, thân là vực chủ cảnh tồn tại vậy mà bại, vị kia lạ lẫm cường giả đến tuột cùng nên mạnh bao nhiêu đâu. Năm đó vị kia Cổ Long nhất tộc thủy tổ, liền có thể uy áp toàn bộ tinh không, phàm là có không phù hợp quy tắc chi nhân, liền sẽ bị cường thế trấn sát. Nhưng bây giờ thì sao? Cường đại như vậy người, lại bị người đánh giết, vậy bọn hắn tính là gì đâu? Vốn cho rằng Cổ Long nhất tộc thủy tổ sau khi chết, bọn hắn chỉ cần vừa hiện thế, nhất định có thể uy trấn hoàn vũ đâu. Kết quả hiện thực hung hăng cho bọn hắn một bàn tay, phía tinh không này lại còn có càng cường đại tồn tại, bọn hắn những lao ra hỏa này vẫn là thành thành thật thật tự phong đứng lên đi. Tình ngày nào bạn nhất không cẩn thận chọc tới vị cường giả kia, bị một bàn tay chụp chết, cũng không phương thuyết lý đi. Nhưng là, bọn hắn tự phong trước, vẫn là đem mới vừa phát sinh sự tình nói cho bọn hắn gia tộc, đồng thời phi thường nghiêm túc dặn dò. Điệu thấp làm việc, điệu thấp làm việc. Nếu ai cho gia tộc rước lấy phiền phức, lao tổ cái thứ nhất chụp chết hắn, ai cầu tình cũng vô dụng. Một bên khác, bởi vì Cổ Long giới khoảng cách Vương Thần cùng Cổ Long Thủy Tổ chiến đấu địa phương không phải rất xa, cho nên nơi này chịu đến lan đến cũng là nghiêm trọng nhất. Khủng bố quy tắc chi lực giống như là biển cầm hướng phía Cổ Long giới liền lao đến. Nhìn thấy một màn này, với tư cách Cổ Long giới lao đại, Thần Long Tông tông chủ Trương Tông Phong trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Hắn mặc dù là Diệu Nhật cấp cường giả, nhưng là nhìn lấy đánh thẳng tới lực lượng kinh khủng, hắn không chút do dự liền mở miệng hướng phía Cổ Long Hoàng xin giúp đỡ đạo. Long Hoàng đại nhân, cứu mạng a, cầu ngài giúp một chút chúng ta Cổ Long giới a. Đối mặt Trương Tông Phong đau khổ cầu khẩn, Cổ Long Hoàng nhưng không có mở miệng nói chuyện, mà là đem ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Vương Thắng Thiên. Cùng một chỗ. Tốt. Đối mặt Cổ Long Hoàng tỉnh mời, Vương Thắng Thiên không chút do dự đáp ứng xuống tới. Kỳ thực không cần người khác nói, hắn cũng biết xuất thủ. Bởi vì thế giới này chính là Lý Quốc Vinh bọn hắn mục tiêu, đã coi như là Long Quốc đại thế giới vật trong túi, đây nếu là tại trận này lan đến bên trong bị hủy, vậy bọn hắn không phải toi công bận rộn sao? Long Thần Thoái Tinh Trảo, Tịch Diệt Thần Trưởng. Hai người đồng thời xuất thủ, một trảo một trưởng trực tiếp đón nhận đánh thẳng tới lực lượng kinh khủng. Oanh oanh nương theo lấy hai tiếng nổ mạnh, Vương Thắng Thiên bị cái kia va chạm lực lượng kinh khủng đánh lui hai bước sau mới ngưng được thân hình. Mà Cổ Long Hoàng so với hắn còn muốn chật vật, liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước sau mới ngừng lại được, sắc mặt càng là lộ ra một tia ửng hồng màu. Quá mạnh, chỉ là từ xa xôi địa phương truyền đến một tia tại đợt cứ như vậy cường. Thắng Thiên tiền bối, là giới chủ đại nhân xuất thủ sao? Lý Quốc Vinh có chút không quá xác định hướng Vương Thắng Thiên hỏi. Hắn thực lực quá thấp, căn bản không cảm giác được như vậy xa xôi địa phương, nhưng là khi nhìn đến Vương Thắng Thiên như vậy bình tĩnh về sau, hắn mới có dạng này suy đoán. Nếu như là lạ lẫm cường giả tại chiến đấu, hắn tuyệt đối không tin Vương Thắng Thiên sẽ như vậy bình tĩnh. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một loại tình huống, đó chính là hắn biết ai tại chiến đấu, đồng thời hắn còn đối với chiến đấu kết quả rất có lòng tin, cho nên hắn mới có thể bình tĩnh như thế, một điểm đều không lo lắng. Người đoán không tệ, là giới chủ đang cùng một vị vực chủ cảnh tồn tại chiến đấu. Vực chủ cảnh. Đang tại Lý Quốc Vinh đám người khiếp sợ thời điểm, một bên Cổ Long Hoàng lại đột nhiên mở miệng. Ha ha, ngươi nói không tệ, ta Cổ Long nhất tộc thủy tổ chính là vực chủ cảnh tồn tại, với lại nhà ta thủy tổ tính tình cũng không quá tốt, các ngươi hiện tại thần phục còn có cơ hội. Bằng không đợi nhà ta thủy tổ đến về sau, ngươi nhớ thần phục cũng đã chậm. Phúc nhìn vẻ mặt giám thúi cổ Long Hoàng, Vương Thắng Thiên nhưng là nhịn không được thổi phù một tiếng liền bật cười. Ha ha, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm, có lẽ kết quả đối với ngươi mà nói sẽ rất tàn nhẫn, yêu không có khả năng, nhà ta thủy tổ chính là vực chủ cảnh siêu nhiên tồn tại, làm sao lại thừa, ngươi đây chính là đố kỵ. Đố kỵ? Ha ha, ngươi muốn cười chết ta sao? Nhà ngươi thủy tổ là tình huống như thế nào ngươi không phải không biết đi, một cái tàn huyết mà thôi, ngươi lấy ở đâu như vậy đại tự tin? Người khác không biết, hắn Vương Thắng Thiên chẳng lẽ còn có thể không biết? Hắn nhưng là vương thần phân thân, mặc dù không thể giống vương thần cảm ứng cái kia dạng toàn diện rõ ràng, thế nhưng là hắn vẫn như cũ cũng có thể mơ hồ cảm ứng được vương thần bên kia đại thể tình hình. Đặc biệt là vương thần lúc chiến đấu loại kia nhẹ nhõm trạng thái, hắn cảm ứng vẫn là rất rõ ràng. Loại trạng thái này, rất rõ ràng chính là không có đem đối phương để vào mắt ta, thực lực phương diện có tính áp đảo ưu thế. Tàn huyết thế nào? Lại tàn huyết cũng là vực chủ cảnh, không phải vực chủ cảnh không thể địch. Các ngươi liền đợi đến đi, nhìn ta ra thủy tổ làm sao thắng. Ngoanh giữa lúc Vương Thắng Thiên vừa muốn lại nói cái gì nói lúc, một tiếng vang thật lớn trực tiếp từ sâu trong tinh không truyền tới. Ngay sau đó, một luồng càng thêm cường đại quy tắc chi lực liền hướng phía bọn hắn đánh sâu vào tới, cỗ này chiến đấu dư âm so sánh với một đạo cường đại quá nhiều, liền ngay cả Vương Thắng Thiên trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đồng loạt ra tay, Vương Thắng Thiên khẽ quát một tiếng, toàn thân màu đen quy tắc chi lực tăng gọn, như màu mực dòng lũ quét sạch mà ra. Cổ Long Hoàng mặc dù không có cam lòng, nhưng là cũng biết lúc này không phải tranh chấp thời điểm, long trảo bên trên kim quang nổ tung, long thần vãi tinh trảo lần nữa ngưng tụ, mang theo xé rách hư không uy thế đón lấy sóng xung kích. Về phần những người khác, lúc này cũng nhao nhao xuất thủ, các vị quy tắc chi lực xen lẫn thành một tấm vong lớn, ý đồ vì phía trước Vương Thắng Thiên cùng Cổ Long Hoàng chia sẻ áp lực. Thực lực bọn hắn mặc dù không kịp cái trước, nhưng cũng dùng hết toàn lực cầm ẩm. Lần này va chạm so trước đó mãnh liệt gấp trăm lần không ngừng, màu đen dòng lũ cùng màu vàng long trảo dẫn đầu đụng vào sóng xung kích, Vương Thắng Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng cũng nhịn không được hơi có chút run rẩy, nhưng là lần này hắn chuẩn bị kỹ càng, miễn cưỡng không có bị đánh lui. Về phần Cổ Long Hoàng, hắn coi như thảm rồi. Long chảo bị chấn động đến từng khúc rạn nứt, vậy màu đen bay tán loạn, khổng lồ thân thể tại cự lực bên dưới càng là kịch liệt lay động, mà ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Vương Thắng Thiên cùng Cổ Long Hoàng còn như vậy, cái kia những người khác càng là có thể tưởng tượng được. A ta thảo, gánh không được, quá mạnh. Tại mọi người sắp không kiên trì nổi thời điểm, cái kia đạo khủng bố quy tắc dư âm cuối cùng tiêu tán, bị bọn hắn chặn lại thế nhưng, khi tất cả người vừa thở dài một hơi thời điểm, một khe hở không gian lại đột nhiên xuất hiện ở đám người trước mặt. Các minh đệ, nông thôn quê quán con muỗi quá nhiều, kém chút liền được con muỗi ăn. Chương 258, nghiệt duyên. Chương 258, nghiệt duyên. Nương theo lấy vết nước không gian từ từ mở ra, một đạo vĩ nạn thân ảnh từ vết nước không gian chỗ sâu từng bước một đi ra. Cùng đạo thân ảnh này cùng nhau xuất hiện, còn có một luồng vượt lên trên chúng sinh tường hòa khí tức. Giới chủ đại nhân. Là giới chủ đại nhân, chúng ta bái kiến giới chủ đại nhân. Bái kiến giới chủ đại nhân. Khi nhìn đến vương thần thân ảnh về sau, Lý Quốc Vinh đám người đầu tiên là tại sửng sốt một chút, sau đó chính là một mặt kích động hướng phía vương thần lễ bái xuống dưới. Miệng bên trong còn không ngừng hô to giới chủ đại nhân. Lấy vương thần hiện tại thực lực cùng thân phận, cũng không phải ai đều có tư cách thấy. Cho dù là bọn hắn thần võ vệ, thấy vương thần cơ hội cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất nhiều thực lực so với bọn hắn còn mạnh hơn người, có đều còn không có gặp qua vương thần đâu. Cũng tỉ như Viêm Dương lão tổ bọn bốn người, thực lực bọn hắn mặc dù đều đạt đến diệu nhất cấp, thế nhưng là vẫn không có gặp mặt qua vương thần. Lúc ấy Vương Ngạo Thiên dẫn đầu bọn hắn đi tiến đánh yêu thú nhất tộc lúc, vương thần mặc dù xuất thủ qua, nhưng là vậy cũng chỉ là cách không xuất thủ mà thôi, cũng không có trực tiếp hiện thân. Mặc dù bọn hắn thiên huyền tinh vực đã đầu hàng Long Quốc đại thế giới, thế nhưng là bọn hắn cũng không có đạt được vương thần triệu kiến. Nói câu không dễ nghe, từ khi vương thần đột phá thành diệu nhật cấp đỉnh phong về sau, đồng thời hắn còn từ hệ thống cái kia biết được phiến tinh không này tạm thời không có vực chủ cảnh về sau, hắn cũng có chút bành trướng. Liền ngay cả thiên nguyên tinh vực quy hàng về sau, hắn đều chẳng muốn cùng người ta gặp một lần. Nhớ đến lúc ấy hắn thu phục cái thứ nhất thế giới lúc, hắn còn cố ý gặp mặt một chút thế giới kia nhân vật cao tầng. Hiện tại ngược lại tốt, cho dù là cường đại thiên nguyên tinh vực, hắn cũng không có quá mức coi ra gì. Đương nhiên, đây chính là thực lực mang cho hắn lực lượng. Thực lực đều mạnh như vậy, dựa vào cái gì không thể vì sở dục vì đâu? Ta muốn gặp là gặp, không muốn gặp liền không thấy, tùy tâm sở dục, đây chính là hắn vương thần hiện tại vì thế. Cấp dưới thế giới, thiên nguyên tinh vực chi nhân, cấu kiến giới chủ đại nhân. Đối với Lý Quốc Vinh đám người kích động thông dòng khác biệt, Viêm Dương lão tổ bọn bốn người không có chút gì do dự, trực tiếp liền hướng phía vương thần quỳ xuống lại. Lần đầu tiên gặp mặt thiên triều thượng quốc giới chủ đại nhân, mặc dù không phải tại chính thức trường hợp, nhưng là nên có lễ tiết vẫn là phải có. Lại nói, đối mặt vương thần dạng này siêu cấp cường giả, đi lại lớn lễ, cái kia không đều là cần phải sao? Đứng lên đi, mấy người các ngươi lần này biểu hiện không tệ. Nhiều đa tạ giới chủ đại nhân khích lệ, đây đều là chúng ta phải làm. Nghe được vương thần khích lệ, Viêm Dương lão tổ bốn người mặc dù ngoài miệng biểu thị khiêm tốn, nhưng là trên mặt vẻ mừng rỡ lại là ép đều ép không được có thể được đến vương thần khích lệ, bọn hắn cảm giác chuyến này liền đáng giá. Bọn hắn lại không phải người ngu. Mới vừa sâu trong tinh không chiến đấu, bọn hắn biết chính là vương thần làm, loại này siêu cấp cường giả, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Có thể được dạng này cường giả khích lệ, so đạt được bất kỳ đồ vật đều phải trị Long Quốc đại thế giới giảng cứu công bằng công chính, là các ngươi công lao chính là các ngươi, đều đứng lên đi. Vương thần sau khi nói xong, liền đưa mắt nhìn sang Cổ Long Hoàng. Trước tiên bối, mới vừa cùng ngài chiến đấu, là nhà ta thủy tổ sao? Nhìn thấy Vương Thần ánh mắt nhìn chăm chú đến trên người mình, Cổ Long Hoàng nhịn không được dùng mình một cái. Đây ánh mắt thật sự là thật là đáng sợ. Bình đạm bên trong mang theo vô tận uy nghiêm, tựa như là một vị cao cao tại thượng thiên thần đang nhìn chăm chú phàm gian đồng dạng, bất kỳ bí mật tại đây ánh mắt bên trong đều không chỗ che thân. Để đường đường Cổ Long nhất tộc hoàng, nói tới nói lui đều có chút cả làm phải, ngươi nói đúng. Cái kia tiền bối, nhà ta thủy tổ đâu? Còn vẫn còn chứ? Mới chỉ là một câu mà thôi, thế nhưng là Cổ Long Hoàng nói lại là run run rẩy rẩy, rất sợ cũng tìm được một cái không tốt kết quả. Ngươi không phải đã đoán được sao? Vương Thần sau khi nói xong, trực tiếp vung tay lên. Một bộ khổng lồ cự long thi thể liền xuất hiện ở đám người trước mắt. Bắt đầu thủy tổ mặc dù tâm lý đã sớm có suy đoán, thế nhưng chân chính nhìn thấy bản thân thủy tổ thi thể lúc, vẫn là để Cổ Long Hoàng nhịn không được phát ra một tiếng bi thiết. Đối với bản thân thủy tổ lưu lại chuẩn bị ở sau, hắn với tư cách Cổ Long nhất tộc hoàng tự nhiên là rõ ràng, nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia vực chủ cảnh thủy tổ, vậy mà cũng biết bại. Đây chính là uy áp toàn bộ tinh không vực chủ cảnh, làm sao lại thua đâu? Đây không khoa học, cái nhà ta thủy tổ làm sao lại bại đâu? Điều đó không có khả năng à, không có khả năng được rồi, đừng tại đây cảm khái, nhà ngươi thủy tổ đem mình thi thể lưu lại, chỉ để lại các ngươi đổi lấy một đầu sinh lộ. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, dẫn đầu Cổ Long nhất tộc quy thuận Long quốc đại thế giới có thể sống, thứ hai chính là tiếp tục phản kháng, kết quả chính là chết. Hiện tại cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, đã suy nghĩ kỹ nói cho ta biết, hiện tại bắt đầu đi. Không cần suy tính, ta đã quyết định tốt. Vương Thần vừa nói xong cho hắn 10 hơi thời gian, đang chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần giả bộ một chút bước đầu, kết quả hắn trước tiên nói hắn đã suy nghĩ kỹ nói một chút ngươi quyết định đi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Vị tiền bối này, chúng ta tuân theo nhà ta thủy tổ quyết định, xuất lĩnh toàn bộ Cổ Long nhất tộc, uy thuận tiền bối. Tốt, chúc mừng ngươi làm ra một cái chính xác lựa chọn. Vương Thần sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía Lý Quốc Bình, sau đó mở miệng bàn giao một câu. Còn lại giao cho các ngươi, xong việc sau đó, các ngươi thần võ vệ về trước một chuyến Long quốc đại thế giới. Sau khi nói xong, Vương Thần cũng không có lại dừng lại, mà là trực tiếp xé rách không gian rời đi. Sở dĩ để bọn hắn hồi Long quốc đại thế giới một chuyến, là bởi vì bọn hắn thực lực quá yếu, nên nhắc lại một chút. Lần này chẳng những thời gian lò nung thăng cấp, còn chiếm được một vị vực chủ cảnh Cổ Long thân thể. Bằng vào hai thứ đồ này, hoàn toàn có thể lại để cho bọn hắn thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng gấp mấy lần, có loại chuyện tốt này, Vương Thần đương nhiên sẽ không quên bọn hắn. Lại thêm, bọn hắn với tư cách Long quốc đại thế giới chinh phục tinh không tiền trạm bộ đội, lại là Vương Thần dòng chính thủ hạ, tự nhiên muốn ưu tiên đối đãi. Từ khi Vương Thần sau khi rời đi, hiện trường bầu không khí cũng có chút lúng túng, mới vừa còn chém chém giết giết đâu, kết quả trong nháy mắt liền thành người mình, ngươi nói cái này có thể không xấu hổ sao? Một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời ai đều không có mở miệng trước nói chuyện. Cái kia, chúng ta Cổ Long giới làm sao bây giờ? Cổ Long giới lão đại, Trương Tông Phong một mặt không biết làm sao nói ra. Mình mời đến hỗ trợ người đều đầu hàng, vậy mình còn có đường sống sao? Ta thảo đại gia ngươi đờ mở có phải hay không ngốc a? Còn không biết xấu hổ hỏi các ngươi làm sao bây giờ đâu, bản hoàng đều bị các ngươi hại thành dạng này, ngươi nói các ngươi nên làm cái gì? Nghe được Trương Tông Phong nói, muốn nói nhất vô ngữ, nhất tức giận chính là Cổ Long Hoàng. Nếu không phải bọn hắn hướng mình xin giúp đỡ, cũng không trở thành đem mình cho khoác lên a, còn liên lụy bản thân thủy tổ. Giờ khắc này hắn đều hận không thể một bàn tay đem đối phương cho trục chết. Hắn thực sự cũng là không nghĩ đến, vô số năm trước, mình bất quá là trong lúc vô tình hàng lâm đến Cổ Long giới, vốn nghĩ lưu lại điểm truyền thừa, kết một thiện duyên, tương lai nói không chừng sẽ có không tưởng được hiệu quả đâu. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ đến a, vô số năm trước kết xuống cũng không phải là cái gì thiện duyên, mà là nghiệt duyên a. Hai ngày này có chút bận rộn, vội vàng hái hạt rẻ, cho nên đổi mới khả năng tối nay chương 259, 3 tháng. Chương 259, 3 tháng. Long Hoàng đại nhân ngài đừng tức giận, chúng ta Cổ Long giới cũng đầu hàng. Dạng này về sau, chúng ta liền đều thành Long quốc đại thế giới người, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Lan. Nghe được Trương Tông Phong cái kia không biết xấu hổ nói, Cổ Long Hoàng trực tiếp thấy chán. Hắn không nghĩ đến đối phương đã vậy còn quá không biết xấu hổ, nếu như không phải mình chuyển xuống đạo thống, các ngươi có thể đi hôm nay. Hiện tại tốt, nghe hắn ý tứ, bọn hắn Cổ Long giới cũng lựa chọn đầu hàng. Dạng này về sau, bọn hắn liền biến thành cùng một chỗ cộng sự, hắn thân phận cũng từ Cổ Long giới lao tổ, biến thành bọn hắn đồng nghiệp. Còn đờ mở trả cho bản hoàng hàng bối phận. Lại nói, chỉ bằng hắn, chỉ là một cái rượu nhật cấp sơ kỳ sâu kiến, cũng muốn cùng bản hoàng lôi kéo làm quen, hắn cũng xứng. Tốt, đều bất tranh cãi đi, chúng ta cũng nên làm chính sự, đừng để giới chủ đại nhân chờ lâu, hai người còn muốn tiếp tục cầm ý đâu. Lý Quốc Vinh lại đột nhiên mở miệng ngăn cản hai người đối thoại. Hừ, Cổ Long Hoàng hừ lạnh một tiếng. Ách mà Trương Tông Phong nhưng là xấu hổ nở nụ cười. Người khác nói bọn hắn có thể không nghe, nhưng là vị này Lý Quốc Vinh nói, bọn hắn nhưng lại không thể không cho mặt mũi. Tiền bối, chúng ta Cổ Long giới nguyện ý quy thuận Long quốc đại thế giới, tất cả đều nghe tiền bối an bài. Trương Tông Phong trực tiếp mở miệng biểu thị nói, đã không có cách nào cải biến, vậy cũng chỉ có thể tích cực đối mặt ta ân. Vậy là tốt rồi, không biết Cổ Long Hoàng có cái gì nói sao? Các ngươi Cổ Long nhất tộc chỗ thế giới đều là tình huống như thế nào, giới thiệu cho chúng ta một cái đi. Chỉ là một cái Cổ Long giới mà thôi, Lý Quốc Vinh căn bản là không có để vào mắt, hắn xem trọng từ đầu đến cuối chính là Cổ Long Hoàng sau lưng thế giới. Chúng ta Cổ Long nhất tộc chỗ thế giới tên là Khởi Nguyên giới, bên trong có tam đại thế lực, mỗi một cái thế lực phía sau đều có một vị nửa bước vực chủ cảnh tồn tại. Mà ta Cổ Long nhất tộc chính là trong đó thế lực lớn nhất, hơn nữa còn là thực lực tối cường một cái thế lực, cái kia thắng thiên tiền bối, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì à? Nghe được Cổ Long Hoàng sau khi giới thiệu, Lý Quốc Vinh cũng coi là đại thể hiểu rõ, nhưng là hắn không có làm quyết định, mà là quay đầu nhìn về phía Vương Thắng Thiên. Ai chơi cũng chơi chán, là thời điểm nên kết thúc trận này lữ hành, trực tiếp giết đi qua đi, hai cái rơi bước vực chủ cảnh mà thôi, không có gì dễ thương lượng. Tốt, nghe Thắng Thiên tiền bối, chúng ta trực tiếp giết đi qua. Đối với ngoại giới tất cả, Vương Thần không biết. Tại hắn tử tinh không bên trong trở lại Long Quốc đại thế giới về sau, lại trở lại trước kia loại kia nhàn ngư trạng thái. Bất quá khác biệt duy nhất là, từ khi Vương Thần truyền đạt quá mệnh khiến về sau, mỗi ngày đều có người từ tinh không bên trong trở về, sau đó liền một đầu đâm vào thời gian lò nung bên trong. Mấu chốt nhất là, thời gian lò nung cộng lúc này thêm một người. Mạnh Trạch Thụy, Vương Thần quản gia. Mỗi khi có người muốn vào thời gian lò nung bên trong lúc, Mạnh Trạch Thụy đều biết đưa lên một vật. Thứ này không phải khác, là Vương Thần luyện hóa xong cổ long thủy tổ sau sở được đến đồ vật, thứ này thế nhưng là khó lường bảo bối a, một đạo đem luyện hóa về sau, thực lực tuyệt đối có thể gia tăng một mạng lớn. Cứ như vậy, thời gian rất nhanh liền đi qua 3 tháng. Thông qua 3 tháng này tu hành, Long Quốc đại thế giới thực lực trực tiếp lật ra gấp bội. Đặc biệt là thụ Vương Thần đặc biệt chiếu cố thần võ vệ, thực lực để thăng nhiều nhất. Chỉ huy sứ Lý Quốc Đinh, từ thần tinh cấp đỉnh phong, trực tiếp đột phá đến Diệu Nhật cấp sơ kỳ, cái khác tất cả thần võ vệ cũng toàn đều đột phá đến Huy Nguyệt cấp. Liền ngay cả Vương Thần ba cái đệ tử, lần này tu vi cũng cuối cùng đi theo, ba người toàn bộ đột phá đến Huy Nguyệt cấp sơ kỳ. Không có cách nào, chủ yếu là thời gian lò nung quá nguy tiên, trong hiện thực 3 tháng thời gian, tại thời gian lò nung bên trong, thế nhưng là trọn vẹn qua 3000 tháng a, lại thêm cổ long thủy tổ tinh huyết hỗ trợ, cái kia tu hành tốc độ đơn giản so ngồi xe lửa còn nhanh hơn, cản cũng đỡ không nổi. Về phần cái khác mấy vị cao tầng cũng đều đột phá đến Diệu Nhật cấp. Liên hiện tại Long Quốc đại thế giới thực lực, không tính Vương Thần, ánh sáng nắm giữ nửa bước vực chủ cảnh chiến lực liền có 6 người, Diệu Nhật cấp thì càng không cần nói, nhiều đến mấy chục người. Thực lực mạnh, lòng tự tin, dạ tâm tự nhiên cũng liền bị lớn. Những người này sau khi xuất quan, không có chút gì do dự, toàn bộ đều vọt vào tinh không bên trong. Đặc biệt là lấy thần võ vệ cầm đầu một đám người, càng là điên cuồng không được. Bởi vì thống trị thế giới càng ngày càng nhiều, rất nhiều thực lực cường đại người cũng đều gia nhập vào thần võ vệ bên trong. Hiện tại Lý Quốc Vinh thủ hạ, nhân số từ nguyên lai 100 người, hiện tại đều khuyết trương đến 500 người. Trong đó mới gia nhập chi nhân thực lực kém cỏi nhất đều có thần tinh cấp, tuyệt đại bao nhiêu đều là Huy Nguyệt cấp tồn tại, còn có cá biệt Diệu Nhật cấp tồn giả. Từ thời gian lò nung bên trong sau khi ra ngoài, một đám nhân mã không ngừng vọt trực tiếp liền vọt vào tinh không bên trong, không vì cái gì khác, liền vì tiến công lập nghiệp. Mới chỉ là qua vài ngày nữa thời gian, thần võ vệ liền đã trong tinh không xông ra rất lớn danh tiếng, nói câu để cho người ta nghe đến đã biến sắc đều không đủ. Đương nhiên chiến quả cũng là tương đương có thể nhìn, chỉ là mấy ngày thời gian, bọn hắn liền chinh phục hơn mấy chục cái thế giới tại một tòa lạ lẫm tinh vực bên trong. Một tên tướng mạo 10 phần tú lệ nữ tử đang đứng tại một cái quán nhỏ buồn bán trước, trong tay đang cầm một khối 10 phần tinh mỹ món điểm tâm ngọt, một mặt cao hứng hướng phía người bên cạnh người nói ra: "Hạo ca ca, ngươi mau tới nếm thử, cái này kẹo xốp giòn rất ngọt ta mà." Tại nàng bên người, lúc này đang đứng một vị thân mang trưởng bào màu đen thanh niên. Thanh niên đang nghe thiếu nữ tiếng la về sau, nhưng là lộ ra mặt mũi tràn đầy cương triều màu, đưa tay vuốt ve nữ tử tóc, một mặt ôn nhu nói ra: "Nguyệt Nhi thích ăn là được, chỉ cần là Nguyệt Nhi ưa thích, ta đều ưa thích." "Ai nha, Hạo ca ca chán ghét ta, liền biết nói tốt hống ta vui vẻ." Vương Hiểu Nguyệt đỏ mặt một bộ thẹn thùng bộ dáng, nhưng là từ khóe miệng nàng dương lên đường cong, không khó nhìn ra, đối mặt thanh niên cái kia buồn nôn nói, nàng vẫn là rất là vui vẻ. Nữ nhân nha, đều như thế, càng là buồn nôn nói, bọn hắn liền càng thế. Khẩu thị tâm phi chính là nữ nhân lớn nhất đặc sắc. "Hạo ca ca, ngươi nghe nói không? Cách chúng ta tinh vực không xa Minh Vương tinh vực nghe nói bị một cái cường đại thế lực cho xâm lấn, còn phát sinh đại quy mô chiến đấu. Đồng thời nghe ta phụ thân nói, Minh Vương tinh vực tại trận kia chiến tranh bên trong, có Diệu Nhật cấp cường giả bỏ mình, hôm qua chiến đấu kết thúc, Minh Vương tinh vực triệt để bị người chiếm lĩnh." "Cái gì? Làm sao nhanh như vậy? Lúc này mới mấy ngày công phu, Minh Vương tinh vực liền thua." Đối với nữ tử nói, thanh niên sát thực kinh hãi. Đối với bên cạnh Minh Vương tinh vực tình huống hắn cũng biết, đồng thời hắn còn biết Minh Vương tinh vực cũng là một cái rất cường đại tinh vực, trong đó ánh sáng Diệu Nhật cấp cường giả liền có không ít. Cường đại như vậy tinh vực, vậy mà chỉ giữ vững được mấy ngày thời gian liền luân hãm, đây liền để hắn có chút giật mình. "Hạo ca ca, nghe gia tộc người nói, cái kia xâm lấn Minh Vương tinh vực thế lực rất cường đại, cũng rất bá đạo, bọn hắn khả năng đã đem ánh mắt nhìn về phía chúng ta cái tinh vực này." "Yên tâm đi Nguyệt Nhi, lại loạn cũng không có việc gì, ta biết bảo vệ tốt ngươi." Thanh niên lại nói rất bình thản, nhưng là nếu như nghiêm túc nghe nói, không khó nghe ra, hắn lời nói bên trong tràn đầy tự tin. Chương 260, Thiên Lan tinh vực khủng hoảng. Chương 260, Thiên Lan tinh vực khủng hoảng. "Hạo ca ca, ta biết ngươi rất lợi hại, là chân chính thiên tài. Thế nhưng, ta nghe ta gia lão tổ nói, lần này xâm lấn Minh Vương tinh vực thế lực phi thường cường đại, chẳng những có rất nhiều Diệu Nhật cấp cường giả, liền ngay cả nửa bước vực chủ cảnh tồn tại đều có. Nếu như ta nói là nếu như, chúng ta thật ngăn cản không nổi, Hạo ca ca ngươi liền mau rời đi, không cần phải để ý đến chúng ta." Vương Hiểu Nguyệt mặc dù tướng mạo rất thanh tú, thực lực cũng không phải là rất cường, nhưng là giờ phút này nàng nói ra nói, lại là dị thường nghiêm túc cùng kiên định. "Tốt Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì. Ta đã nói sẽ bảo hộ ngươi, đương nhiên sẽ không buột miệng, ngươi cũng không phải không biết, ta đối với ngươi khi nào buột miệng qua." Thế nhưng là Vương Hiểu Nguyệt còn muốn nói tiếp thứ gì, thế nhưng là lời đến khóe miệng, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Nghĩ bọn hắn vô ra. Với tư cách Thiên Lan tinh vực chúa tể một trong, nắm giữ mấy trăm vạn năm lịch sử, trong tộc lao tổ càng là Diệu Nhật cấp đỉnh phong tồn tại. Mà mình vị này người trong lòng, mặc dù thiên phú tuyệt tuyệt, tuổi còn trẻ liền đã thành tiểu Huy Nguyệt cấp. Thế nhưng là dù sao hiện tại hắn còn không có trưởng thành lên, trưởng thành khó lường đến thiên tài thì có ích lợi gì đâu. địch nhân muốn giết ngươi, nhưng cho tới bây giờ không quan tâm ngươi thiên phú và tuổi tác. Thậm chí có đôi khi, càng là thiên tài, địch nhân liền sẽ càng nặng xem, chết cũng sẽ càng nhanh. Bất quá Chu Hạo đã được đến bọn hắn vương gia tán thành. Nếu thật là không thể địch lại, vương gia đám người sẽ bảo hộ hắn rời đi, chờ mong tương lai lại cho bọn hắn báo thù. Thế nào rồi? Không tin ta, ai nhìn thấy Vương Hiểu Nguyệt ánh mắt về sau, Chu Hạo làm sao có thể không rõ nàng ánh mắt bên trong ý tứ, đây rõ ràng chính là không tin hắn a. Bất quá Chu Hạo cũng không có lại tiếp tục giải thích cái gì, sự thật lớn hơn hùng biện, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên là sẽ minh bạch. Hắn cũng biết qua Minh Vương tinh vực sự tình, nhưng là từ đầu đến cuối hắn đều không quá coi ra gì. Phải biết hắn là thân phận gì a, Long Quốc đại thế giới giới chủ đại nhân đệ tử, thần võ vệ thành viên, dựa lưng vào toàn bộ Long Quốc đại thế giới. Đây là cái gì dạng địa vị, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể đáng giá bị hắn chú ý. Giữa lúc hai người chuẩn bị lễ vật dạo phố lúc, một đạo âm thanh lại kêu bọn hắn lại. "Tiểu thư, Chu công tử, lão tổ để cho ta tới mời các ngươi lập tức trở về gia tộc nghị sự đại sảnh, có chuyện quan trọng thương lượng." Nhìn người tới là vương gia quản gia lúc, Chu Hạo lông mày nhịn không được bẩy một cái. Lúc này để bọn hắn trở về, không cần nghĩ khẳng định là liên quan tới Minh Vương tinh vực sự tình. Cái gọi là nghị sự đại sảnh, chính là vương gia cao tầng thương nghị sự kiện trọng đại chi địa. Lần này liền ngay cả bọn hắn hai cái tiểu bối đều bị hô qua đi, nghĩ đến cái khác vương gia nhân vật trọng yếu hẳn là cũng đều hô. Chu Hạo cùng Vương Hiểu Nguyệt hai người liếc nhau về sau, không tiếp tục chậm trễ, mà là trực tiếp liền theo vương gia quản gia, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía vương gia tiến đến. Khi hai người đổi tới mục đích mà sau mới phát hiện, vương gia tất cả nhân vật trọng yếu đã sớm trước giờ đến, còn kém bọn hắn hai cái. Nhìn thấy hai người tới đến, vương gia lão tổ Vương Thế Nhân nhẹ gật đầu, ra hiệu hai người ngồi xuống. Đã người đến đã đủ, vậy liền thảo luận một chút Minh Vương tinh vực tin tức đi. Vương Thế Nhân đảo mắt ở đây tất cả người một chút về sau, liền mở miệng nói ra. Nghe nói như thế về sau, toàn bộ trong nghị sự đại sảnh rất nhiều vương gia nhân vật trọng yếu ánh mắt lập tức nhìn về phía Vương Thế Nhân. Hồi bẩm lão tổ, Minh Vương tinh vực đã triệt để luân hãm, hiện tại đã bị cái kia xâm lấn thế lực cho toàn diện tiếp quản. Đồng thời xem bọn hắn hành vi, lộ ra 10 phần lão luyện, xem xét chính là thường xuyên làm loại chuyện này, vẹn vẹn 2 ngày thời gian, cũng đã đem toàn bộ Minh Vương tinh vực cho tiếp thu xong. Với lại, lần này bọn hắn xâm lấn Minh Vương tinh vực, căn cứ chúng ta đến tin tức, bọn hắn lần này tối thiểu xuất động 2 vị nửa bước vực chủ cảnh, về phần Diệu Nhật cấp cường giả, càng là nhiều đến hơn 10 vị không chỉ. 2 vị nửa bước vực chủ cảnh, không có nói đùa chớ. Dạng này tin tức, trực tiếp liền đem ở đây tất cả người dọa trong đốc. Nửa bước vực chủ cảnh a, bọn hắn toàn bộ Thiên Lan tinh vực đều không có một vị. Người mạnh nhất cũng chính là cùng bọn hắn vương gia lão tổ đồng dạng Diệu Nhật cấp đỉnh phong cảnh giới, thế thì còn đánh như thế nào a? Trực tiếp tắm một cái ngủ đi lão tổ, ngài là có ý tứ gì? Chúng ta đều nghe ngài. Đúng vậy a lão tổ, ngài liền hạ mệnh lệnh a. Nhìn đám người phản ứng, vương gia lão tổ cũng là rất bất đắc dĩ. Loại tình huống này còn thương lượng cái giám a, các ngươi có thể đánh qua người ta sao? Đã đánh không lại người ta, cái kia còn có thể làm sao, chỉ có thể chạy trốn, chúng ta đã không có lựa chọn, đều một khối thảo luận một chút chạy đi đâu a. Ách lão tổ nói đúng, đã đánh không lại, nếu không đầu hàng, nếu không chạy trốn, không có khác lựa chọn. Đó còn là chạy trốn đi, tinh không lớn như vậy, tùy tiện tìm thời gian sinh tồn, cũng so đầu hàng hiếu thắng, ai biết đầu hàng hậu nhân ra làm sao đối đãi với chúng ta. Vậy liền thương thảo một chút cụ thể chi tiết đi, dù sao vương gia chúng ta là đại gia tộc, nhân số đông đảo, đây không phải một cái cu ly trình a, đã quyết định tốt muốn lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn về sau, một đám vương gia chi nhân liền chạy chi tiết bắt đầu cụ thể thương thảo. Báo lao tổ giữa lúc mọi người thảo luận dị thường kịch liệt lúc, một vị vương gia tộc người lại đột nhiên xông vào. Xảy ra chuyện gì? Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Vương Thế Nhân nhíu mày, trên mặt càng là lộ ra mấy phần không nhanh biểu lộ, vốn là tâm tình cũng tốt, người đây không phải hướng trên họng súng đụng sao? Đây chính là vương gia cao tầng hội nghị a, là toàn cả gia tộc trọng yếu nhất, là ai đều có thể quấy rầy sao? Không có quy củ sao? Bất quá nhìn người nọ như thế kinh hoàng, chỉ sợ là có đại sự phát sinh, bằng không cũng sẽ không như vậy lỗ mãng rồi. Hồi hồi bẩm lão tổ, căn cứ thám tử mới vừa truyền đến tin tức, xâm lấn Minh Vương tinh vực thế lực đang tại chờ xuất phát, giống như muốn hướng chúng ta Thiên Lan tinh vực đến. Cái gì? Cái này sao có thể? Bọn hắn cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Theo báo tin chi nhân vừa mới nói xong, hiện trường tất cả người trong nháy mắt hô hấp ngưng tụ, ngồi ở chủ vị Vương Thế Nhân càng là trực tiếp từ trên châu ngồi đứng lên đến. Xảy ra bất ngờ tin tức, khiến vương gia trong nghị sự đại sảnh bầu không khí trong lúc đó ngưng trọng xuống tới. Lão tổ, hiện tại làm sao? Còn có thể làm sao? Trốn đi, lập tức thông chi trong gia tộc tất cả người, nhanh thu dọn đồ đạc, không trốn nữa liền đến đã không kịp. Mà lúc này, ngồi ở đại sảnh cuối cùng nhất địa phương, Chu Hạo cùng Vương Hiểu Nguyệt một mực đều không có nói chuyện. Bất quá đối với Vương Hiểu Nguyệt tâm thần bất định bất an, Chu Hạo coi như thông dong nhiều, vẫn luôn là một bộ không quan trọng thái độ. Hạo ca ca, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi bây giờ liền mau trốn đi, trốn càng xa càng tốt. Vương Hiểu Nguyệt tâm thanh đột nhiên tại Chu Hạo vang lên bên hai, thế nhưng là nàng nhưng không có quay đầu nhìn Chu Hạo, giống như là không dám đối mặt Chu Hạo đồng dạng. Chu Hạo nhìn bên cạnh Vương Hiểu Nguyệt, thông qua nàng cái kia run nhẹ nhẹ hai vai, không khó đoán ra nội tâm của nàng đến cỡ nào không bình tĩnh. Không cần lo lắng, ta không phải đã nói sẽ bảo hộ ngươi sao? Ngươi phải tin tưởng ta. Sự tình phát triển đến nước này, Chu Hạo biết mình không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Là thời điểm quang minh thân phận, ngăn cơn sóng dữ. Chương 261, chờ chút. Chương 261, chờ chút. Hắn cũng muốn biết, đến cùng là cái nào không có mắt thế lực, cũng dám cùng bọn hắn Long Quốc đại thế giới tranh địa bàn. Tại hắn trong mắt, toàn bộ tinh không đều chính là hắn sư tôn, ai cũng không thể nhúng chạm. Lại nói, hắn thật vất vả ở chỗ này tìm tới một cái mình thích người, còn không có hưởng thụ đủ đâu, các ngươi liền đến quấy rối, thật sự là lao thọ tình treo cổ chán sống a. Hắn Chu Hạo vốn là cái Tiêu Giật Sơn đồng dạng, bị Vương Thần dùng không gian chi môn tùy tiện trục xuất tới tinh không bên trong, vốn là để bọn hắn hảo hảo lịch luyện. Kết quả, Chu Hạo đi tới nơi này cái Thiên Lan tinh vực không lâu, liền gặp Vương Hiểu Nguyệt. Từ đó sau đó, theo hai người không ngừng tiếp xúc, hai người cũng chậm chậm sinh ra tình cảm. Về phần lịch luyện, sớm bị hắn đem quên đi, bất quá trải qua một đoạn tình cảm, cũng là thuộc về một loại khác biệt hình thức lịch luyện đi. Hồng Trần lịch luyện cũng là lịch luyện a. Chu Hạo mới vừa cùng Vương Hiểu Nguyệt gặp nhau lúc, hắn vẫn chỉ là võ thần cảnh thực lực, đặt ở người đồng lứa bên trong, tuyệt đối xem như tuyệt thế yêu nghiệt. Vương gia chi nhân biết về sau, cũng không có phản đối, nhưng là cũng không có công khai biểu thị ủng hộ. Nhưng là đoạn thời gian trước Chu Hạo đột nhiên nói có việc muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Kết quả, không đến 3 tháng thời gian, khi Chu Hạo lần nữa trở lại Thiên Lan Tinh vực lúc, thực lực đã đạt đến Huy Nguyệt cấp. Phải biết, tại Vương gia, Huy Nguyệt cấp cũng thuộc về đỉnh phong chiến lực, toàn bộ Vương gia, Huy Nguyệt cấp cường giả cũng bất quá mới hơn 10 vị mà thôi, còn đều là một đám không biết sống bao lâu lão quái vật. Cùng Chu Hạo loại này trẻ tuổi Huy Nguyệt cấp căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Cũng là kể từ lúc đó, Chu Hạo chẳng những bị Vương gia thừa nhận là Vương Hiểu Nguyệt bạn trai, còn tại Vương gia đạt được cực lớn tôn trọng. Liền ngay cả Vương gia lão tổ tại đối mặt Chu Hạo lúc cũng là đưa cho rất lớn khách khí, đơn giản tựa như là một cái hiền lành lao ra ra đồng dạng. Giữa lúc Chu Hạo chuẩn bị cùng Vương gia đám người thẳng thắn thân phận lúc, bên hông hắn một cái ngọc phù lại đột nhiên chấn động lên. Ân, là thần võ vệ liên hệ ngọc phù. Chu Hạo không do dự, lập tức liền đem tâm thần đắm chìm trong ngọc phù bên trong. Là đại sư minh, đại sư minh làm sao đột nhiên liên hệ ta? Vừa mới tách ra không lâu, chẳng lẽ ra chuyện gì? Chu Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận ngọc phù bên trong cái kia một đạo giọng nói tin tức. Chu sư đệ, lần trước nghe ngươi nói ngươi tại một cái gọi Thiên Lan tinh vực địa phương đúng không? Nhìn thấy đại sư minh nhắn lại, Chu Hạo không dám thất lễ, lập tức bồi thường một đầu tin tức. Đại sư minh tốt, ta hiện tại đang tại Thiên Lan tinh vực, không biết đại sư minh có cái gì phân phó sao? Ha ha, Chu sư đệ tại Thiên Lan tinh vực liền tốt, chúng ta đang chuẩn bị đi Thiên Lan tinh vực đâu. Á, đại sư minh ngươi muốn tới Thiên Lan tinh vực? Ta vừa vặn có việc muốn đi bên trên báo cáo đâu, hiện tại Thiên Lan tinh vực gặp phải đại phiền toái. À, Chu sư đệ ngươi nói với ta một chút Thiên Lan tinh vực gặp phiền toái gì, ta cùng thần võ vệ tất cả người đều cùng một chỗ đâu. Nghe được Tiêu Dật Sơn nói về sau, Chu Hạo nhịn không được thở dài một hơi. Vừa nghe đến thần võ vệ, liền để hắn an tâm rất nhiều, sau đó Chu Hạo không có bất kỳ che giấu, đem Minh Vương tinh vực sự tình cùng Tiêu Dật Sơn kỹ càng nói một lần. Còn thuận tiện nói một lần Thiên Lan tinh vực vương gia quyết định. Chỉ bất quá, để Chu Hạo ngoài ý muốn là, hắn giọng nói đều gửi tới một hồi lâu, thế nhưng là vậy mà chậm chạp không có thu được Tiêu Dật Sơn cho hắn hồi âm. Giữa lúc Chu Hạo chờ có chút nóng nảy thời điểm, Tiêu Dật Sơn hồi âm cuối cùng cho hắn trở lại đến, hắn không kịp chờ đợi ấn mở Tiêu Dật Sơn hồi âm. Ha ha, Chu sư đệ ngươi yên tâm đi, nói cho vương gia chi nhân, không cần chạy trốn, bởi vì xâm lấn Minh Vương tinh vực thế lực đúng là chúng ta thần võ vệ. Bất quá Chu sư đệ ngươi hẳn là cũng biết, Thiên Lan tinh vực chắc chắn là ta Long Quốc đại thế giới một bộ phận, vương gia làm như thế nào chọn, Chu sư đệ vẫn là muốn cùng bọn hắn nói rõ cho thỏa đáng. Chu Hạo nghe xong Tiêu Dật Sơn nói về sau, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, do đến vương gia chuẩn bị đảo vong đại thế lực, lại chính là thần võ vệ, đây cũng quá đúng dịp a, bất quá ngẫm lại cũng đúng, cường đại như vậy thế lực, ngoại trừ Long Quốc đại thế giới bên ngoài, còn có thể là ai? Khi phản ứng về sau, Chu Hạo lập tức lưu cho Tiêu Dật Sơn hồi tin tức. Tốt đại sư minh, vương gia sự tình, ta biết thích đáng an bài tốt, đến lúc đó yên lặng chờ thần võ vệ đến. Chu Hạo cùng Tiêu Dật Sơn giao lưu xong, tâm thần trong nháy mắt liền trở về vương gia bên trong đại sảnh. Bất quá lúc này vương gia trong đại sảnh tất cả mọi người đã thảo luận xong làm sao rút lui, đang chuẩn bị tan họp đâu. Chờ một chút. Lão tổ, ta nghĩ chúng ta có thể không cần chạy trốn. Chu Hạo âm thanh trong nháy mắt để chuẩn bị rời đi đám người lại đều dừng bước, tất cả người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Chu Hạo. Phải biết, Chu Hạo có thể có tư cách tiến vào vương gia nghị đại sảnh, tự nhiên cũng là trải qua bọn hắn tất cả người đều tán thành. Mà đây hoàn toàn là bởi vì Chu Hạo cái kiêm lịch thiên thiên phú, chừng 20 tuổi niên kỷ, liền đạt đến huy nguyệt cấp cảnh giới. Dạng này thiên phú, bọn hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, tương lai chính là đăng lâm vực chủ cảnh cũng không phải không có khả năng. Như bức như vậy tiềm lực, bọn hắn vương gia tự nhiên không thể bỏ qua. Bởi vậy, toàn bộ vương gia tất cả người đều đối với Chu Hạo phi thường khách khí, dù là lúc này, biết rõ Chu Hạo là nói nhảm, thế nhưng là hiện trường tất cả người đều không có mở miệng phản bác. Chu Hạo, người thiên phú kinh người, tương lai thành tựu tuyệt đối không thể đo lường, nhưng là việc này liên quan đến quá lớn, khả năng liên lụy đến nửa bước vực chủ cảnh tồn tại, ngươi nói có thể giúp đỡ bận điệu, đây cũng không thể hồ nháo a. Vương Thế Nhân ánh mắt rơi vào Chu Hạo trên thân, sắc mặt mười phần ngưng trọng nói ra. Với tư cách vương gia lão tổ, hắn tự nhiên cũng trong bóng tối điều tra Chu Hạo lai lịch. Dù sao nắm giữ cường đại như vậy tiên phú người, không thể nào là hạng người vô danh, không nói danh chấn toàn bộ tinh không đi, tối thiểu cũng hẳn là lưu lại truyền thuyết a, thế nhưng là phái người tra xét nửa ngày, kết quả cái rắm cũng không có điều tra ra. Nhưng là lấy Chu Hạo thiên phú đến xem, đồ đần đều có thể đoán được đối phương lai lịch tuyệt đối không đơn giản, thế lực bình thường căn bản là nuôi không ra như vậy nghịch thiên thiên tài. Chỉ là tinh không quá lớn, bọn hắn Thiên Lan tinh vực đặt ở toàn bộ tinh không bên trong, cùng một hạt bụi không có gì khác nhau, hắn muốn tiếp tục điều tra Chu Hạo, còn không biết muốn điều tra bao lâu đâu. Càng huống hồ, nếu như đối phương thật đến từ một tòa thực lực phi thường khủng bố đại thế lực, bọn hắn nếu là mạo muội đi điều tra, rất có thể sẽ bị đối phương cho rằng là khiêu khích. Đến lúc đó nếu thật là chọc giận đối phương, tuyệt đối không phải bọn hắn vương gia có thể tiếp nhận. Bây giờ đối phương đột nhiên nói bọn hắn vương gia không cần chạy trốn, đây cũng không phải là việc nhỏ a, đây là liên quan đến bọn hắn vương gia sinh tử tồn vong sự kiện lớn, hắn nhất định phải hào hào xác nhận một phen. Hồi lao tổ tiếng nói, văn bối cũng không phải là hồ nháo. Bởi vì ngay tại vừa rồi, đại sư minh của ta liên hệ ta, ta đem minh vương tinh vực bị xâm lấn sự tình, còn có thiên lan tinh vực tao ngộ đều cùng ta đại sư minh báo cáo một chút. Mà đại sư minh của ta nói cho ta biết, thiên lan tinh vực vương gia không cần chạy trốn, bởi vì xâm lấn minh vương tinh vực thế lực chính là ta đại sư minh dẫn đầu. Cái gì? Xâm lấn minh vương tinh vực thế lực là đại sư minh của ngươi dẫn đầu? Chu Hạo, đây là thật. Đây cũng không phải là đùa giỡn, không thể lái đùa giỡn a ha ha, lo lắng nửa ngày, nguyên lai là ta quê quán người đến. Chương 262, vương gia kỳ ngộ. Chương 262, vương gia kỳ ngộ. Giờ khắc này, Chu Hạo thân phận cũng triệt để hiện trường tất cả người đều cảm thấy tò mò. Không có cách nào, cường đại như minh vương tinh vực, lại là Chu Hạo sư minh dẫn người đánh xuống, một sư minh cứ như vậy cường đại, cái kia những người khác người. Vương gia lão tổ Vương Thế Nhân lần này không có che giấu, mà là trực tiếp mở miệng hỏi thăm lên. Chu Hạo, có thể nói cho chúng ta biết người thân phận sao? Trước kia hắn cũng biết Chu Hạo thân phận không đơn giản, thế nhưng là cũng không nghĩ đến sẽ kinh khủng đến loại trình độ này a, một sư minh liền có thể dẫn người dễ dàng đánh hạ một cái tròm sao lớn, hắn thật không dám tưởng tượng, Chu Hạo sau lưng thế lực đến cùng nên mạnh bao nhiêu. Lão tổ, ta đến từ Long Quốc đại thế giới, ta lão sư chính là Long Quốc đại thế giới giới chủ. Đoạn thời gian trước tinh không bên trong trận đại chiến kia, chính là ta sư tôn cùng một vị vực chủ cảnh tồn tại chiến đấu, cuối cùng vị kia vực chủ bị ta sư tôn đánh giết. Cái gì? Ngươi nói đoạn thời gian trước tinh không bên trong chiến đấu là ngươi sư tôn? Giờ khắc này, toàn bộ nghị sự đại sảnh bên trong tất cả người đều hoảng sợ đứng lên đến. Bọn họ đều là vương gia hạch tâm thành viên, đối với đoạn thời gian trước tinh không bên trong phát sinh sự tình cũng đều có chỗ nghe thấy, chỉ là không rõ lắm cụ thể tình huống. Hiện tại Chu Hạo tiểu nói này, bọn hắn mới biết được, nguyên lai trận kia khủng bố chiến đấu đúng là vực chủ cảnh tồn tại chiến đấu. Vực chủ cảnh a, đó là bọn họ xa không thể chạm tồn tại, là trấn áp một cái thời đại tồn tại. Bọn hắn không nghĩ đến Chu Hạo sư tôn vậy mà như thế cường đại, bọn hắn vương gia lần này xem như ôm vào bắt đuổi. Chu Hạo, sư minh của ngươi nói thế nào, muốn chúng ta vương gia làm sao phối hợp? Vương Thế Nhân tâm lý rất rõ ràng, bằng vào bọn hắn cùng Chu Hạo quan hệ, bọn hắn vương gia hẳn là không có gì nguy hiểm. Nhưng là, người ta vốn là nhớ chiếm lĩnh bọn hắn cái tinh vực này, cũng không thể bởi vì Chu Hạo quan hệ liền từ bỏ đi, bọn hắn vương gia dù sao cũng phải xuất ra một cái thái độ đến. Lão tổ, mặc dù có ta quan hệ, vương gia sẽ không nhận ảnh hưởng gì, nhưng là Long Quốc đại thế giới kế hoạch là sẽ không thay đổi. Thiên Lan tinh vực khẳng định là muốn thuộc Long Quốc đại thế giới, ta đề nghị vương gia lập tức tuyên bố thần phục Long Quốc đại thế giới, từ ta đem tin tức báo cáo đi lên. Đây Chu Hạo nói để hiện trường tất cả người cũng cau mày lên. Thần phục người khác, đây cũng không phải là đùa giỡn. Đây là liên quan đến một cái gia tộc vận mệnh đại sự, ai cũng không dám chủ quan. Liền ngay cả ngồi ở vị trí đầu vương gia lão tổ đều trầm mặc, một khi thần phục về sau, có một số việc cũng không phải là bọn hắn có thể quyết định. Chu Hạo, chúng ta đều là người một nhà, ngươi có thể nghiêm túc nói cho chúng ta biết, nếu chúng ta thần phục về sau, chúng ta sẽ bị làm sao đối đãi? Chúng ta gia tộc sự tình chúng ta còn có thể tự mình làm chủ sao? Vương gia lão tổ lại nói rất trực tiếp, đây cũng là bọn hắn cực kỳ lo lắng sự tình. Nếu như thần phục về sau, bị người xem như phá hôi, xem như nô lệ đồng dạng đối đãi, ngay cả mình gia tộc sự tình cũng không thể tự mình làm chủ nói, vậy bọn hắn tình nguyện dẫn đầu gia tộc trốn hướng tinh không, cũng sẽ không thần phục. Lão tổ, các vị trưởng bối, liên quan tới điểm này mọi người hoàn toàn có thể yên tâm. Chúng ta Long Quốc đại thế giới dưới trướng có vô số cái thế giới, trên cơ bản đều là nguyên thế giới chi nhân mình quản lý, chúng ta Long Quốc đại thế giới nhiều nhất là phái người hiệp trợ quản lý một chút. Nếu như vương gia nguyện ý trước giờ thần phục nói, ta có thể cùng ta sư tôn nói một chút, để vương gia tới quản lý Thiên Lan tinh vực. Chu Hạo với tư cách vương thần đệ tử, đây điểm quyền lợi vẫn là có. Dù là hắn không cùng vương thần báo cáo, chỉ cần hắn nói một câu, cũng không ai sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà có dị nghị, chỉ là một cái tinh vực, đối với hiện tại Long Quốc đại thế giới đến nói, căn bản cũng không tính cái gì. Quản lý Thiên Lan tinh vực. Chu Hạo ngươi nói là thật. Nếu như là dạng này nói, vương gia chúng ta nguyện ý thần phục. Chu Hạo sau khi nói xong, vương gia lão tổ ngay cả cân nhắc đều không cân nhắc, trực tiếp đáp ứng xuống tới, thậm chí còn có chút không kịp chờ đợi bộ dáng. Không có cách nào. Bọn hắn vương gia mặc dù là Thiên Lan tinh vực bá chủ, nhưng là còn làm không được một lời liền có thể chúa tể toàn bộ Thiên Lan tinh vực tình trạng. Bởi vì tại bọn hắn Thiên Lan tinh vực, còn có ba cái cùng bọn hắn thực lực chênh lệch không nhiều thế lực. Bọn hắn tứ đại thế lực có thể nói là người này cũng không thể làm gì được người kia, ai đều nhớ cùng ngày Lan tinh vực lão đại, thế nhưng là trải qua nhiều năm như vậy, ai đều không xem như lão đại. Hiện tại tốt, chỉ cần bọn hắn nguyện ý thần phục Long Quốc đại thế giới, Long Quốc đại thế giới liền nguyện ý đến đỡ bọn hắn vương gia cùng ngày Lan tinh vực lão đại. Chuyện này đối với bọn hắn vương gia đến nói, ở đâu là tai nạn à, đây rõ ràng chính là bọn hắn vương gia kỳ ngộ. Ai nhìn vẻ mặt kích động vương gia đám người, Chu Hạo trong lòng cũng là thật cao hứng. Đặc biệt là nhìn thấy bên cạnh hắn Vương Hiểu Nguyệt cái kia sùng bái ánh mắt, cái kia lòng hư vinh lập tức liền bành trướng lên. Yên tâm đi, chút mặt mũi này ta vẫn là có, Thiên Lan tinh vực người nói chuyện, không phải vương gia không ai có thể hơn. Ha ha tốt. Từ nay về sau, vương gia chúng ta toàn lực ủng hộ Chu Hạo quyết định, các vị có cái gì dị nghị sao? Hồi lão tổ, chúng ta không có dị nghị. Trong đại sảnh tất cả vương gia nhân, toàn đều một mặt kích động hồi đáp. Hạo ca ca, ngươi lại có lợi hại như vậy thân phận, làm sao không nói cho Nguyệt Nhi đâu? Đây cũng không thể bán ta thế nhưng là một mực cũng đã nói sẽ bảo hộ ngươi, là ngươi một mực không tin mà tôi nhìn vẻ mặt tức giận Vương Hiểu Nguyệt, Chu Hạo cũng là một mặt cương triều treo kẹo nói. A nha, ai biết ngươi nói là thật à, người ta vẫn cho là ngươi vì khoác lác đâu. Ha ha, Nguyệt Nhi yên tâm đi, ta nói qua muốn bảo vệ ngươi, liền tuyệt đối sẽ không buột miệng, hiện tại sẽ không, về sau càng thêm sẽ không. Tại Vương gia hội nghị sau khi kết thúc, Chu Hạo liền trực tiếp đem Vương gia quyết định nói cho Tiêu Dật Sơn, thuận tiện cũng đã nói một chút, muốn để Vương gia thay thế Long Quốc đại thế giới quản lý Thiên Lan tinh vực. Đối với loại này tiểu yêu cầu, Tiêu Dật Sơn lập tức liền vỗ ngực cấp ra cam đoan, đồng thời nói để hắn yên tâm, hắn biết hồi báo cho Lý Quốc Vinh. Đối với Minh Vương tinh vực tao ngộ, Thiên Lan tinh vực cái khác tam đại thế lực tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Thiên Hà đại thế giới, với tư cách Thiên Lan tinh vực bên trong một tòa cỡ lớn thế giới, bên trong có một phương siêu cấp thế lực, Thiên Hà Tông. Thiên Hà Tông chính là Thiên Lan tinh vực tứ đại thế lực một trong. Thiên Hà Tông tông chủ lúc này đang tại bản thân đại điện bên trong ngồi dạ bước, phía dưới hội tụ toàn bộ Thiên Hà Tông cao tầng, mỗi người đều sắc mặt nghiêm trọng, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Tin tức các ngươi cũng đều biết, cái kia xâm lấn Minh Vương tinh vực thế lực đã đem đầu mâu nhắm ngay chúng ta Thiên Lan tinh vực, chúng ta Thiên Hà Tông nên đi nơi nào, đều nói một cái đi. Thiên Hà Tông tông chủ bước chân dừng lại, trầm giọng nói ra. Hắn vừa dứt lời, đại điện bên trong tất cả người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt lo lắng. Tin tức bọn hắn cũng đã biết, đối với song phương thực lực chênh lệch bọn hắn cũng đều hiểu. Bọn họ cũng đều biết không có khác lựa chọn, nếu không đầu hàng, nếu không đào vong. Tông chủ, Thiên Lan thế giới Vương gia phản ứng gì? Bọn hắn thế nhưng là khoảng cách Minh Vương tinh vực gần nhất thế giới, bọn hắn không có khả năng không có chuẩn bị đi. Chương 263, Thiên Hà Tông. Chương 263, Thiên Hà Tông. Nghe được Thiên Hà Tông đại trưởng lão nói, những người khác cũng đều nhìn về Thiên Hà Tông tông chủ. Ai, mới vừa ta cũng thu vào đến từ Vương gia tin tức, bọn hắn cũng là mới vừa tổ chức gia tộc hội nghị, bất quá mở xong hội nghị về sau, bọn hắn vậy mà không có khai thác bất kỳ hành động, ta cũng không biết bọn hắn đến cùng đang giở trò quỷ gì. Không có bất kỳ hành động. Không có khả năng a, bọn hắn Vương gia đây là chuẩn bị nằm thẳng sao? Hay là chuẩn bị lấy đầu hàng? Tốt, không cần đoán mò, Vương gia lựa chọn thế nào cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta hiện tại muốn cân nhắc là chúng ta Thiên Hà Tông nên làm cái gì. Thiên Hà Tông tông chủ nhớ rất rõ ràng, đối phương thực lực quá cường đại, chính là bọn hắn Thiên Lan tinh vực tứ đại thế lực liên hợp đều không có mảy may ý nghĩa. Dưới loại tình huống này, ai cũng không trông cậy được vào, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là các nhìn các. Tông chủ, trốn đi, đã không có bất kỳ phần thắng, chúng ta cũng chỉ có thể chạy trốn, không có lựa chọn nào khác. Ta đồng ý đại trưởng lão nói, có câu nói rất hay, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Đồng ý, không muốn đầu hàng nói, chúng ta cũng chỉ có thể chạy trốn. Tại đại trưởng lão biểu đạt ý kiến về sau, phát hiện chúng được những người khác nhau nhau mở miệng biểu thị đồng ý, tất cả người đều hiểu, vì kế hoạch hôm nay, bọn hắn chỉ có chạy đến tinh không bên trong, mới có một tia đường sống. Các ngươi nói đều là không tệ, bản tông chủ cũng cân nhắc qua, thoát đi đích xác là bây giờ chúng ta Thiên Hà Tông duy nhất đường ra. Thế nhưng là tinh không mênh mông, không có cụ thể đến tọa độ, chúng ta liền sẽ giống như là con ruồi không đầu đồng dạng, bay loạn. Chúng ta những này thần tinh cấp trở lên người vẫn được, những cái kia thần tinh cấp phía dưới đệ tử nên làm cái gì bây giờ? Bọn hắn nhưng không cách nào trong tinh không trường tồn. A Thiên Hà Tông tông chủ lắc đầu, rất là bất đắc dĩ phải nói. Hắn với tư cách một tông chi chủ, cân nhắc vẫn là rất nhiều, có thể cân nhắc đến những đệ tử bình thường kia, có thể nói tính bên trên là một vị tốt tông chủ. Tông chủ, ngươi nói đều lúc này, Vương gia còn có thể chấn định như vậy, thật chẳng lẽ sẽ là nằm thẳng sao? Vẫn là bọn hắn đạt được khác tin tức. Lúc này nói chuyện là ngồi tại Thiên Hà Tông tông chủ phía dưới một vị lão giả. Vị lão giả này không phải người khác, chính là Thiên Hà Tông phó tông chủ, cũng là một vị diệu nhật cấp hậu kỳ cường giả. Từ hội nghị ngay từ đầu, hắn liền không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, đây là hắn lần này hội nghị bên trong lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, đồng thời nói ra nói để ở đây tất cả người đều sửng sốt một chút. Vương gia với tư cách cùng bọn hắn sánh vai cùng siêu cấp thế lực, bọn hắn đều tại đây tích cực nghĩ biện pháp, chẳng lẽ Vương gia thật sẽ nằm thẳng sao? Hiển nhiên là sẽ không. Phó tông chủ, ngài đây là ý gì, chẳng lẽ ngài đạt được tin tức gì không thành? Đúng vậy a phó tông chủ, lúc này ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu. Có lời gì cứ việc nói thẳng, ai nhìn thấy hiện trường phản ứng, liền ngay cả Thiên Hà Tông tông chủ cũng nhịn không được nhíu mày một cái, sau đó hắn liền một mặt ngưng trọng nhìn về phía hắn dưới tay vị phó tông chủ. Phó tông chủ, ngươi chẳng lẽ thu vào tin tức gì không thành? Tông chủ, ngươi đều không nhận được tin tức, ta làm sao có thể thu đến tin tức, chỉ là cảm giác, Vương gia sẽ không ngồi chờ chết, bọn hắn khẳng định có cái khác ý nghĩ. Đồng thời từ bọn hắn phản ứng đến xem, bọn hắn khẳng định nghĩ đến càng tốt hơn phương pháp, bằng không bọn hắn không thể nào là loại trạng thái này. Thiên Hà Tông phó tông chủ nói để hiện trường tất cả người đều phản ứng lại. Cũng đúng. Với tư cách cùng bọn hắn sánh vai cùng thế lực, làm sao có thể là đồ đần đâu. Người ta đều nhanh đánh tới cửa, lại thế nào khả năng không có chút nào chuẩn bị đâu. Như vậy đi, ta cùng Chu gia lão tổ quan hệ không tệ, ta tự mình đi một chuyến, đàm một chút bọn hắn ý nghĩ. Thiên Hà Tông tông chủ sau khi nói xong, không cho đám người phản ứng thời gian liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát, Thiên Lan thế giới Vương gia đại điện bên trong. Vương gia lão tổ Vương Thế Nhân đem Thiên Hà Tông tông chủ rất khách khí mời tiền đến. Trương tông chủ mời ngồi đi, không biết lúc này, Trương tông chủ làm sao có thời gian đến ta Vương gia. Thiên Hà Tông tông chủ tên là Trương Tông Sương, cùng Vương gia lão tổ quan hệ không tệ, Vương gia lão tổ đối với Trương Tông Sương đến cũng đoán được một điểm. Vương lão ca, ngươi cũng không cần cho ta thừa nước đục thả câu, ngươi liền nói cho ta biết, các ngươi Vương gia đến cùng tính thế nào? Ta cũng không tin các ngươi tính toán gì đều không có. Nhìn thấy Trương Tông Sương hỏi trực tiếp như vậy, Vương gia lão tổ hơi suy nghĩ một chút rồi nói ra. Ngươi thật muốn nghe? Nói nhảm, không muốn nghe ta tới làm gì? Trương Tông Sương một mặt vô ngữ nhìn Vương gia lão tổ một chút, đều lúc này lại còn thừa nước đục thả câu, thật sự là đáng ghét. Ha ha, ngươi nói ngươi, làm sao còn thấy nôn nóng đâu? Đã ngươi muốn nghe, xem ở hai người chúng ta quan hệ bên trên, vậy ta sẽ không ngại nói cho ngươi đi. Vương gia chúng ta đích xác thu vào tin tức, đồng thời đã cùng Xâm Lấn Minh Vương tinh vực thế lực có liên lạc. Cái gì? Ngươi đây là ý gì? Vương gia lão tổ trong lời nói lượng tin tức cũng không nhỏ à, bọn hắn vậy mà đã có liên lạc cái kia phe thế lực. Mà bọn hắn lúc này còn như thế bình tĩnh, rất rõ ràng, bọn hắn cùng cái kia phe thế lực đã khẳng định đặt thành một loại nào đó giao dịch. Ngươi đoán không tệ, Vương gia chúng ta đích xác đã thần phục đối phương. Cái này sao có thể? Các ngươi tại sao có thể dễ dàng như vậy liền thần phục đối phương đâu? Trương Tông Xương có chút không dám tin, một đại gia tộc, làm sao dễ dàng như vậy liền nhận thua đâu? Thần phục người khác chẳng phải tương đương với đem mình sinh mệnh giao cho đối phương trong tay sao? Bọn hắn làm sao dám ai nhìn thấy đối phương phản ứng? Vương gia lão tổ lại là rất thần bí cười cười, lập tức mới mở miệng nói: "Trương lão đệ, xem ở hai ta quan hệ cũng không tệ phân thượng, lão ca cho ngươi một cái đề nghị, cái kia chính là thừa dịp đối phương còn không có đánh tới, trước giờ thần phục đi, tin tưởng lão ca ta sẽ không hại ngươi." Đây để bọn hắn thần phục, Trương Tông Xương vẫn là hạ không được quyết tâm kia, hắn tình nguyện mang theo tất cả người chạy trốn, cũng không muốn trở thành người khác sinh sát dư đoạt nô lệ. Bất quá nhìn Vương gia lão tổ cái kia một mặt chân thành bộ dáng, hắn lại có chút dao động. "Vương lão ca, ngươi có thể nói cho ta biết tại sao không?" "Ngươi cũng biết, ta không phải một thân một mình, đằng sau ta còn có cả một nhà người đâu, dù sao cũng phải cho ta một cái lý do chứ." "Lý do?" "Ta sẽ nói cho ngươi biết hai điểm, sau khi nghe xong chính ngươi quyết định. Thứ nhất, thần phục sau đối phương sẽ không can dự chúng ta thế giới, chỉ cần người ta lúc cần phải chúng ta nghe mệnh lệnh là được. Thứ hai, đối phương sau lưng có vực chủ cảnh tồn tại." Vương gia lão tổ nói xong hai điểm này về sau, liền không có lại nói cái gì, mà là một bộ bình chân như vại bộ dáng nhìn vẻ mặt khiếp sợ Trương Tông Xương. Bởi vì hắn biết, đang nghe mình nói về sau, Trương Tông Xương hẳn phải biết làm như thế nào lựa chọn. Hô Trương Tông Xương thật sâu thở ra một hơi, sau đó mới một mặt trịnh trọng hướng Vương gia lão tổ nói ra: "Vương lão ca nói là thật. Nếu như là thật, ta nguyện ý dẫn đầu toàn bộ Thiên Hà Tông hướng đối phương thần phục." "Trương lão đệ, lúc này ngươi ta cảm giác còn biết gạt người sao? Ta nói tới đều là thật, thiên chân vạn xác." "Tốt. Đã dạng này, ta Thiên Hà Tông nguyện ý thần phục đối phương, còn hy vọng Vương lão ca hỗ trợ dẫn tiến một chút." Chương 264, mấy vị đại nhân. Chương 264, mấy vị đại nhân. "Ha ha, dễ nói. Trương lão đệ, về sau ngươi sẽ vì ngươi quyết định này cảm thấy may mắn. Thần phục đối phương, có lẽ mới chúng ta mới có thể nhìn thấy càng chỗ tốt hơn phong cảnh." Nghe được Vương gia lão tổ nói, Trương Tông chủ cũng chỉ là miễn cưỡng nở nụ cười, không biết mình quyết định này đến cùng phải hay không đúng. "Hy vọng như thế đi, về sau còn hy vọng Vương lão ca giúp đỡ thêm một chút chúng ta Thiên Hà Tông." "Yên tâm đi, đã Trương lão đệ đã quyết định tốt, vậy liền mau đi trở về, đem bọn ngươi Thiên Hà Tông tất cả mọi người tập hợp đến chúng ta nơi này, cùng một chỗ nên đón những cường giả kia hàng lâm." "Tốt, ta đây liền trở về đi an bài." Trương Tông Xương sau khi nói xong, không do dự, trực tiếp liền vội vã đi. Nếu như đã làm xong quyết định, vậy cũng chỉ có thể đi theo Vương gia một con đường đi đến đen, là quang minh vẫn là hắc ám, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Trương Tông Xương tốc độ vẫn là rất nhanh, trở lại Thiên Hà Tông về sau, không có chút gì do dự, trực tiếp liền hạ lệnh tập hợp tất cả tông môn đệ tử. Hắn sợ giải thích lên quá mức phiền phức, cho nên căn bản là không có nói cho đám người hắn dự định, mà là chờ tất cả người tất cả tập hợp hoàn tất về sau, hắn liền mang theo tất cả người hướng thẳng đến Thiên Lan thế giới Vương gia tiến đến. Trên đường đi tất cả người đều là một đầu sương ngủ, không biết muốn đi đâu. Mấy vị trưởng lão đi tìm Trương Tông Xương hỏi thăm, Trương Tông Xương chỉ là nói cho bọn hắn không nên hỏi, tới chỗ sau sẽ cùng một chỗ nói cho bọn hắn. Cứ như vậy, một đám người mộc lấy đầu liền chạy tới Thiên Lan thế giới. Tại loại này nguy ngập trước mắt, có thể nói Thiên Lan tinh vực tứ đại thế lực nhất cử nhất động đều chạy không khỏi lẫn nhau con mắt. Một bên khác, Thiên Lan tinh vực Tử Nguyên thế giới, Tử Cực Tông tông chủ tự nhiên cũng thu vào Thiên Hà Tông tập thể đi đến Thiên Lan thế giới tin tức. Lúc này không nghĩ làm sao đào tẩu, vậy mà chạy tới nguy hiểm nhất Thiên Lan thế giới, Thiên Hà Tông cử động trực tiếp để Tử Cực Tông cho nhìn bối rối. Bất quá lo lắng lấy sự tình ra khác thường tất có yêu, bọn hắn cũng không dám chủ quan, lập tức liền phái người tiến đến Thiên Lan thế giới nghe ngóng tình huống. Trải qua nửa ngày điều tra, Tử Cực Tông cũng đã nhận được Thiên Hà Tông tin tức. Bọn hắn vậy mà cùng Vương gia pha trộn ở cùng nhau, đồng thời xem bọn hắn bộ dáng, tựa như là đang chuẩn bị nên đón đại nhân vật nào đồng dạng. Hẳn là bọn hắn tìm được chỗ dựa, có biện pháp ngăn trở Xâm Lấn Minh Vương tinh vực cái kia phe thế lực. "Không được, ta phải đi tìm một cái La Sát Tông lão gia hỏa kia một chuyến." Vương gia đại điện bên trong, lúc này bầu không khí có chút ngưng trọng. Không phải là bởi vì khác, là bởi vì lúc này Thiên Lan tinh vực cái khác tam đại thế lực lao đại đều tới. "Đều ngồi đi, không biết lúc này các ngươi đến ta Vương gia cần làm chuyện gì a?" Vương gia lão tổ một mặt ngưng trọng mở miệng hỏi. Hắn không nghĩ đến, ngoại trừ Thiên Hà Tông bên ngoài, cái khác hai thế lực lớn người dẫn đầu vậy mà đều tới, phải biết bọn hắn quan hệ có thể cũng không khá lắm. "A Vương gia chủ, đều lúc này, ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu, chúng ta tốt xấu đều là Thiên Lan tinh vực thế lực, hẳn là giúp lẫn nhau mới đúng a." "Chính là, lần này Vương gia chủ có chút không có suy nghĩ, chỉ mới nghĩ hướng trời xung tông, lại đem hai nhà chúng ta đem quên đi." Nghe được hai người nói, Vương gia lão tổ lộ ra một mặt ngượng bức bộ dáng. "Ý gì a? Hỗ trợ cái gì a? Lại nói, chúng ta quan hệ rất tốt sao? Các ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi, đều đem ta làm cho mơ hồ." Vương gia lão tổ không biết bọn hắn đến cùng nói ý gì, cũng không muốn cùng bọn hắn lãng phí thời gian, cho nên liền trực tiếp mở miệng hỏi. "Vương gia lão tổ, chúng ta đều biết, ngươi khẳng định là tìm được có thể đối kháng Xâm Lấn Minh Vương tinh vực cái kia thế lực phương pháp, ngươi cũng không cần che giấu. Chính là, ngươi nếu là không tìm được cường đại giúp đỡ, các ngươi làm sao có thể như vậy nhàn nhã đâu?" "Cái gì giúp đỡ a?" Lời vừa nói ra, Vương gia lão tổ rõ ràng cảm giác được, hai người ánh mắt trở nên dị thường lửa nóng. Ai không phải, các ngươi đều là nghe ai nói? Ta làm sao không biết có cái gì giúp đỡ đâu? Kỳ thực lúc này Vương gia lão tổ cũng phản ứng lại, bọn hắn cho là mình tìm được giúp đỡ, kỳ thực mình chỉ là trước giờ đầu hàng mà thôi. Đúng vậy a, Vương gia lão tổ, người đây coi như có chút không tử tế. Đúng vậy a Vương lão ca, hiện tại mọi người đều gặp khủng hoảng, ngươi cũng không thể bỏ lại bọn ta mặc kệ a, dù nói thế nào chúng ta cũng đều là Thiên Lan tinh vực người a. Bọn hắn mặc dù cùng Vương gia quan hệ rất bình thường, còn đã từng xuất hiện mâu thuẫn, nhưng là bọn hắn nhất trí cho rằng, đều lúc này, bọn hắn cùng là Thiên Lan tinh vực thế lực, lẽ ra giúp đỡ cho nhau mới đúng, Vương gia hẳn là sẽ không mặc kệ bọn hắn mới đúng. Ha ha, ta nhớ hai vị hẳn là hiểu lầm, Vương gia chúng ta thật đúng là không có tìm được cái gì giúp đỡ. Vương gia lão tổ một mặt đắc ý nhìn hai người liếc mắt qua, trên mặt cũng hiện lên một tia cảm khái, hiện tại hắn phi thường may mắn, nếu là bọn hắn Vương gia không có gặp phải Chu Hạo, hiện tại sẽ là bộ dáng gì đâu. Chỉ sợ, cũng biết như là trước mắt hai vị này đồng dạng, gấp đến độ giống kiến trên chảo nóng xoay quanh á, nhưng bây giờ, thời đại khác biệt. Bọn hắn Vương gia có Chu Hạo cái này núi dựa lớn, tất cả liền cũng thay đổi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nếu như các ngươi không có tìm được giúp đỡ, vậy tại sao hiện tại còn như thế bảo trì bình thản, làm sao không có chạy trốn đâu? Đúng vậy a Vương lão ca, đều lúc này, cũng không cần lại cất. Đúng tại cái này lúc, một tên vương gia hộ vệ vội vã đi vào đại điện. Hồi bẩm lão tổ, Chu Hạo thiếu gia nói, bọn hắn thần võ vệ cường giả lập tức liền muốn hàng lâm, để ngài nhanh đi qua nên đón. Ân. Nhanh như vậy? Vương gia lão tổ kịp phản ứng về sau, không do dự, mà là trực tiếp quay đầu nhìn về ngồi tại bên cạnh hắn Trương Tông Xương hô một câu. Trương lão đệ, an bài các ngươi tông môn đệ tử theo ta đi. Sau khi nói xong, Vương gia lão tổ liền trực tiếp đứng dậy hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài. Nghe được gọi hàng Trương Tông Xương cũng không có trì hoãn, trực tiếp cũng đi theo ra ngoài. Tử Cực Tông tông chủ nhăn đầu nhất mi, mới vừa nói hắn cũng nghe đến, có cường giả muốn hàng lâm Thiên Lan thế giới. Cái này Vương gia lão tổ, mới vừa còn cùng chúng ta nói không tìm được giúp đỡ, đây không trong nháy mắt liền có cường giả muốn hàng lâm. Đừng nói nhảm, chúng ta cũng theo sau nhìn xem người đến thực lực thế nào. Hai người do dự sau khi, cũng trực tiếp đi theo. Chủ yếu là bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì Minh Vương tinh vực sự tình, cái này xung quanh cũng đã biết. Xâm lấn Minh Vương tinh vực thế lực phi thường cường đại, lúc này hắn không có người dám đặt chân mảnh tinh vực này xen vào việc của người khác. Trừ phi, người đến thập phần cường đại, đồng thời có lòng tin ngăn trở xâm lấn Minh Vương tinh vực những người kia. Thiên Lan thế giới ngoài không gian bên trong, một đám vương gia nhân cùng Thiên Hà tông người cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khi Vương gia lão tổ cùng Trương Tông Xương chạy đến lúc, liền nhìn thấy Chu Hạo lúc này đang hiện tại một đám người phía trước chờ lấy bọn hắn đâu. Lão tổ, đại sư minh của ta cùng một đám thần võ vệ mấy vị đại nhân lập tức liền một tới. Chu Hạo thấp giọng đối với Vương gia lão tổ nói ra. Mấy vị đại nhân Chu Hạo nói, để Vương gia lão tổ nội tâm run lên. Hắn nhưng là biết ta, Chu Hạo thế nhưng là cái kia thế lực giới chủ đại nhân đệ tử, thân phận cao dọa người. Mà có thể để cho hắn xưng là đại nhân, cái kia nhất định là một chút thực lực nghịch thiên tồn tại. Chương 265, sông pha chiến đấu 10 năm chương 265, sông pha chiến đấu 10 năm ta hiểu được, yên tâm đi, Vương gia chúng ta biết nên làm như thế nào. Vương gia lão tổ sau khi nói xong, liền quay đầu bắt đầu dặn dò Vương gia những người khác, để bọn hắn toàn đều giữ vững tinh thần đến, chuẩn bị nên đón Chu Hạo sau lưng thế lực đến. Mà Thiên Hà tông người cũng giống vậy, tất cả đều là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Mọi người ở đây một mặt chờ mong chờ đợi lúc, đột nhiên phía trước xuất hiện mấy đạo luồng ánh sáng, chỉ là trong chớp mắt, bốn đạo thân ảnh liền xuất hiện ở đám người trước mặt. Tùy theo mà đến là Khuynh Thiên phủ dày đất khủng bố bị áp. Đây là nửa bước vực chủ cảnh. Phải, đây tuyệt đối là nửa bước vực chủ cảnh, vẫn là lập tức đến hai vị. Hiện trường tất cả người đều bị đây khủng bố khí thế ép túi người xuống. Thực lực càng mạnh người, bọn hắn cảm thụ liền càng rõ ràng, đặc biệt là Vương gia lão tổ mấy vị Diệu Nhật cấp cường giả. Đây là bọn hắn lần đầu tiên đối mặt nửa bước vực chủ cảnh tồn tại. Chu Hạo gặp qua đại sư mình, chỉ huy sứ đại nhân, còn có hai vị tiền bối. Cái kia cố kinh khủng khí tức cũng không có đối với Chu Hạo đưa đến bất cứ tác dụng gì, giống như là vòng quanh hắn đi đồng dạng. Chu sư đệ, người mình còn khách khí với chúng ta cái gì a? Tiêu Dật Sơn trực tiếp liền xuất hiện ở Chu Hạo trước mặt, đồng thời nói chuyện đồng thời còn hung hăng cùng Chu Hạo ôm một cái. Ngươi chính là giới chủ đại nhân đệ tử Chu Hạo đi, rất không tệ. Nói chuyện là hai vị nửa bước vực chủ cảnh bên trong một vị, bọn hắn vốn là khởi nguyên giới bên trong, cùng cổ Long nhất tộc cùng xưng là tam đại thế lực mặt khác hai thế lực lớn lao đại. Thần phục Long quốc thế giới về sau, hai người bọn họ liền gia nhập thần võ vệ. Xâm lấn Minh Vương tinh vực, hai người này đã mang lại mang tính then chốt tác dụng, cũng là bởi vì hai người bọn họ tồn tại, lần này tới Thiên Lan tinh vực bọn hắn mới không có mang những người khác. Bởi vì không cần thiết, bằng hai người bọn họ, liền đầy đủ quét ngang Thiên Lan tinh vực. Khi hai vị nửa bước vực chủ cảnh ánh mắt nhìn về phía Vương gia lão tổ thời điểm, chỉ là một ánh mắt, liền để Vương gia lão tổ dùng mình một cái. Thiên Lan tinh vực, Vương gia lão tổ Vương Thế Nhân bái kiến hai vị tiền bối. Vương gia lão tổ không có chút gì do dự, khi đối phương ánh mắt rơi xuống trên người hắn lúc, hắn trực tiếp liền quỳ. Không có cách, ánh mắt kia quá dọa người, quá có lực uy hiếp. Ân, không tệ, các ngươi Vương gia vận khí thật tốt, vậy mà có thể cùng chúng ta giới chủ đại nhân đệ tử nhất liên quan. Về sau các ngươi gia tộc chỉ cần ôm chặt lấy hắn bắt đuổi, đối với các ngươi về sau chỗ tốt không thể đo lường. Vị này nửa bước vực chủ cảnh đang nói lời này thời điểm, trong giọng nói cũng nhịn không được tràn đầy hâm mộ đấu kỵ ngữ khí. Giới chủ đại nhân Vương gia lão tổ thế nhưng là nghe Chu Hạo nói qua, hắn sư tôn thế nhưng là chém giết qua vực chủ cảnh tồn tại. Đó là chân chính chân áp toàn bộ tinh không tồn tại, đừng bảo là gặp mặt, chính là chỉ mới nghĩ một chút, đều để người kích động toàn thân phát run. Đa tạ đại nhân đề điểm, tiểu lão nhân minh bạch. Vương gia lão tổ phi thường cung kính chắp tay cảm tạ, hắn nhìn một bên Chu Hạo một chút, trong lòng liền âm thầm thề, nhất định phải làm cho gia tộc Vương Hiểu Nguyệt một mực bắt lấy đối phương, đánh chết cũng không thể buông tay, đây là bọn hắn Vương gia số một đại nhiệm vụ. Tại vị kia nửa bước vực chủ cảnh chỉ điểm Vương gia lão tổ thời điểm, một vị khác nửa bước vực chủ cảnh tồn tại cũng không có nhà rỗi. Hắn chỉ là hướng phía hư không bên trong tùy ý lướt qua, liền phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Diệu nhất cấp đỉnh phong, vẫn là hai vị. Chu gia lúc nào có bậc này quan hệ? Từ Cực Tông tông chủ cùng một vị khác cùng một chỗ ẩn nấp tại hư không bên trong, nhìn trước mắt một màn, thần sắc khó mà phục thêm rung động. Bọn hắn một đường theo tới, tự nhiên là không tin Vương gia lão tổ lý do thoái thác. Nhưng bây giờ, hiện tại tất cả trực tiếp bắt hắn cho sợ ngây người, Vương gia lúc nào có quan hệ này? Vừa ra tay chính là hai vị nửa bước vực chủ cảnh tồn tại, đây còn để bọn hắn sống thế nào a, vốn cho là bọn hắn đều như thế, hiện tại mới phát hiện, đối phương lại là ẩn tàng đại lão, đây để bọn hắn trong lúc nhất thời lại còn có chút phản ứng không kịp. Giữa lúc bọn hắn lòng tràn đầy rung động thời khắc, một ánh mắt đảo qua bọn hắn. Xong đời, chúng ta bị phát hiện. Từ Cực Tông tông chủ trên mặt hiện hiện một tia đắng chát, bọn hắn không có phản kháng, bởi vì bọn hắn biết, phản kháng cũng không có gì dùng. Quả nhiên, sau một khắc bọn hắn liền từ hư không bên trong bị xa lánh đi ra. Tại nửa bước vực chủ cảnh trước mặt, bọn hắn căn bản cũng không dám đùa nghịch cái gì tiểu thủ đoạn. Tiểu nhân tham kiến hai vị đại đại nhân. Từ Cực Tông tông chủ hai người bọn họ, cung cung kính kính không người thi lễ, đường đường diệu nhật cấp đỉnh phong cường giả, giờ khắc này trên mặt vậy mà toát ra mồ hôi lạnh. Lén lén lút lút, xem xét liền không có lòng tốt, giữ lại cũng không có gì dùng, chết đi. Vừa mới nói xong, hư không trong nháy mắt liền hiện lên một cái to lớn trường ấn, nửa bước vực chủ cảnh tồn tại xuất thủ, diệu nhật cấp căn bản cũng không có phản kháng năng lực. Mắt thấy cự trường liền phải rơi vào hai người trên thân, một bên lại đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng âm thanh. Tiền bối, thủ hạ lưu nhân a, tại đây mấu chốt nhất thời điểm, Vương gia lão tổ lại đột nhiên mở miệng thay bọn hắn nói đến tình. Ân, làm sao, ngươi muốn giúp bọn hắn cầu tình không thành? Bọn hắn trong bóng tối lén lén lút lút, đây chính là đối với chúng ta cực lớn không tôn trọng, xem ở Chu Hạo trên mặt mũi chúng ta lần này cũng không cùng ngươi so đo, bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nhìn thấy đối phương lại muốn động thủ, Vương gia lão tổ cắn răng một cái, lại lần nữa đứng dậy. Tiền bối, ngài nghe ta nói, bọn hắn thật không có ác ý, chỉ là bởi vì bụng trộm theo dõi ta mới đi đến đây. Cầu tiền bối buông tha bọn hắn một lần, để bọn hắn lấy công chuộc tội cũng được. Vương gia lão tổ sở dĩ liều lĩnh mạo hiểm giúp bọn hắn cầu tình, hắn cũng là đang đánh cược. Cực hai vị này tiền bối có phải là thật hay không muốn giết đối phương? Còn có một phương diện, cái kia chính là Chu Hạo đã đáp ứng bọn hắn, về sau Thiên Lang tinh vực sẽ giao cho bọn hắn Vương gia quản lý. Như vậy đại một cái tinh vực, bọn hắn Vương gia tự nhiên cũng muốn nhân cơ hội mở rộng một ít thực lực, nếu như có thể đem cái khác tam đại thế lực thu phục, vậy thì đối với bọn họ Vương gia đến nói, tuyệt đối là chất bay vọt. Đương nhiên, chính yếu nhất hay là bởi vì có Chu Hạo, nếu như không có Chu Hạo cái tầng quan hệ này, đánh chết hắn cũng không dám mở miệng thay người cầu tình. Áp Vương gia lão tổ nhiều lần cầu tình để hai vị nửa bước vực chủ cảnh tồn tại đều đem ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Giờ khắc này, tử vong khí tức trong nháy mắt liền truyền khắp hắn toàn thân. Hắn sợ, hắn hối hận. Đường đường nửa bước vực chủ cảnh tồn tại, há lại nó có thể tính kế? Hắn tâm tư gì, còn có thể giấu qua đối phương không thành? Bởi vì Chu Hạo quan hệ, hắn xác thực bành trướng đến quên đi mình thân phận, quên đi cường giả uy nghiêm. Giữa lúc Vương gia lão tổ sắp bị sợ hãi bao phủ lúc, hai vị nửa bước vực chủ cảnh cường giả cuối cùng thu hồi ánh mắt, sau đó một đạo âm thanh liền truyền vào hắn trong tai. Đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, hy vọng chào ngươi tự lo thân. Hai người sau khi nói xong, lại đem ánh mắt nhìn về phía Tử Cực Tông tông chủ hai người. Hai người các ngươi, tội chết có thể miễn, tội sống có tha, kể từ hôm nay, gia nhập thần võ vệ, vì chinh chiến tứ phương sông pha chiến đấu 10 năm, các ngươi có gì dị nghị không? Chiếu đây kịch bản phát triển, 10 năm sau đó, ai biết sẽ là cái dạng gì. Chương 266, một lần không giới hạn. Chương 266, một lần không giới hạn. Sông pha chiến đấu. Còn 10 năm, bọn hắn có thể sống quá 10 năm sao? Nói em hay, có thể đây rất rõ ràng chính là để bọn hắn làm bia đỡ đạn a. Thông qua mới vừa nói chuyện bọn hắn cũng đại thể đã hiểu, cái này cái gọi là thần võ vệ, chính là chuyên môn chinh chiến tinh không. Với tư cách diệu nhật cấp đỉnh phong cường giả, bọn hắn quá rõ tinh không mênh mông, cũng minh bạch tinh không bên trong đến cỡ nào nguy hiểm. Chớ nhìn bọn họ diệu nhật cấp tu vi đã coi như là rất lợi hại, thế nhưng là tại chính thức cường giả trước mặt, bọn hắn cái dám cũng không tính. Không nói khác, liền trước mắt hai vị này nửa bước vực chủ cảnh tồn tại, muốn giết bọn hắn, liền không thể so với giết con gà khó khăn bao nhiêu. Tiền bối, chúng ta Tử Cực Tông tông chủ cùng một vị khác tên là Thần Kiếm môn môn chủ, hai người trực tiếp trợn tròn mắt, muốn phản đối, thế nhưng là há to miệng về sau, sửng sốt không dám nói cái gì. Thế nào? Nếu như không phải Vương gia chi nhân giúp các ngươi cầu tình, các ngươi cho là mình còn có thể sống sao? Đừng nhìn hai người đều là diệu nhật cấp đỉnh phong cường giả, còn đều là một tông chi chủ, thế nhưng là đặt ở nửa bước vực chủ cảnh tồn tại trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn, nói đã giết thì đã giết. Vực chủ cảnh là một mảnh tinh không chỗ thể, mà nửa bước vực chủ cảnh, mặc dù còn không lên thật vực chủ cảnh, nhưng là cũng có vực chủ cảnh một tia bi năng. Đây là một cái chất bay bọn, có thể nói một câu nửa bước vực chủ cảnh phía dưới đều là sâu kiến. Không có không có ý kiến, chúng ta nghe tiền bối an bài. Tình thế không do người à, bọn hắn cũng chỉ có thể nhận, nếu như lại có ý kiến, bọn hắn cảm giác sẽ chết. Biểu hiện tốt một chút, thần võ vệ là chúng ta giới chủ đại nhân tự mình tổ kiến, có bao nhiêu người đánh vỡ đầu muốn vào thần võ vệ còn vào không được đâu, chuyện này với các ngươi đến nói, cũng là một lần kỳ ngộ. Cái gì? Bọn hắn mặc dù không biết giới chủ đại nhân là ai, nhưng là có thể để cho hai vị nửa bước vực chủ cảnh tồn tại đang nói tới đối phương lúc đều phải mặt lộ vẻ vẻ sùng bái, không khó suy đoán đây tuyệt đối là một vị siêu cấp cường giả vô địch. Mà cái này bọn hắn muốn gia nhập thế lực vẫn là đối phương tự mình tổ kiến, vậy cũng là đối phương đến dòng chính. Nhìn như vậy để nói, giống như cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. A đa tạ hai vị tiền bối, chúng ta nhất định sẽ cố gắng nghe được hai người này tỏ thái độ về sau. Hai vị nửa bước vực chủ cảnh tồn tại liền đem ánh mắt nhìn về phía Lý Quốc Vinh. Lý Chỉ Huy dùng, còn lại liền giao cho ngươi, chúng ta liền không nhúng tay vào. Tốt, đa tạ hai vị tiền bối. Lý Quốc Vinh hướng phía hai vị chắp tay, sau đó mới nhìn hướng về phía Vương gia lão tổ. Chu Hạo đều cùng các ngươi nói đi, về sau liền có các ngươi Vương gia sách Long Quốc đại thế giới quản lý Thiên Lan tinh vực, đến lúc đó sẽ có chuyên gia đến cùng các ngươi giao tiếp. Đại nhân, Chu Hạo đã cùng chúng ta nói, xin đại nhân yên tâm, Vương gia chúng ta nhất định toàn lực phối hợp Long Quốc đại thế giới phái tới sứ giả. Ân, vậy là tốt rồi, tại Thần Võ Vệ đánh xuống Minh Vương tinh vực cùng Thiên Lan về sau, Long Quốc đại thế giới dưới trướng thế giới liền đã vượt qua mấy trăm. Phải biết, lúc này cũng không chỉ là Thần Võ Vệ đang hành động, Long Quốc những người khác cũng đang hành động. Có thể nói, toàn bộ Long Quốc đại thế giới từng cái bộ môn, vì là công, đều điên rồi. Thật sự là giới chủ đại nhân cung cấp thời gian lò nung quá mức đi tiên, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia, bọn hắn cũng có thể trở nên mạnh như vậy. Rất nhiều công nhân, trước kia vẫn chỉ là võ đồ cảnh, lúc này mới qua bao lâu à, phần lớn người đã đột phá thành võ vương võ thần. Loại tình huống này, là bọn hắn nằm mơ cũng không dám nhớ sự tình ác, cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân, bọn hắn mới khẩn cấp muốn lần nữa lập công. Võ vương võ thần còn chưa đủ, bọn hắn còn cần càng mạnh mới được. Mà lúc này vương thần nguyên bản đang tại giới chủ đại điện bên trong uống trà đâu, đột nhiên liền nghe đến hệ thống âm thanh. Ken ken, chúc mừng túc chủ, Long Quốc đại thế giới dưới trướng thống trị thế giới vượt qua 300 tòa, nắm giữ lần 3 đánh dấu cơ hội. Thứ độ gì? 300 tòa thế giới, còn vượt qua. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Vương Thần là biết Long Quốc đại thế giới đang tại điên cuồng hướng về toàn bộ tinh không quyết trương. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ đến sẽ quyết trương nhanh như vậy à, lúc này mới bao lâu thời gian à, vậy mà liền chinh phục vượt qua 300 tòa thế giới. 300 tòa thế giới a, đây là khái niệm gì? Chính là mạnh như Vương Thần đều trong lúc nhất thời bị khiếp sợ. Ken ken, chúc mừng túc chủ, Long Quốc đại thế giới dưới trướng thống trị thế giới vượt qua 400 tòa, tổng cộng còn thừa 4 lần đánh dấu cơ hội. Ta đi, những người này đều điên rồi, làm sao mạnh như vậy đâu? Tình huống như thế nào à, nói chuyện công phu, vậy mà liền từ hơn 300 tăng tới 400, thế này thì quá mức rồi. Lúc nào, chinh phục một cái thế giới đơn giản như vậy? Vẫn là những người kia đều ăn thuốc kích thích. Ken xin hỏi túc chủ phải chăng sử dụng đánh dấu cơ hội? Dùng, đương nhiên dùng, không cần giữ lại ăn ta. Đối với đánh dấu cơ hội, Vương Thần nhưng không có giữ lại thói quen, lần này lập tức liền chinh phục như vậy nhiều thế giới, cũng không biết giải tỏa đẳng cấp cao hơn tu vi truyền thừa sao. Hệ thống, lần 3 đánh dấu cơ hội trồng chất sử dụng, còn thừa 1 lần đánh dấu cơ hội đơn độc sử dụng. Theo Vương Thần vừa dứt lời, hệ thống lập tức liền làm ra phản ứng. Ken lần 3 đánh dấu cơ hội trồng chất thành công, đang tiến hành đánh dấu. Ken chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được chân thần cảnh đỉnh phong tu vi truyền thừa 1 phần. Ken đánh dấu thành công, thu hoạch được 1 lần ngẫu nhiên tiến vào cao đẳng thế giới 1 lần cơ hội. Là tu vi truyền thừa, vậy mà thật đánh dấu. Vương Thần kích động, phải biết hắn thích nhất chính là tu vi truyền thừa, về phần đằng sau đánh dấu đồ vật, Vương Thần đều không nghe được tâm lý đi. Chỉ là đây vực chủ cảnh sau đó cảnh giới, Vương Thần còn không biết đâu. Chân thần cảnh, càng là lần đầu tiên nghe nói, cũng không biết đây cái gọi là chân thần cảnh, cụ thể so vực chủ cảnh cao bao nhiêu. Hệ thống, giới thiệu một chút chân thần cảnh. Ken hồi túc chủ, vực chủ cảnh phía trên là thần cảnh, địa thần cảnh, thiên thần cảnh, chân thần cảnh, còn có tối cao thần vương cảnh. Thần vương cảnh là siêu thoát tất cả tồn tại, cũng là hệ thống trước mắt đã biết cảnh giới tối cao. Vậy mà duy nhất một lần đánh dấu như bức như vậy cảnh giới truyền thừa. Theo hệ thống giới thiệu, Vương Thần đều bối rối. Nguyên bản Vương Thần cho rằng có thể đánh dấu vực chủ cảnh liền đã rất thỏa mãn, kết quả hệ thống lại còn cho hắn một cái lớn như thế kinh hỉ. Phải biết hắn truyền thừa tu vi có thể đều là cùng giai vô địch, lần này trực tiếp đánh dấu thứ hai đến ngược cái cảnh giới tu vi, dựa theo hắn có thể vượt cấp mà chiến tình huống đến xem, hắn trên cơ bản đã coi như là triệt để vô địch. Đây liền một bước lên trời. Còn có mới vừa hệ thống nói thần vương cảnh là hệ thống trước mắt mà nói đã biết cảnh giới tối cao, lời này là có ý gì? Hệ thống, ngươi mới vừa nói thần vương cảnh là ngươi trước mắt đã biết cảnh giới tối cao, chẳng lẽ ngươi còn có thể thăng cấp không thành? Ken túc chủ quyền hạn không đủ, hệ thống vô pháp trả lời. Ta thảo, còn làm cái gì quyền hạn, thật sự là cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện ra à. Bất quá đối với này Vương Thần cũng không có làm nhiều chú ý, bởi vì cái tiết đều không trọng yếu, hắn hiện tại liền muốn nhanh chân thần cảnh tu vi cho dẫn tới tay. Chương 267, chân thần cảnh khủng bố. Chương 267, chân thần cảnh khủng bố. Hệ thống, nhận lấy chân thần cảnh tu vi truyền thừa. Ken chân thần cảnh đã siêu thoát đây phương tinh không cực hạn, tuy có hệ thống hỗ trợ che giấu, thế nhưng là vẫn là sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng, đề nghị túc chủ đi cái trốn không người nhận lấy chân thần cảnh tu vi truyền thừa. Phiền toái như vậy sao? Vương Thần mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là tại hệ thống sau khi nói xong, hắn liền đã đứng dậy rời đi Long Quốc đại thế giới. Vì có thể mau chóng nhận lấy đến chân thần cảnh tu vi truyền thừa, hắn nhưng là một khắc đều không muốn chậm trễ a. Rời đi Long Quốc đại thế giới về sau, hắn mới nhớ tới đến, quên dặn dò một tiếng, chủ yếu là không biết đây truyền thừa phải bao lâu, vạn nhất thời gian rất dài làm sao bây giờ? Bất quá lúc này đã không phải do hắn, mặc kệ cần bao lâu, hắn cũng không biết chờ. Hắn cho Mạnh Trạch Thụy nói một tiếng, mình muốn tìm cái địa phương đột phá một chút tu vi, có chuyện gì để bọn hắn thương lượng làm. A Vương Thần với tư cách Diệu Nhật cấp đỉnh phong cường giả, hắn chân thật thực lực càng là có thể so với vực chủ cảnh trung kỳ tồn tại. Hắn tốc độ thế nhưng là thật nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền đã lội qua vô số cái tinh vực. Trải qua tìm kiếm, cuối cùng Vương Thần tìm được phiến tinh không này biên giới, một mảnh không có chút nào sinh mệnh khí tức tĩnh mịch tinh vực. Ở chỗ này Vương Thần không có cảm giác được bất luận một loại nào sinh mệnh khí tức, cũng không có bất kỳ một cái nào hoàn chỉnh thế giới, toàn bộ tinh không trôi nổi tất cả đều là từng mảnh tàn phá thế giới mảnh vỡ. Liên nơi này đi, dù là động tĩnh lại lớn cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Vương Thần sau khi nói xong, liền tùy ý tìm được một khối to lớn tinh thần mảnh vỡ, sau đó quanh chân ngồi lên. Hệ thống, bắt đầu truyền thừa chân thần cảnh tu vi truyền thừa. Ken hồi túc chủ, chân thần cảnh tu vi truyền thừa bắt đầu, mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Tại hệ thống vừa dứt lời bên dưới, Vương Thần lập tức liền cảm giác được một luồng thần bí cường đại lực lượng đáng sợ, đột nhiên từ hắn trong thân thể bạo phát ra. Cái kia cỗ thần bí lực lượng tại từ Vương Thần thể nội bạo phát trong nháy mắt, toàn bộ tĩnh mịch tinh vực tựa như bị đầu nhập nước sôi bên trong khối băng, trong nháy mắt nổ tung. Vương Thần ngồi xếp bằng tinh thần mảnh vỡ, tại cỗ lực lượng này trùng kích vào từng khúc giãn nước, hóa thành nước vạn điểm sáng. Mà hắn toàn thân hư không tắc bảy biện ra quỷ dị vật mèo, nguyên bản u ám trong bối cảnh, lại nổi lên vô số sen kẽ quang mang. Đó là bị cương ép khẽ động thời gian quy tích, có quang mang hướng về phía trước phi nhanh, giống như tại gia tốc trôi qua, có lại hướng phía sau cuốn ngược, phản phất tại quay lại quá khứ. Răng rắc không gian vỡ vụn âm thanh không ngừng tại phiến tinh không này bên trong quanh quẩn, đây cũng không phải là đơn giản xé rách, mà là như là thủy tinh bị ép thành bột mịn triệt để yên diệt. Lấy Vương Thần làm trung tâm, đường kính đến bằng ước vạn giảm phạm vi bên trong, tất cả tàn phá thế giới mảnh vỡ đều tại trong im lặng tăng dã, liền ngay cả cứng rắn nhất tinh hạch đều hóa thành hư vô. Càng kinh khủng là, loại này điên diệt cũng không phải là hướng ra phía ngoài quyết tán, mà là hướng vào phía trong sụp đổ, phản phất có một cái vô hình bàn tay lớn đang đem mảnh tinh vực này áp xúc thành một cái kỳ điểm. Mà đây còn mới chỉ là vừa mới bắt đầu, khi Vương Thần đặt chân chân thần cảnh lúc, cái kia cỗ chân thần cảnh khí tức cho dù là tại hệ thống che lấp lại, vẫn như cũng đột phá Vương Thần nhục thân trói buộc, giống như là biển gầm tuôn hướng toàn bộ tinh không lúc, càng quỷ dị hơn cảnh tượng cũng theo đó xuất hiện tại xa xôi tinh không bên trong. Một viên nguyên bản quay quanh có thứ tự hàng tinh đột nhiên đình trệ, nó mặt ngoài cháy hừng hực hỏa diễm bỗng nhiên dập tắt, hóa thành một viên đóng băng tử tinh. Thế nhưng là một giây sau, tử tinh lại bỗng nhiên bạo phát, so trước đó sáng lên gấp trăm lần, phản phất đem ức vạn năm ánh sáng cùng nhiệt trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn đồng dạng. Thời gian tại thời khắc này triệt để đã mất đi ý nghĩa, quá khứ cùng tương lai vậy mà tại cùng một thời khắc diễn ra. Tinh không bên trong một mảnh phồn hoa tinh hạm đường thủy bên trên, mấy chục chiếc tinh hạm nguyên bản đang tại xuyên qua. Thế nhưng là trong lúc bất chợt đám người phát hiện lẫn nhau vị trí phát sinh điên đảo, trước một giây còn tại phía trước tinh hạm, một giây sau lại xuất hiện tại sau lưng, mà trên thân hạm còn lưu lại tương lai mới có thể xuất hiện vết đạn. Các hạm trưởng hoảng sợ phát hiện, mình ký ức bắt đầu hỗn loạn, rõ ràng vừa truyền đạt chỉ lệnh, lại giống như là sớm đã chấp hành qua vô số lần. Chỗ càng sâu ẩn thế gia tộc lãnh địa, những cái kia nguyên bản mới vừa tự phòng đám lao già này lần nữa bị đánh thức. Bọn hắn bố trí xuống thời gian kết giới như là giấy phá thoái, trong kết giới nguyên bản tới gần đứng im thời gian trong lúc bất chợt bắt đầu điên cuồng lưu chuyển. Có lao giả tại một hơi ở giữa hóa thành cốt, có nhưng là lui trở về tóc trái đào trẻ con bộ dáng, lại bảo lưu lấy giàn mua linh hồn, đang khóc lóc âm thanh bên trong lộ ra tuyệt vọng ánh mắt. Liền ngay cả cổ long giới vừa ổn định không gian biết lũy, đều lần nữa hiện ra mạng nhện vết rách, vết nứt bên trong lại chảy ra không thuộc về đây phương tinh không khí tức, đó là cao hơn thứ nguyên quy tắc tại thẩm đấu. Trương Tông Phong chờ Diệu Nhật cấp cường giả lơ lửng giữa không trung, hoảng sợ nhìn dưới chân đại. Dòng sông tại đảo lưu, sơn mạch đang chìm xuống, vừa mới chết đi sinh linh lại từ trong đất bùn bò lên, mờ mịt nhìn bốn phía, mà sống lấy sinh vật lại tại trong nháy mắt hóa thành bạch cốt, phản phất đã trải qua vạn cổ tuế nguyệt tan mòn. Đây là cái gì lực lượng? Cổ Long Hoàng lơ lửng giữa không trung, long đồng bên trong phản chiếu lấy rối loạn thiên địa, âm thanh càng là bởi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy. Hắn có thể cảm giác được, phiến tinh không này dựa vào vận chuyển quy tắc đang tại sụp đổ, thời gian lại không dây tính, không gian lại không liên tục, tựa như một bức bị vò nát sau cưỡng ép chắp vá bức tranh, khắp nơi là mâu thuẫn cùng hỗn loạn. Vương Thắng Thiên đứng tại một tòa lạ lâm tinh vực bên trong, nhìn qua tinh không bên trong cái kia đạo nối liền trời đất của sáng, đó là Vương Thần Châu phương hướng. Trong cột ánh sáng mơ hồ có thể thấy được vô số quy tắc phù văn tại chìm nổi, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa lật đổ tinh không lực lượng. Trong cơ thể hắn quy tắc chi lực cũng bắt đầu không bị khống chế cộng minh lên, hắn cảnh giới cũng tại thời khắc này bắt đầu nhanh chóng tăng lên lên. Chân thần cảnh có thể khủng bố đến loại tình trạng này. Vương Thắng Thiên tự lẩm bẩm, trong lòng rốt cuộc minh bạch, vì sao hệ thống sẽ để cho Vương Thần như trốn không người đột phá. Đây cũng không phải là ảnh hưởng mà là đối với toàn bộ tinh không trật tự tái tạo. Hắn là Vương Thần phân thân, Vương Thần tất cả hắn cũng đại thể biết. Liên quan tới Vương Thần muốn đột phá chân thần sự tình, hắn cũng biết, đồng thời hắn cũng rất an ý tìm được một mảnh lạ lẫm tĩnh mịch tinh vực. Tại phiến này hỗn loạn trung tâm, Vương Thần ý thức lại dị thường thanh minh. Hắn có thể nhìn đến vô số ngôi sao sinh diệt, có thể nghe đến ức vạn sinh linh bi hoan, những cảnh tượng này không hề bị thời gian cùng không gian hạn chế, giống như thủy triều tràn vào hắn thức hải. Hắn nhục thân đang bị chân thần chi lực tái tạo, xương cốt hóa thành lưu ly, huyết dịch chảy xuôi ánh sao, mỗi một tấc da thịt đều khắc rõ lúc vũ trụ mới sơ khai phù văn. Khi cuối cùng một sợi chân thần chi lực dung nhập hắn thần hồn, Vương Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chốc lát, tất cả hỗn loạn im bặt mà dừng. Đình trệ hàng tinh khôi phục quay quanh, đảo lưu dòng sông trở về quỹ đạo, rối loạn ký ức một lần nữa ăn khớp, những cái kia bị bóp méo thời gian cùng không gian, cũng như bị một cái bàn tay lớn nuốt lên nếp vốn, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác. Chỉ có cái kia phiến tĩnh mịch tinh vực hoàn toàn biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại có Vương Thần lơ lửng tại hư không bên trong, khí tức quanh người nội liễm, nhìn như cùng người thường không khác, có thể hắn ánh mắt đảo qua chỗ. Vô luận là tinh không xa xôi bên trong ẩn thế gia tộc, phồn hoa tinh hạm, vẫn là những cái kia tự phong đám lao già này, đều không hẹn mà cùng mà cảm thấy một trận nguồn gốc từ linh hồn run rẩy, phảng phất mình tất cả đều bị nhìn xuyên, tại vị này tồn tại trước mặt, không có chút nào bí mật có thể nói. Chân thần cảnh, áp đảo tinh không phía trên. Phiến tinh không này cực hạn, ở trước mặt hắn, đã sụp đổ quá mạnh, cường đại đến Vương Thần cũng không biết nên làm gì bây giờ, tựa như là một đầu cự tượng, đột nhiên đã rơi vào bảy kiến bên trong đồng dạng, không có truy cầu chương 268, cực kỳ cao cấp thế giới chương 268, cực kỳ cao cấp thế giới chân thần cảnh tu vi, kỳ thực đã sớm vượt ra khỏi phiến tinh không này cực hạn. Nếu như không phải hệ thống giúp Vương Thần che giấu khí tức, khả năng phiến tinh không này đều bị trên người hắn tản mát ra khí tức cho quấy diệt. Thật sự là chân thần cảnh quá mức cường đại. Không nói khác, liền lấy Vương Thần mình cảm giác đến nói, hắn cảm giác chỉ cần hắn nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem phiến tinh không này cho hủy diệt. Đương nhiên, có thể hủy diệt tự nhiên cũng có thể sáng tạo, chân thần cảnh tu vi hoàn toàn có thể làm được tái tạo tinh không. Vương Thần thích ứng một chút thực lực bản thân về sau, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, hắn liền đã xuất hiện ở Long Quốc đại thế giới bên trong. Trở lại giới chủ đại điện bên trong về sau, Vương Thần cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, bởi vì hắn nghĩ đến một sự kiện, cái kia chính là mới vừa đánh dấu thời điểm, còn giống như đánh dấu một kiện đồ vật. Chẳng qua là lúc đó mình quá mức kích động, không có để ý, hiện tại cuối cùng có thời gian, có thể xem thật kỹ một chút. Hệ thống, giới thiệu một chút một lần tiến về cao đẳng thế giới cơ hội là có ý tứ gì? Đi thế giới khác Vương Thần có thể hiểu được, chỉ là đối với cao đẳng thế giới có chút không hiểu rõ lắm, không biết lúc nào cao đẳng thế giới. Ken hồi tốc chủ, thế giới chia làm cấp thấp thế giới, trung đẳng thế giới, cao đẳng thế giới 3 đẳng cấp. Trong đó cấp thấp thế giới tu vi cao nhất không cao tại võ vương cảnh, trung đẳng thế giới tối cao không cao tại vực chủ cảnh, cao đẳng thế giới tu vi cao nhất nhưng vị thần vương cảnh. Tốc chủ chỗ phiến tinh không này, mặc dù tiểu thế giới rất nhiều, thế nhưng tối cường cũng bất quá là phi thường nhỏ yếu trung đẳng thế giới thôi, toàn bộ tinh không hợp lại cùng nhau mới miễn cưỡng coi là một cái chân chính trung đẳng thế giới. Mà những cái kia cao đẳng thế giới, một cái thế giới liền so tốc chủ chỗ phiến tinh không này còn mênh mông hơn vô số lần. Mạnh như vậy, nghe được hệ thống giới thiệu, Vương Thần giật nảy mình. Một cái thế giới so đây một mảnh tinh không còn muốn lớn vô số lần, cái kia phải là cái dạng gì thế giới a? Bất quá tại cảm thụ một chút mình thực lực về sau, Vương Thần cũng liền bình thường trở lại, bởi vì đối với hắn hiện tại thực lực mà nói, phiến tinh không này xác thực không tính lớn. Nếu như Vương Thần nguyện ý, hắn có thể trực tiếp dùng thần lực hóa thân thành một cái cực lớn tự nhân, tựa như là pháp thiên tượng địa đồng dạng. Đến lúc đó, toàn bộ tinh không cũng bất quá là trong tay hắn đồ chơi thôi. Hệ thống, ta đánh dấu cao đẳng thế giới là cái dạng gì thế giới? Thực lực thế nào? Phương diện này nhất định phải bất an, vạn nhất đối diện thực lực quá mạnh, khi đó hắn cũng sẽ không lựa chọn đi mạo hiểm đâu. Ken hồi tốc chủ, hiện tại không xác định đối diện là cái gì cao đẳng thế giới, cần chờ tốc chủ lựa chọn sử dụng về sau mới có thể ngẫu nhiên rút ra. Vạn nhất đối diện là một cái rất mạnh thế giới, ta có thể không đi sao? Ken hồi tốc chủ, hệ thống không cấm chế, tốc chủ có thể lựa chọn không đi. Vậy là tốt rồi, hệ thống, vậy bây giờ liền bắt đầu rút ra đi, ta cũng nhìn xem đối diện là cái gì thế giới. Vương Thần tâm lý rõ ràng, đối diện nếu như thực lực rất mạnh nói, đánh chết hắn cũng không quay về, thật vất vả đạt được chân thần cảnh đỉnh phong tu vi, hắn lại không muốn đi mạo hiểm. Ken bắt đầu ngẫu nhiên rút ra một cái cao đẳng thế giới, mời tốc chủ chờ một lát. Theo hệ thống bắt đầu rút ra cao đẳng thế giới, Vương Thần đến trong đầu cũng theo đó dần hiện ra thật nhiều khác biệt hình ảnh. Có một cái vĩ ngạn thân ảnh đưa lưng về phía đám người hình ảnh, có một gốc cây liễu vượt ngang thời gian trường hà hình ảnh, còn có một đạo kiếm khí xé rách thời không hình ảnh. Tóm lại, thật nhiều hình ảnh không ngừng tại Vương Thần trong đầu thoáng hiện. Không khó đoán ra, những này chính là hệ thống nói tới những cái kia cao đẳng thế giới a. Ken chúc mừng tốc chủ, rút đến cực kỳ cao cấp thế giới, Hồng Hoang đại thế giới, xin hỏi tốc chủ phải chăng tiến về? Không đi. Kiên quyết không đi, đi làm cái gì? Để ta đi tìm chết sao? Hệ thống, ta khuyên ngươi thiệt lương. Nếu như là khác thế giới, Vương Thần khả năng còn biết suy tính một chút, thế nhưng là Hồng Hoang đại thế giới, hắn ngay cả cân nhắc cũng không biết cân nhắc. Hắn cũng không phải chưa từng nghe qua, cái gọi là Hồng Hoang đại thế giới, đó là chân chính đỉnh tiêm đại thế giới, bên trong cường giả quá nhiều, là chân chính bao trùm tại tất cả trên thế giới tồn tại. Để hắn đi, trừ phi hắn đầu bóc nước vào. Ở cái thế giới này tiêu giao tự tại không tốt sao? Cần gì phải đi mạo hiểm đâu? Ken mời tốc chủ không cần tự coi nhẹ mình. Lấy tốc chủ hiện tại chân thần cảnh đỉnh phong tồn tại, kỳ thực đi nhận chức vì sao một cái cao đẳng thế giới cũng không biết có sinh mệnh nguy hiểm. Cho dù là cực kỳ cao cấp thế giới Hồng Hoang đại thế giới cũng không ngoại lệ, mời tốc chủ nhìn thẳng vào mình chân thần cảnh đỉnh phong thực lực, cũng đừng xem thường hệ thống sức phán đoán. Hệ thống nói để Vương Thần sửng sốt một chút. Nhìn thẳng vào mình thực lực. Chân thần cảnh thực lực có tư cách đi Hồng Hoang đại thế giới sao? Sẽ không tùy tiện đi ra một con yêu thú đem hắn giẫm chết đi. Hệ thống, đây chính là Hồng Hoang đại thế giới a, không nói trước thực lực thế nào, chỉ cần nghe một chút danh tự, ta đều có chút rụt rè. Ta đây chân thần cảnh thực lực, đi về sau có thể xếp được hảo sao? Ken hồi tốc chủ, chân thần cảnh đỉnh phong tu vi, tại Hồng Hoang đại thế giới đồng đẳng với chuẩn thánh đỉnh phong, đồng thời tốc chủ tu là quy tắc chi lực, tương đương với Hồng Hoang đại thế giới pháp tắc thành thánh. Thực lực so công đức thành thánh muốn mạnh hơn rất nhiều, lại thêm tốc chủ cùng giai vô địch đặc tính, tại Hồng Hoang đại thế giới có thể hoành hành không sợ. Cái gì? Chuẩn thánh đỉnh phong? Ta có mạnh như vậy sao? Hệ thống ngươi cũng không nên gạt ta à, bạn nhất ta nghe ngươi, đi Hồng Hoang đại thế giới bị người làm chết khô, vậy coi như xong. Ken vì tốc chủ an toàn, hệ thống có thể lựa chọn hồng hoang thế giới tùy ý một cái thời gian tiết điểm, dùng cái này cam đoan túc chủ an toàn. Đã dạng này, vậy ta liền đi nhìn một chút cái kia cái gọi là hồng hoang đại thế giới a. Hệ thống, cho ta lựa chọn hồng hoang đại thế giới lúc đầu không người thành thánh thời gian tiết điểm. Thân là một cái lam tinh người, có người nào không đúng hồng hoang đại thế giới cảm thấy hiếu kỳ đâu? Vương Thần tự nhiên cũng không ngoại lệ, bởi vì hồng hoang đại thế giới có rất rất nhiều nhân vật truyền kỳ, mỗi một cái đều để người hướng tới. Ken mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng, đang tại vì túc chủ khai thông tiến về hồng hoang đại thế giới không gian thông đạo. Hệ thống vừa dứt lời, một đầu không gian thông đạo liền tại giới chủ trong đại điện chậm rãi triển khai, tựa như một đạo xoay tròn tinh hà, thông đạo vách trong chạy xuôi thất thải hào quang, mơ hồ có thể thấy được vô số ngôi sao hư ảnh ở trong đó chìm nổi. Một luồng cùng phiến tinh không này hoàn toàn khác biệt khí thế mênh mông từ thông đạo bên trong lan tràn ra, khí tức kia cổ lão, mênh mông, mang theo hồng hoàng sơ khai lúc hỗn độn chi lực, để Vương Thần thể nội chân thần chi lực cũng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Thông đạo sắp ổn định, mời túc chủ bước vào. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Vương Thần trong đầu vang lên. Vương Thần hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống trong lòng kích động. Hắn sửa sang lại một chút áo bào, thân hình thoát một cái, liền bước vào không gian thông đạo bên trong. Dưới chân hào quang như thực chất nâng hắn thân hình, bốn phía thời không phi tốc biến ảo, vô số kỳ quái xuất hiện ở trước mắt không ngừng hiện lên. Có cự phủ khai thiên mơ hồ cắt hình, có long phượng cùng vang lên cổ lão dị tượng, còn có thần ma chinh chiến thảm thiết chẳng cảnh, đây đều là hồng hoang thế giới đạn sinh ban đầu ấn ký. Không biết qua bao lâu, trước mắt quang ảnh bỗng nhiên thu vào. Tuy theo, Vương Thần hai chân cũng vững vàng rơi vào một mảnh kiên cố thổ địa lên, kỳ thực ta thích nhất chính là hồng hoang đại thế giới cố sự, mượn cơ hội lần này, thuận tiện lần này a. Chương 269, dự chi đánh dấu cơ hội. Chương 269, dự chi đánh dấu cơ hội. Vương Thần đứng bước về sau, ngước mắt hướng bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời là tối tăm mờ mịt, phản phất bao phủ một tầng hỗn độn chi khí, nơi xa dãy núi cao vút trong mây, trên núi bao trùm lấy chưa bao giờ thấy qua kỳ hoa dị thảo. Có đóa hoa lớn như phòng ốc, tỏa ra sáng chói hào quang. Có dây leo tráng kiện như cầu lòng, quấn quanh lấy ngọn núi lan tràn lên phía trên. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đến tan không ra khí tức, hút vào một ngụm, liền để hắn chân thần chi lực đều vận chuyển đến càng thêm thông thuận. Tại hắn cách đó không xa, một đầu lao nhanh đại hà bắt ngang tại đại địa phía trên, nhưng là nước sông cũng không phải là thanh tịnh, mà là bày biện ra vận đục màu vàng. Mặt sông rộng lớn vô cùng, không thể nhìn thấy phần cuối, trong nước sông mơ hồ có thể thấy được to lớn âm ảnh đang du động, tản ra cường đại khí tức. Đây chính là hồng hoang đại thế giới. Vương Thần tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy rung động. Nơi này tất cả đều lộ ra một luồng nguyên thủy mà bàng bạc sinh mệnh lực, cùng hắn trước đó chỗ tinh không hoàn toàn khác biệt. Cho dù là bình thường nhất cỏ cây, đều ẩn chứa không kém lực lượng, nếu là đặt ở nguyên lai thế giới, chỉ sợ đều có thể trở thành một phương chí bảo. Hệ thống, lúc này hồng hoang đại thế giới thời gian nào tiết điểm? Ken hồi túc chủ, bởi vì túc chủ lo lắng sẽ có nguy hiểm, cho nên hệ thống đem thời gian tiết điểm ổn định ở thiên địa sơ khai không lâu. Chẳng trách, Vương Thần tối thiểu nhất cũng là chân thần cảnh đỉnh phong tồn tại, dùng hệ thống lại nói, thế nhưng là tương đương với hồng hoang đại thế giới bên trong chuẩn thánh đỉnh phong a, thế nhưng là mới vừa hắn đại thể cảm ứng một chút, mặc dù cả phiến thiên địa đều tràn ngập một luồng bàng bạc lực lượng, thế nhưng là hắn nhưng không có cảm nhận được quá mức cường đại sinh mệnh. Nguyên lai là bị hệ thống đưa đến hồng hoang đại thế giới thiên địa sơ khai thời điểm, lúc này mặc dù đã ra đời rất nhiều sinh mệnh, thế nhưng là còn đều rất nhỏ yếu. Không đúng. Hệ thống, ngươi dự định để ta ở chỗ này bao lâu à? Phải biết hồng hoang thế nhưng là không nhớ thời đại, đừng chờ ta trở về, Long Quốc đại thế giới cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, khó mà làm được à? Mặc dù đối với hồng hoang đại thế giới cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng là nếu thật là sau khi trở về, hắn quen biết người đều chết xong, vậy hắn tình nguyện hiện tại liền trở về. Ken túc chủ yên tâm, hệ thống đã có thể định vị hồng hoang đại thế giới thời gian tiết điểm, muốn định vị chỉ là một cái trung đẳng thế giới thời gian tiết điểm, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Hô vậy là tốt rồi, đã dạng này, vậy ta liền hảo hảo đi dạo một chút đây cái gọi là hồng hoang đại thế giới đi, đã đến, tự nhiên cũng phải lưu lại một điểm mình truyền thuyết ta. Phải biết hồng hoang đại thế giới mấy đại thánh nhân, đây chính là lưu truyền vô số tuế nguyệt trí cao tồn tại. Đồng thời bên trong có quá nhiều để cho người ta ưa thích vai trò, đương nhiên cũng có rất nhiều để cho người ta tiếc nuối nhân vật. Tại Vương Thần ký ức bên trong, hồng hoang đại thế giới giống như trải qua nhiều lần lượng kiếp, mà sớm nhất lượng kiếp giống như chính là hung thú lượng kiếp. Hung thú lượng kiếp là hồng hoang thế giới khai thiên tích địa ngày kia mà sơ định, trật tự chưa lập tức bạo phát trận đầu đạo kiếp, có thể xưng hồng hoang lúc đầu thảm thiết nhất một trong tai nạn. Lúc đó, hỗn độn mảnh vỡ giải rác hồng hoang, cùng thiên địa ở giữa ngang ngược chọc khí giao hòa, thai nén ra vô số hình thái khác nhau, hung tính ngập trời hung thú. Đám hung thú này không có linh trí, vô thiện ác, chỉ có thôn vệ cùng hủy diệt bản năng, thân thể ẩn chứa hỗn độn dư uy, nhục thân ngang ngược vô cùng, thần thông càng là mang theo nguyên thủy phá hư chi lực. Có miệng phun dung nham, có thể đốt núi nấu biển, có cự trảo vung lên, liền có thể xé rách đại địa, thậm chí lấy tinh thần làm thức ăn, lấy pháp tắc vì đồ chơi, những nơi đi qua, có thể nói là sinh linh đồ thán, sơn hà vỡ nát. Theo Vương Thần biết, hung thú lượng kiếp hạch tâm là hỗn độn sức mạnh còn sót lại đối với tân sinh hồng hoàng trật tự phản vệ. Khai thiên tích địa thanh trọc cách rời chưa triệt để vững chắc, hung thú chính là hỗn độn không cam lòng tịch diệt thể hiện, bọn chúng tồn tại bản thân chính là đối với hồng hoàng thiên địa quy tắc chủ kích. Lượng kiếp phía dưới, thiên địa khí vận hỗn loạn, sát phạt chi khí tràn ngập, vô số mới sinh linh trùng tại hung thú dưới vớt diệt tuyệt, ngay cả một chút cường đại tiên tiên thần thánh cũng vẫn lạc trong đó, trở thành hung thú trong bụng lương thực. Nếu biết hiện tại là thời gian nào tiết điểm, Vương Thần tự nhiên cũng không có lại dừng lại, mà là hướng thẳng đến hồng hoang đại thế giới trung ương bay đi. Đi vào hồng hoang đại thế giới về sau, trước hết nhất chiêm ngưỡng khẳng định là Bất Chu Sơn, bàn cổ đại thần cổ sống biến thành, chính là hồng hoang đại thế giới đệ nhất thần sơn. Hồng Hoang thế giới mặc dù lớn, có thể tại Vương Thần trước mặt cũng liền như thế, chỉ là dùng không dài thời gian, Vương Thần liền đứng ở một ngọn núi lớn phía dưới. Vương Thần nhìn trước mắt Bất Chu Sơn, trong lòng đã sớm khiếp sợ không biết nên làm sao biểu đạt. Bất Chu Sơn nói là một ngọn núi, thế nhưng là nó sớm đã siêu việt sơn phạm vi, đó là bản cổ đại thần khai thiên tích địa về sau, lấy bản thân của sống chống lên tiên địa vô thượng vĩ lực biến thành, là Hồng Hoang thiên địa sống lưng, là trật tự cùng bản nguyên cố tượng. Càng làm cho người ta tâm thần rung động là, cả tòa Bất Chu Sơn tản ra một luồng mênh mông, uy nghiêm đến cực hạn khí tức, đó là bản cổ đại thần còn sót lại ý chí cùng thiên địa sơ khai Hồng Hoang uy áp xen lẫn mà thành. Cố khí tức này cũng không phải là nhằm vào ai, lại để Vương Thần vị này chân thần cảnh đỉnh phong tồn tại đều cảm thấy sâu trong linh hồn rung động. Không phải sợ hãi, mà là nguồn gốc từ đi ngược chiều ngày tích mà vĩ lực tính sợ, đối với sáng tạo phiến thiên địa này vô thượng tồn tại thần phục kinh ý. Dù là mạnh như Vương Thần, giờ phút này đều sinh ra một luồng muốn quỷ bái xúc động. Đây cũng là bản cổ đại thần dư đi sao? Chỉ dựa vào cổ sống biến thành chi sơn, liền có như thế khí tượng, khó trách có thể khai thiên tích mà, đóng đô Hồng Hoang Vương Thần không do dự, trực tiếp liền bắt đầu leo lên lên Bất Chu Sơn, hắn không có sử dụng quy tắc chi lực bay thẳng lên đỉnh núi. Lần đầu tiên leo lên Bất Chu Sơn, Vương Thần cảm giác như thế là đối với bản cổ đại thần không tôn trọng, hắn muốn từng bước một đi lên, thuận tiện cảm thụ một chút bản cổ đại thần phong thái. Trên đường đi, Vương Thần thấy được thật nhiều ngày linh bảo, còn có rất nhiều ngày địa linh chân, đối với cái này Vương Thần đương nhiên sẽ không buông tha, tất cả đều bị hắn cất vào đến. Mặc dù Bất Chu Sơn rất cao lớn, thế nhưng là Vương Thần thực lực cũng đủ mạnh a, dù là đi bộ leo lên tốc độ cũng là rất nhanh. Khi Vương Thần leo lên đến giữa sườn núi thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy hai cỗ mịt mờ sinh mệnh khí tức. Phải biết đây chính là Bất Chu Sơn giữa sườn núi a, có thể xuất hiện ở đây sinh linh, ngẫm lại đều biết sẽ không đơn giản. Nếu như không ra sở liệu, đây nhất định là hai tôn hậu thế đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Chỉ bất quá, khi Vương Thần tìm tới cái kia hai tôn sinh linh lúc, lại phát hiện cái kia hai tôn sinh linh vậy mà tại một tòa trong đại trận, chỉ là một tòa đại trận mà thôi, đối với Vương Thần đến nói không tính là gì, có thể nói phất tay liền có thể phá mất. Thế nhưng, Vương Thần nhìn rõ ràng, nếu là hắn thật làm như vậy, tất nhiên cũng biết làm bị thương bên trong cái kia hai tôn sinh linh, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Hệ thống, đến lượt ngươi biểu hiện thời điểm, đến bây giờ ta đều còn không hiểu trận pháp, ngươi nói ngươi là không phải rất thất trách à? Ken kiểm tra đến túc chủ đang tại Hồng Hoang đại thế giới, mà Hồng Hoang đại thế giới bên trong trận pháp tình hành, vì để cho túc chủ Hồng Hoang đại thế giới một nhóm càng thêm vui sướng, cố ý dự chi một lần đánh dấu cơ hội. Ken chúc mừng túc chủ, đánh dấu cao cấp trận pháp bách khoa toàn thư truyền thừa, nắm giữ trận pháp này truyền thừa, tiện tay liền có thể bày trận, tiện tay cũng có thể phá trận. Chương 270, truyền đạo 10 năm chương 270, truyền đạo 10 năm hệ thống nói để Vương Thần đều kinh ngạc. Cái gì gọi là tiện tay liền có thể bày trận, tiện tay cũng có thể phá trận a? Phải biết, tại hắn trong ấn tượng, cho dù là mạnh như Hồng Hoang đại thế giới, muốn bày trận cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, a tựa như trận pháp thông huyền thông thiên giáo chủ, hắn lợi hại nhất Chu Tiên kiếm trận, đó cũng là có trận đồ. Còn có Tam Tiêu Cửu Khúc Hoàng Hà trận, cũng là cần trận bàn mới có thể thi triển, ai cũng làm không được phất tay liền có thể bày trận tình trạng. Hệ thống, ngươi xác định sao? Đây chính là Hồng Hoang đại thế giới a, ngươi cái gọi là cao cấp trận pháp, có nơi này trận pháp cường đại sao? Phải biết trận pháp cũng là có phân chia cao thấp, ai biết hệ thống nói tới cao cấp trận pháp đến cùng cao cấp đến mức nào? Ken Túc chủ xin yên tâm, hệ thống cung cấp cao cấp trận pháp bách khoa toàn thư, đã bao hàm Hồng Hoang đại thế giới tất cả trận pháp, thậm chí so với còn mạnh hơn trận pháp cũng có. Vậy là tốt rồi, bắt đầu truyền thừa a. Vương Thần vừa mới nói xong, một luồng khổng lồ tin tức liền trực tiếp vọt vào nàng trong đầu. Giờ khắc này, dù là hắn với tư cách chân thần cảnh đỉnh phong tồn tại, trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt, thật sự là xông vào trong đầu hắn tin tức quá mức khổng lồ. Đủ loại trận pháp, còn có bảy trận phá trận hạch tâm quy tắc, không ngừng ở trong đầu hắn thoáng hiện. Trận pháp truyền thừa trực tiếp kéo dài gần một phút mới kết thúc. Khi Vương Thần thích đứng về sau, lần nữa nhìn về phía trước mặt trận pháp lúc, toàn bộ trận pháp tất cả vận chuyển nguyên lý trong nháy mắt liền hiện lên ở hắn trong đầu. Thật liên cùng hệ thống nói đồng dạng, hắn chỉ là nhìn thoáng qua về sau, liền hoàn toàn có nắm chắc phất tay đem phá mất. Chính yếu nhất là, phá trận đồng thời, còn có thể cam đoan tổn thương đến bên trong sinh linh. Ngưu bức, quá ngưu bức, Vương Thần cảm thán một câu về sau, một cái lắc mình liền biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng ở trận pháp tận cùng bên trong nhất. Nhìn trước mắt hai cái sinh linh, Vương Thần đều có chút hoảng hốt, không hổ là Hồng Hoang đại thế giới tiên tiên thần thánh á, bọn hắn chẳng những huyết mạch thiên phú vô cùng cường đại, liền ngay cả bọn hắn thân thể đều tràn đầy đạo đức vết tích. Cho người ta cảm giác chính là bọn hắn vốn phải là dài dạng này. Chỉ thấy trung ương trận pháp, hai bóng người yên tĩnh ngồi xếp bằng, toàn thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt tiên tiên tử khí, càng là cùng Bất Chu Sơn bản nguyên khí tức kêu gọi kết nối với nhau. Bên trái đạo thân ảnh kia, mình người đôi rắn, da thịt trắng muốt như ngọc, phảng phất từ tinh khiết nhất tiên tiên linh ngọc điêu khắc thành. Nàng toàn thân còn bao quanh nhu hòa sinh mệnh khí tức, một đầu thanh ti như thác nước rủ xuống, dù chưa mở mắt, hai đầu lông mày lại lộ ra một luồng tự nhiên mà thành từ bi cùng ôn nhuận, phảng phất trời sinh liền cùng sinh chi pháp tắc tương liên. Dù là giờ phút này nguyên thần chưa tỉnh, cái kia cố ẩn nút mâu tính hào quang đã mơ hồ có thể thấy được, để cho người ta nhìn đến liền sinh lòng thân cận. Mà phía bên phải thân ảnh đồng dạng là đầu người thân rắn, thân hình so bên trái hơi có vẻ thẳng tắp, khí tức quanh người càng hơi trầm xuống hơn ổn nặng nề, mang theo một luồng tiên thiên trật tự cảm giác. Hắn cái trán hình như có một đạo nhàn nhạt đường vân, phảng phất ẩn chứa thiên địa sơ khai toán học nguyên cơ. Toàn thân lưu chuyển khí tức bên trong, mơ hồ có thể thấy được âm dương nhị khí xen lẫn, lộ ra một luồng thăm dò thiên địa quy luật linh tuệ chi ý. Vương Thần ánh mắt đảo qua hai người bộ dáng về sau, trong lòng đột nhiên chấn động mạnh một cái. Mình người đôi rắn, khí tức lại như thế phù hợp âm dương sinh diệt chi đạo, đây chẳng lẽ là nữ hoa cùng Phục Hy? Cái suy đoán này để Vương Thần trong lòng nổi lên từng đợt gợn sóng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà có thể vào lúc này nơi đây gặp phải hai vị này nghe nhiều nên thuộc Hồng Hoang đại năng. Bất quá nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại, phải biết nơi này là chỗ nào a? Bất Chu Sơn a. Bất Chu Sơn vốn là tiên thiên thần thánh đạn sinh thánh địa, bọn hắn ở chỗ này cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá giờ phút này hai người, hiển nhiên mới vừa vận đạn sinh không lâu, nguyên thần còn tại hỗn độn ngây thơ bên trong, như là mới sinh em bé, đối với ngoại giới không có chút nào cảm giác. Vương Thần cũng không có tùy tiện quấy nhiễu, chỉ là yên tĩnh nhìn bọn hắn. Lo lắng lấy gặp nhau tức là duyên, huống hồ là hai vị này đối với Hồng Hoang cách cục ảnh hưởng sâu xa tồn tại. Hắn hơi trầm ngâm một chút về sau, liền tại hai người cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống. Tâm niệm vừa động, bản thân chân thần cảnh đỉnh phong quy tắc đạo vận chậm rãi tản ra. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vương Thần mở miệng, âm thanh không cao, lại mang theo một loại xuyên thấu thần hồn lực lượng, phảng phất ẩn chứa thiên địa sơ khai bản nguyên vật luật. Hắn giảng chi đạo, đã có bản thân đối với thiên địa quy tắc cảm ngộ, cũng dung hợp Hồng Hoang thế giới tiên tiên pháp lý. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, từ cơ sở nhất âm dương hòa hợp, đến vạn vật sinh diệt tuần hoàn, chậm rãi từ hắn trong miệng chảy xuôi đi ra. Mặc dù hắn tu hành phương thức cùng Hồng Hoang đại thế giới khác biệt, nhưng là thực lực đến hắn một bước này, có thể nói là nhất pháp thông vạn pháp. Có câu nói là đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, rất nhiều thứ chẳng qua là cách gọi khác biệt thôi. Tựa như là Vương Thần nhân vật chính quy tắc chi lực, cùng Hồng Hoang đại thế giới pháp tắc chi lực, hắn bản chất đều là giống nhau. Theo Vương Thần không ngừng giảng giải, những cái kia huyền ảo đạo âm, như là mưa xuân làm dịu nữ hoa cùng phục hy hỗn độn nguyên thần, không ngừng tại trong thức hải của bọn họ phát họa ra rõ ràng con đường hình dáng. Hai người toàn thân tiên tiên tử khí lưu chuyển đến càng thông thuận, nguyên bản ngây thơ khí tức bên trong, vậy mà cũng từ từ lộ ra một tia hiểu ra vị quang. Vương Thần đắm chìm trong giảng đạo bên trong, không hề hay biết thời gian trôi qua. Đối với hắn mà nói, đây đã là kết một thiện duyên, cũng là bản thân đối với tu vi một lần trải bước. Hồng Hoang thế giới không nhớ thời đại, trong nháy mắt liền đi qua 10 năm. Nếu là tại Long Quốc đại thế giới bên trong, 10 năm thời gian, còn không biết phát triển thành hình dáng ra sao đâu. Thế nhưng là tại đây Hồng Hoang đại thế giới, 10 năm thời gian căn bản là nhìn không ra có bất kỳ biến hóa chỗ. Tại 10 năm này ở giữa, Bất Chu Sơn bên trên thay đổi bất ngờ, trong núi linh thực khô vinh giao thế, cũng chưa từng đánh gãy qua Vương Thần giảng đạo. Thẳng đến nữ hoa cùng phục hy nguyên thần bên trong lộ ra rõ ràng thanh minh màu, khí tức quanh người cũng vững chắc rất nhiều, Vương Thần mới chậm rãi dừng lại. Hắn nhìn hai người dù chưa thức tỉnh, nhưng đã hiển lộ ra linh trí bộ dáng, mỉm cười, đối với hai người nhẹ giọng dặn dò một câu. Đại đạo đằng đẵng, các ngươi cực kỳ tu hành, không cần thiết cô phụ đây thân tiên tiên đạo cốt. Tiếng nói rơi xuống, Vương Thần thân ảnh chợt lóe, liền đã xuất trận pháp. Chớ nhìn bọn họ hai người nguyên thần đã rất thanh minh, nhưng là cách bọn họ xuất thế, còn không biết muốn chờ bao lâu đâu. Vương Thần không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này lãng phí, Hồng Hoang thế giới lớn như vậy, hắn còn muốn thấy nhiều biết một chút đâu. Bất quá, hắn ngược lại là rất chờ mong lần nữa cùng bọn hắn gặp mặt lúc, bọn hắn sẽ là một bộ dáng gì. Mình tối thiểu nhất đối với bọn hắn có truyền đạo chi ân đi, cũng coi như được là bọn hắn nửa cái lão sư, thân phận này, ngẫm lại làm sao còn có chút kích động đâu. Nếu như đem Hồng Hoang đại thế giới bên trong những cái kiêm lưu nhân đều trước giờ thu làm đệ tử, không biết sẽ là cái gì tình hình đâu. Vương Thần một bên ở trong lòng suy nghĩ miên man, một bên tiếp tục hướng phía Bất Chu Sơn đỉnh tiếp tục tiến lên. Nếu như nhớ không lầm nói, đây Bất Chu Sơn bên trên thế nhưng là có mấy dạng cường đại bảo vật a, cũng không biết mình có thể hay không gặp phải đâu. Chương 271, nhắc nhở chương 271, nhắc nhở theo Vương Thần không ngừng tiếp cận đỉnh núi. Toàn bộ Bất Chu Sơn bên trên áp lực cũng càng lúc càng lớn, đó là một loại trực kích linh hồn khủng bố áp lực. Cho dù là mạnh như Vương Thần, cũng có chút tim đập nhanh. Vương Thần bước chân bước vàng, chân thần cảnh đỉnh phong khí tức tại toàn thân lưu chuyển, đem cái kia thẳng bức linh hồn uy áp tầng tầng đẩy ra. Mặc dù mỗi một bước đều giống như đạp ở vô hình dãy núi phía trên, để hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Bất Chu Sơn chỗ sâu truyền đến bàng bạc vĩ lực, nhưng áp lực này càng nhiều là để hắn sinh lòng kính sợ, nhưng lại không thể trở ngại hắn tiến lên những bước. Đồng thời ven đường thu hoạch cũng viễn siêu hắn mong muốn. Chỉ là tiên tiên linh bảo liền phát hiện mấy chục kiện, còn có các loại tiên tiên linh căn. Trong đó lợi hại nhất thuộc về tiên tiên ngũ phương cờ một trong trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, chính là truyền thuyết bên trong hỗn độn thanh liên năm mảnh lá sen biến thành, là điển hình cực phẩm tiên tiên chí bảo. Nay cờ triển khai lúc, kim liên vạn đóa, không gì có thể phá, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Còn có một cái phi thường nổi danh tiên tiên chí bảo Giang Sơn xã tắc đồ. Nay trong hình tự thành một giới, có sông núi non sông, kỳ quái, khốn người bắt người, thần diệu vô biên. Còn có truyền thuyết bên trong thập đại tiên tiên linh căn một trong tiên hạnh. Những này toàn diện đều bị Vương Thần thu vào hệ thống không gian chúng. Những vật này, dù là đem đến từ chính mình dùng không đến, cũng có thể đưa cho người khác à, đặc biệt là dùng để trở bước, tuyệt đối dùng tốt có bức cách. Theo Vương Thần càng lên cao đi, hỗn độn chi khí liền càng nồng đậm, liền ngay cả tia sáng đều trở nên sền sệt lên. Khi hắn cuối cùng đặt vào cuối cùng một cấp bậc đá, trước mắt cảnh tượng để hắn trong nháy mắt nín thở. Đỉnh núi cũng không phải là trong tưởng tượng trống trải, mà là bị một vũng ao nước chiếm hơn nữa. Ao nước cũng không phải là bình thường chất lỏng, mà là từ đỏ tươi sáng chói huyết dịch hội tụ mà thành, mỗi một giọt máu đều giống như đốt cháy bảo thạch, tản ra nóng rực mà bá đạo khí tức. Cái kia cố uy áp so dưới núi nồng đậm gấp trăm lần, như là như thực chất nghiền ép mà đến, ngay cả Vương Thần chân thần thần quang đều nổi lên gợn sóng. Đây để hắn lần đầu tiên sinh ra một chút cảm giác áp bách. Đây là Vương Thần trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ, cỗ này khủng bố uy áp, để hắn lần đầu tiên cảm nhận được áp lực. Ken kiểm tra đến bản cổ tinh huyết ao, ẩn chứa trong đó khai thiên tích địa bản nguyên chi lực, chính là bản cổ đại thần khai thiên sau lưu lại hạch tâm tinh huyết biến thành. Tại Vương Thần nghi hoặc thời điểm, hệ thống âm thanh hợp thời vang lên. Bản cổ đại thần khi còn sống chính là thần vương đỉnh phong siêu cấp cường giả, này tinh huyết trong ao ẩn chứa hắn bộ phận thần lực bản nguyên, tốc chủ nếu có thể hấp thu, có hy vọng đột phá đến thần vương cảnh. Thần vương cảnh. Vương Thần trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, hô hấp đều trở nên gấp rút lên. Chân thần cảnh đỉnh phong đã là hắn trước mắt cực hạn, mà thần vương cảnh, đó là truyền thuyết bên trong quan sát chư thiên cảnh giới, cũng là hắn hiện tại nhất tha thiết ước mơ cảnh giới. Tuy nói hắn nắm giữ vượt cấp mà chiến thực lực, bằng vào hắn chân thần cảnh đỉnh phong cũng không sợ hồng hoang đại thế giới bên trong thánh nhân. Thế nhưng là, đây không phải hắn muốn là tuyệt đối nguyên ép, đặc biệt là cảnh giới bên trên tuyệt đối nguyên ép. Nếu như hắn có thể đột phá đến thần vương cảnh vậy thì tương đương với cái thế giới này thánh nhân cảnh, lại thêm hắn vượt cấp mà chiến năng lực, khi đó hắn có thể yên tâm tại đây hồng hoang thế giới muốn làm gì thì làm. Nghĩ tới đây về sau, hắn kích động vô ý thức hướng về phía trước phóng ra một bước. Lúc này hắn hận không thể lập tức thả người nhảy vào cái kia tinh huyết trong ao, cảm thụ cái kia cố đủ để nghịch thiên cải mệnh lực lượng. Thế nhưng là, ngay tại hắn sắp khởi hành mấy mắt, một đạo thân ảnh đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại tinh huyết ao trước. Đó là một đạo vô cùng vĩ ngạn thân ảnh, cao không biết mấy phần, phản phất cùng toàn bộ Bất Chu Sơn hòa làm một thể. Hắn người khoác phong cách cổ xưa gia thú, thân thể như vạn năm huyền thiết đúc thành, cơ bắp đường cong bên trong chạy xuôi lấy khai thiên tích địa vô thượng vĩ lực. Tuy chỉ là một cái bóng mờ, khuôn mặt cũng mơ hồ không rõ, lại lộ ra một luồng bệ nghệ hoàn vũ khí thế, phản phất thế gian vạn vật ở trước mặt hắn đều như bụi trần nhỏ bé. Vương Thần thân hình trong nháy mắt cứng đờ, một luồng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kính sợ tự nhiên sinh ra. Đạo thân ảnh này, dù là chỉ là lưu lại ý niệm biến thành, cũng làm cho hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực, đó là viễn siêu chân thần cảnh, thuộc về thần vương uy nghiêm. Hậu bối một đạo hùng hồn uy nghiêm âm thanh vang lên, phản phất từ tuyên cổ truyền đến, chấn động đến Vương Thần thần hồn đều tại vụ vụ. Ta tại thần của ngươi hồn bên trong cảm nhận được cùng ta tương đồng khí tức, ta đây hào tinh huyết có thể giao cho ngươi, nhưng là cũng hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, từ chối cho ý kiến. Vương Thần lấy lại bình tĩnh, nhìn qua trước mắt bản cổ hư ảnh, rất là khách khí chắp tay nói ra. Gặp qua bản cổ đại thần, không biết bản cổ đại thần nói tới điều kiện là cái gì. Đối mặt bản cổ đại thần, Vương Thần nội tâm cũng là tràn đầy kính ý, mặc kệ đối phương đưa ra điều kiện gì, phàm là hắn có thể làm được, Vương Thần liền tuyệt đối sẽ không chối từ, lại nói hắn nội tâm cũng không cho phép hắn chối từ. Ngươi thực lực ta nhìn rõ ràng, nếu đột phá đến thánh nhân cảnh, sẽ không kém gì ta, lấy ngươi thực lực mà nói, muốn hoàn thành ta điều kiện cũng không khó. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể giúp ta chăm sóc một chút cái thế giới này, đừng để trong lòng còn có làm loạn chi nhân, trong bóng tối khống chế cái thế giới này. Bàn cổ đại thần vừa dứt lời, Vương Thần liền trực tiếp mở miệng. Ta đáp ứng, tuyệt đối sẽ giúp ngài chăm sóc tốt cái thế giới này. Vương Thần sở dĩ đáp ứng thống khoái như vậy, hoàn toàn là bởi vì thực lực nguyên nhân. Nếu hắn đột phá đến thần vương cảnh, cái thế giới này ai còn là mình đối thủ? Dù là chính là đạo tổ, hắn cũng không sợ. Tốt. Đa tạ, cuối cùng còn có một việc muốn mời ngươi giúp một chút, chính là ta khai thiên vẫn lạc về sau, 12 giọt tinh huyết hỗn hợp chọc khí ra đời 12 đầu sinh mệnh. Bọn hắn không có nguyên thần, dễ dàng bị người tính kế, hy vọng ngươi có thể giúp ta chăm sóc một chút bọn hắn. Không có vấn đề. Nếu như Vương Thần đoán không tệ tiếng nói, bàn cổ đại thần nói hẳn là 12 vu tổ a. Đối với vu tổ, kỳ thực Vương Thần một mực vẫn tương đối có hảo cảm, bọn hắn không có nguyên thần không hiểu được tính kế, dạng người này là đáng giá nhất kết giao. Ngươi đối tốt với bọn hắn cũng biết chân tâm đối với chào ngươi, ai không muốn cùng dạng người này liên hệ đâu. Đối với truyền thuyết bên trong, vũ tổ kết cục, Vương Thần vẫn còn có chút khó tính tâm, lần này đã đáp ứng bản cổ đại thần hỗ trợ chiếu cố một chút vũ tổ, hắn vẫn như cũ sẽ không lại để vũ tổ dẫm lên vết xe đổ. Đa tạ, dạng này ta an tâm. Bản cổ đại thần sau khi nói xong, toàn bộ hư ảnh liền hoàn toàn biến mất, cùng một chỗ biến mất, còn có cái kia cố khổng lồ áp. Hô cuối cùng đã đi. Vương Thần nhìn thấy bản cổ đại thần hư ảnh biến mất về sau, cũng là nhịn không được thở dài một hơi, đối mặt bản cổ đại thần dạng này siêu cấp cường giả, cho dù là Vương Thần đều có chút khẩn trương. Là thời điểm hấp thu tinh huyết đột phá thần vương cảnh. Sau khi nói xong, Vương Thần một cái lắc mình liền trực tiếp nhảy vào bản cổ đại thần tinh huyết trong ao. Vừa hạ xuống vào tinh huyết ao, một luồng khó mà hình dung cảm giác nóng rực liền trong nháy mắt bọc lấy Vương Thần toàn thân, phản phất có vô số đạo khai thiên tích địa hỗn độn khí lưu tại xé rách hắn gân cốt, có dựa hắn thần hồn đột phá thần vương cảnh về sau, chúng ta liền có thể quấy toàn bộ hồng hoang đại thế giới. Chương 272, có thể nhìn xuống toàn bộ hồng hoang. Chương 272, có thể nhìn xuống toàn bộ hồng hoang. Tại bản cổ tinh huyết nhập thể trong nháy mắt, Vương Thần thể nội chân thần bản nguyên như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, ầm vang nổ tung. Đó cũng không phải cuồng bạo hủy diệt, mà là mang theo khai thiên tích địa một dạng sinh cùng phá pháp tắc chi lực tại là thể nội không ngừng giao thế. Vương Thần nhục thể, gân cốt từng khúc rung động, phản phất có vô số ngôi sao tại trong xương tủy đạn sinh lại yên diệt. Kinh mạch bị hỗn độn khí lưu lập đi lặp lại cọ rửa, cũ hàng rào tầng tầng pha toái, tân con đường tại kim quang giường giữa liền. Thần hồn càng là không ngừng tắm bản cổ uy áp, mỗi một lần rung động đều bóc ra lấy phàm tục là ấn, hướng phía thần vương chí cao lĩnh vực thể biến. Ông. Đột nhiên, một tiếng xuyên qua hồng hoang tiên địa vang minh từ Bất Chu Sơn đỉnh bạo phát. Vương Thần toàn thân tinh huyết ao trong nháy mắt sôi trào, hóa thành nước vạn đạo xích kim sắc luồng ánh sáng, như du long chui vào hắn thể nội. Hắn ký tức lấy một loại khủng bố tốc độ tăng gọn, chân thần cảnh gông cùng xiển xích như là giấy phá toái, một luồng siêu việt thứ nguyên, quan sát chư thiên uy áp quét ngang mà ra. Cỗ uy áp này quá mức bá đạo, mang theo bản cổ khai thiên dư uy cùng Vương Thần bản thân quy tắc chí lực, giống như thủy triều tràn qua hồng hoang mỗi một tấc đất. Hồng hoang đại thế giới các nơi, mới vừa đản sinh những cái kia tiên tiên sinh linh nhỏ, nguyên bản đang tại ngây thơ thăm dò, giờ phút này lại như là bị vô hình bàn tay lớn đè xuống đất, toàn thân đều tại gào thét, sâu trong linh hồn chỉ còn lại có thần phục. Côn Lôn Sơn một chỗ thung lũng bên trong, ba tôn đang tại thai nghén sinh linh, giờ phút này lại ngay cả ngẩng đầu khí lực đều không có, chỉ có thể gắt gao bò lồm lộm, cảm thụ được cái kia cố để thiên địa cũng vì đó run rẩy lực lượng. Bắc Minh trong biển sâu, một người dáng dấp che lấp lao giả tại một luồng khí tức đánh tới thời điểm, trực tiếp liền bị ép hóa ra nguyên hình, trong nháy mắt liền biến thành một cái che khuất bầu trời côn bằng đại điểu. Nhất làm cho người rung động là, liền ngay cả treo trên cao cựu thiên tiên đạo, cũng tại cố khí tức này bạo phát trong chốc lát, lại như gặp phải thiên địch kịch liệt ba động, vô số pháp tắc phù văn cấp tốc cảm đạm. Sau một khắc chính là triệt để biến mất ở trong hỗn độn, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Toàn bộ hồng hoang đại thế giới, tại thời khắc này đã mất đi thiên đạo bao phủ, chỉ còn lại có vương thần cái kia độc tôn hoàn vũ khí tức đang vang vọng. Tại hồng hoang đại thế giới bên trong, một cái tên là Ngọc Quỳnh Sơn địa phương, tại một tòa không đáng chú ý trong độc phủ, một cái thân mặc hôi bào, khuôn mặt tiểu tụy lão giả bỗng nhiên từ bồ đoàn bên trên bắn lên, vận đục hai mắt buộc phát ra trước đó chưa từng có kinh hãi. Hắn vốn là hỗn độn thần ma, năm đó may mắn tránh thoát bản cổ khai thiên chi kiếp, đoạt xá một bộ tiên thiên đạo thể ẩn cư ở này. Mặc dù hắn đoạt xá cỗ thân thể này cũng không thế nào, tiềm lực trong mắt hắn có thể nói là phi thường có hạn. Thế nhưng là trải qua hắn không ngừng cố gắng, tu vi đã từ khôi phục rất nhiều, hắn nghĩ kỳ hồng hoang bên trong đã vô địch tay. Thế nhưng là giờ phút này, cái kia cỗ tử phương bắt truyền đến uy áp, lại để cái kia nguồn gốc từ hỗn độn thần hồn đều tại đóng băng, run rẩy. Đây là cái gì lực lượng? Lão giả âm thanh khàn giọng, thân thể không bị khống chế phát run. So với năm đó bản cổ khai thiên uy áp, lại cũng không thua bao nhiêu. Ta mà ngay cả sinh ra phản kháng suy nghĩ cũng không dám. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay đều khảm vào lòng bàn tay, nhưng trong lòng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Nguyên lai hắn cái gọi là vô địch tại chính thức trí cao lực lượng trước mặt, vậy mà như thế buồn cười. Cùng lúc đó, âm dương nhị khí tràn ngập thung lũng bên trong. Danh xưng âm dương lão tổ người, đang khoanh chân tôi diễn thiên đạo huyền cơ, toàn thân âm dương ngư đồ chậm rãi chuyển động. Có thể cái kia cố uy áp đánh tới lúc, âm dương ngư đồ trong nháy mắt vỡ nát, hắn đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, trên mặt màu máu tận trời. Không có khả năng. Hồng hoang vì sao lại có như thế tồn tại? Đây này khí tức đã siêu việt hỗn độn, thẳng bức đại đạo bản nguyên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, nhiều năm qua thong dong bình tĩnh không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có thật sâu sợ hãi một bên khác. Danh tiếng Càn Khôn lão tổ người, hắn đang tại thời không vết nứt bên trong tu hành, nguyên bản vững chắc không gian bích lũy bởi vì cỗ uy áp này kịch liệt chấn động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Hắn tế ra bạn sinh trí bảo Càn Khôn đỉnh ý đồ ngăn cản, đã thấy trên đỉnh đường vân đều tại lúc sáng lúc tối, ngay cả hắn bản thân đều bị ép tới kém chút liền phải quỳ lạy trên mặt đất. Lấy là ai? Là ai tại Bất Chu Sơn đột phá? Thực lực thế này chỉ sợ sẽ là đối với cái này bản cổ đều không thua bao nhiêu đi. Hắn toàn thân run rẩy, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng, đây hồng hoang thủy, vậy mà như thế chi sâu. Bất Chu Sơn đỉnh, tinh huyết ao đã triệt để khô cạn. Vương Thần chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn sinh diệt, toàn thân càng là còn bao quanh nồng đậm tử khí. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, toàn bộ hồng hoang thiên địa pháp tắc đều tại hắn lòng bàn tay lưu chuyển. Hắn chỉ là hơi dậm chân, toàn bộ Bất Chu Sơn đều tùy theo bắt đầu run rẩy lên. Đây cũng là thần vương cảnh sao? Vương Thần cảm thụ một chút bản thân thực lực về sau, nhịn không được lộ ra nụ cười. Giờ phút này hắn mới chính thức coi là quan sát hồng hoang, vô địch tại đương thời. Hắn chỉ là hơi suy nghĩ ở giữa, toàn bộ hồng hoang đại thế giới đều hiện lên tại hắn trong đầu, có thể nói là không có bất kỳ một điểm bí mật có thể nói. Vương Thần không do dự, một bước phóng ra, trực tiếp liền rời đi Bất Chu Sơn. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở một tòa khác cự sơn bên trên, nhìn trước mắt hắn ba cái sinh linh, Vương Thần trên mặt có chút không hiểu ý cười. Đây ba cái sinh linh, mỗi một cái đều mang theo một tia bản cổ khí tức. Nếu như không có đoán sai nói, đây chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh tam thanh thượng nhân. Đây chính là đạo giáo chi cao thần, Vương Thần lần này liền để cố ý đến xem bọn hắn, đây nếu là không thấy một chút, vậy coi như thua thiệt lớn. Bất quá Vương Thần lần này đến đây, cũng là mang theo một điểm ác thú vị đến, phía trước cho nữ hoa phục hy giảng đạo 10 năm, tự nhiên cũng không thể ít đi ba vị này a nữ hoa cùng bọn hắn, có thể đều là tương lai thiên đạo lục thánh một trong a, hắn cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a ba người các ngươi, đều đã ra đời thần thức, nhìn thấy bản tòa đến, vậy mà cũng không biết lên tiếng kêu gọi. Vương Thần nói, để ba người cũng nhịn không được đánh run một cái. Không phải bọn hắn không chủ động chào hỏi, thật sự là người đến thực lực quá mạnh, cường đại đến bọn hắn không dám làm ra cái gì cử động, sợ chọc giận tới đối phương, cho nên bọn hắn chỉ có thể lựa chọn giả chết. Thế nhưng là, không nghĩ đến, bọn hắn với tư cách bản cổ nguyên thần biến thành sinh linh, vậy mà ở trước mặt đối phương không có chút nào bí mật có thể nói trực tiếp liền được đối phương cho xem thấu. Văn bối lao tử bái kiến tiền bối. Văn bối nguyên thủy bái kiến tiền bối. Văn bối thông thiên bái kiến tiền bối. Tam đạo sinh linh không có chút gì do dự, nhao nhao chuyển ra một đạo thần niệm. Bọn hắn bây giờ còn chưa đến xuất thế thời điểm, chỉ có thể thông qua thần niệm giao lưu. Đồng thời bởi vì bọn hắn mới vừa đản sinh thần niệm không lâu, dù là giao lưu cũng giao lưu không được bao lâu. Đương nhiên, bọn hắn cũng không sợ Vương Thần sẽ đối với bọn hắn bất lợi, dù sao bọn hắn lúc là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, có khai thiên công đức che chở. Nếu ai dám gây bất lợi cho bọn họ, tất sẽ chịu đến thiên đạo phản vệ, đây cũng là bọn hắn cũng không phải là quá mức sợ hai Vương Thần nguyên nhân. Nếu để cho bọn hắn biết, Vương Thần căn bản cũng không sợ bọn hắn cái gọi là thiên đạo phản vệ, không biết bọn hắn sẽ phản ứng ra sao đây. Không tệ, gặp nhau chính là duyên, ta cho các ngươi giảng đạo 10 năm, hy vọng đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Chương 273, Hồng Hoang đệ nhất thẳng xui xẻo chương 273, Hồng Hoang đệ nhất thẳng xui xẻo Vương Thần vừa dứt lời, toàn thân thần vương cảnh đạo vận liền chậm rãi trải rộng ra. Hắn mặc dù cũng không tận lực phóng thích uy áp, nhưng cũng làm cho cả tòa cự sơn đều đắm chìm trong một mảnh ôn nhuận mà bàng bạc khí tức chúng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt đảo qua trước mắt ba đoàn còn tại thai nghén linh quang. Lão tử linh quang trầm ổn nặng nề, lộ ra một luồng kiêm dung cũng xúc hỗn độn khí. Nguyên thủy linh quang sắc bén cô đọng, ẩn có thanh chọc rõ ràng trật tự cảm giác. Thông thiên linh quang tắc linh động bằng bạc, phản phất ẩn chứa vô cùng vô tận biến hóa chi năng. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vương Thần mở miệng, âm thanh không giống đối với nữ hoa phục hy lúc như vậy thiên về bản nguyên sinh diệt, mà là nhiều hơn mấy phần đối với lý giải thích. Hán tử bản cổ khai thiên một điểm thanh chọc nói về, luận đến âm dương diễn hóa lượng cực tương sinh lại đến vạn vật vận hành nhân quả tuần hoàn khi thì dẫn bản thân quy tắc chi lực cụ tượng hóa thiên địa phát tác, khi thì cho mượn hỗn độn khí lưu biểu thị đại đạo diễn biến. Lão tử linh quang hơi rung động, thần niệm trung lưu lộ ra một tia hiểu ra, nguyên lai đại đạo cũng không phải là chỉ có cương ép mở ra một đường, kiêm dung điều hòa cũng có thể đạt đến đỉnh phong. Nguyên thủy linh quang lấp lóe không yên, cái tia thanh chọc rõ ràng trật tự cảm giác bên trong, lại lặng yên dung nhập một tia biến báo chi ý thông thiên linh quang nhất là sinh động, phảng phất tìm được đồng nguyên cộng minh, vô số nhỏ vụ điểm sáng từ linh quang bên trong tràn ra, đó là đối với biến cùng thông cực hạn khao khát. Vương Thần giảng đạo không bám vào một khuôn mẫu, đã giảng lão tử tôn sùng vô vi mà chị cũng giải nguyên bắt đầu coi trọng cương thường trật tự càng tường luận thông thiên am hiểu vạn pháp chạy về. Hắn đem mình cảm nộ cùng hồng hoang pháp lý hòa vào một lò, khi thì chỉ điểm ba người nguyên thần bên trong ẩn nút bản cổ là ấn, khi thì điểm phá bọn hắn tương lai tu hành khả năng lâm vào gông cùng xiềng xích. Cái gọi là thiên đạo, không phải đã hình thành thì không thay đổi chi quy, chính là nhân thế đạo lợi chi nhất định. Khi giảng ở đây lúc, Vương Thần cố ý nhìn lão tử một chút, sau đó mới tiếp tục nói: như cầm tại thiên đạo không thể trái phản rơi xuống tầm thường, có thể thuận thiên ứng nhân mới là thường đạo. Vương Thần giáo dục có thể nói là tùy từng người mà khác nhau, căn cứ từ mình hậu thế đối bọn hắn hiểu rõ, lại kết hợp mình nói, một chút giảng thuật cho bọn hắn. Nghe xong Vương Thần nói về sau, lão tử linh quang đống nhiên ngưng tụ, thần niệm bên trong lại truyền ra một tiếng rất nhỏ sợ hai thản phục. Trật tự tuy nặng, lại không thể mất biến báo. Sau đó Vương Thần lại chuyển hướng một bên nguyên thủy, sau đó đầu ngón tay một sợi thanh quang xẹt qua, thanh giả chưa hẳn thuần thanh, chọc giả chưa hẳn thuần trọng, cầm tại thanh chọc tách rời dễ thành cô nói. Tại hắn trong ấn tượng, nguyên thần tiên tôn ngoại trừ coi trọng theo hầu bên ngoài, hắn còn chú trọng nhất quý củ. Vương Thần sở dĩ như vậy nói với hắn, cũng là vì để hắn tương lai đừng như vậy cứng nhắc, nên biến báo vẫn là phải học được biến báo một chút. Phải biết, hồng hoang không chỉ chém chém giết giết, còn có đối nhân xử thế. Nguyên Thủy sau khi nghe xong, linh quang dừng một chút, sau đó sắc bén phong mang tùy theo cũng thu liễm một chút, nhiều hơn mấy phần hòa hợp. Vạn pháp đồng nguyên, không cần câu tại thiên kiến bẻ phái. Cuối cùng, Vương Thần nhìn về phía thông thiên, toàn thân pháp tắc chi lực hóa thành ngàn vạn sợi tơ đan thành mạng lưới. Ngươi chi thông ở chỗ nạp bách xuyên mà hợp thành giang hải, mà không phải khốn tại một vực mà đấu ưu khuyết điểm. Đối với thông thiên giáo chủ, Vương Thần là nhất có hảo cảm. Từ khi phong thần chi chiến về sau, rất nhiều người vậy mà vô chi cho rằng thông thiên giáo chủ là phản phái. Đây đơn thuần là lời nói vô căn cứ. Đúng sai không nói trước, vô luận là nguyên thủy thiên tôn xiển giáo, vẫn là thông thiên giáo chủ tiện giáo, bọn hắn lại thế nào tranh, vậy cũng chỉ là giáo nghĩa chi tranh, cũng không có đúng sai phân chia. Lại nói, thông thiên giáo chủ với tư cách ta đạo giáo tam thanh một trong, lại thế nào có thể là phản phái đâu? Thật luận tính cách bản tính mà nói, thông thiên giáo chủ mới là nhất làm người khác ưa thích cái kia. Thông thiên linh quang kịch liệt ba động, thần niệm bên trong tràn đầy kích động, nguyên lai hắn đối với biến truy cầu càng hợp rộng lớn như vậy vô ngần. Mười năm thời gian đang giảng đạo bên trong lặng yên trôi qua. Khi Vương Thần dừng lại tiếng nói lúc, lão tử linh quang đã lắng động như cổ đầm, ẩn ẩn có thái cực hư ảnh vần quanh. Nguyên thủy linh quang cô động như bảo ngọc, trật tự bên trong cất giấu cương nhu cùng tồn tại đạo vận. Thông thiên linh quang tắc bàng bạc như biển sao, phảng phất có thể chứa đựng thế gian tất cả pháp cùng thuật. Đại đạo phía trước, các ngươi riêng phần mình tìm kiếm a. Vương Thần đứng người lên, ánh mắt bên trong mang theo một tia mong đợi. Chớ có cô phụ đây thân bản cổ nguyên thần biến thành đạo cốt, càng chớ có khốn tại người khác cho các ngươi xác định đạo. Cuối cùng, Vương Thần vẫn là không nhịn được dặn dò một câu, hy vọng bọn họ có thể minh bạch đi. Ba đạo linh quang đồng thời rung động, mặc dù còn không phải rất rõ ràng Vương Thần lời nói bên trong ý tứ, nhưng là không trở ngại bọn hắn đối với Vương Thần lòng cảm kích. Phải biết, đây chính là truyền đạo tri ân a, phần ân tình này lớn đi tạ tiền bối truyền đạo. Vương Thần mỉm cười, thân ảnh chợt lóe liền biến mất ở tại chỗ. Thẳng đến hắn sau khi rời đi, lão tử linh quang bên trong mới truyền ra khẽ than thở một tiếng. Trước đây bối chi đạo, có lẽ còn muốn tại trên thiên đạo a. Nguyên thủy linh quang cũng chậm rãi run một cái, lập tức cũng truyền ra một đạo thần niệm. Hắn lý thông thấu, phá ta cầm trướng, khi khắc trong tâm khảm. Đối với hai người trầm ổn, thông thiên liền lộ ra so sánh sinh động. Vị tiền bối này nói vạn pháp chạy về tương lai ta nếu đứng dậy, khi quảng nạp vạn tiên, không phụ này dụ. Ba người nghĩ như thế nào Vương Thần không biết, cũng không quan tâm. Kỳ thực lấy hắn hiện tại thực lực, mặc kệ hồng hoang đại thế giới phát triển thành bộ dạng gì, hắn cũng không đáng kể, bởi vì hắn đã vô địch. Sở dĩ làm như thế, cũng bất quá là trong lòng chấp niệm đang tắc quái thôi. Gặp những này đại danh đỉnh đỉnh người, không kiến thức một chút, kết một thiện duyên, liền tốt giống đi một chuyến uổng công giống như. Lúc này Vương Thần đã đến một địa phương khác, bởi vì hắn cảm thấy một cái phi thường có ý tứ người, người này hắn nhất định phải gặp một chút, thuận tiện giúp hắn cải biến một chút vận mệnh. Lúc này Vương Thần đang hiện tại một chỗ hư không bên trong, hắn trước mặt không ai bất luận kẻ nào, chỉ có một mảnh màu đỏ tường vân tại phiêu đãng. Tường vân màu sắc cũng không phải là phàm gian hỏa diễm hoặc dáng chiều màu đỏ, mà là càng tiếp cận hỗn độn bản nguyên màu sắc, vân thể bản thân bày biện ra một loại ấm áp, phản phất là có sinh mệnh đang lưu động xích kim sắc. Nó nhìn như khinh nu như sợi thô, theo gió tản ra, thực tế ẩn chứa hồng hoang thế giới bản nguyên chi lực, nặng nề vô cùng, một giọt vân khí liền có thể đè sập núi cao. Đây chính là giữa thiên địa đệ nhất đập mạnh hồng vân đi, cũng chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh người hiền lành, cũng là hồng hoang đệ nhất thằng xui xẻo, hồng vân lão tổ a. Nhìn trước mắt hồng vân, Vương Thần nhịn không được ở trong lòng thì thầm một tiếng. Vương Thần đối với Hồng Vân lão tổ vẫn rất có hảo cảm, hắn có lỗi gì sao? Tại thực lực này vi tôn hồng hoang đại thế giới, tất cả đều đang chú ý thực lực, mạnh được yếu thua, không có một tia quy củ có thể nói. Dưới loại tình huống này, duy nhất một cái người tốt, lại được một cái thân tử đạo tiêu kết quả, dựa vào cái gì đâu? Vương Thần một mực cảm giác không nên dạng này, đây là Vương Thần cảm thấy đáng tiếc nhất một nhân vật. Bất quá lần này mình đã đến, cũng liền đại biểu hắn vận mệnh phát sinh cải biến. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì mình muốn vì hắn cải mệnh. Ai dám phản đối? Ai có thể phản đối? Chương 274, Vu Tổ chương 274, Vu Tổ Vương Thần vì nữ hoa phục hy giảng đạo 10 năm. Đồng thời, hắn cũng vì Tam Thanh giảng đạo 10 năm. Thế nhưng là, đối mặt Hồng Vân lão tổ cái này hồng hoang đệ nhất thế giới thẳng xui xẻo, Vương Thần lại là một hơi vì đó giảng trăm năm nói. Vương Thần trôi nổi tại hư không, ánh mắt rơi vào cái kia phiến màu đỏ tường vân bên trên. Hồng Vân mặc dù còn chưa hóa hình, nhưng là cùng Tam Thanh đồng dạng, đã linh trí sơ khai, đang tại ngây thơ mà cảm giác cảm ngộ bốn bề phát tác. Đối với Vương Thần tôn này thần vương cảnh đại năng đến, chỉ cảm thấy một luồng ấm áp mà bàng bạc lực lượng bao vây lấy mình, cũng không có nửa phần e ngại. Thiên địa sơ khai, vạn vật có linh, linh giả tu mình, cũng cần tu thâm. Vương Thần mở miệng, âm thanh hóa thành ôn hòa khí lưu, rót vào Hồng Vân bên trong. Hắn không có vội vã giảng cao thâm đạo pháp, ngược lại trước luận lấy hay bỏ hồng hoang bên trong, kẻ lực mạnh bị, nhưng một vị cho người, không biết tự thủ, như nước không nguồn, cuối cùng rồi sẽ khô kiệt. Hồng Vân rung động nhẹ nhẹ, vân thể bên trên xích kim sắc đường vân hơi ảm đạm, giống như tại ngây thơ bên trong trải nghiệm cho cùng thủ mâu thuẫn. Vương Thần đầu ngón tay một điểm, một sợi pháp tắc chi lực hóa thành kính tượng, chiếu ra hậu thế Hồng Vân nhường chỗ ngồi côn bằng, tặng bảo chấn nguyên tử, cuối cùng lại gặp bầy yêu vây giết bằng ngắn. Lấy Vương Thần bây giờ thực lực, trong một ý niệm liền có thể tìm kiếm thời gian trường hạ. Chỉ là lấy ra một đoạn tương lai hình ảnh, với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là việc khó. Mặc dù chỉ là mơ hồ quang ảnh, lại đủ để cho Hồng Vân linh trí cảm nhận được cái kia cỗ thấu xương hàn ý cùng không cam lòng. Ngươi nhìn, đây chính là ngươi tương lai kết cục. Vương Thần âm thanh mang theo một tia thở dài, ngươi cho người lấy thiện, người chưa hẳn báo ngươi lấy ân. Không phải là thiện không thể làm, mà là thiện cần có độ, cần phân biệt người, càng cần có hơn hộ mình chi lực. Hồng Vân kịch liệt bước lên, xích kim sắc vân khí bên trong lại lộ ra một tia lo sợ nghi hoặc cùng phẫn nộ, phản phất bản năng kháng cự cái kia bi thảm kết cục, lại ẩn ẩn minh bạch Vương Thần lời nói không qua. Tiếp xuống trăm năm thời gian, Vương Thần vì Hồng Vân giảng nói, cùng cho nữ hoa phục hy, Tam Thanh cũng khác nhau. Hắn truyền không chỉ có là cảm ngộ pháp tắc chi lực cùng cô đọng thần thông pháp môn, trọng yếu nhất là dạy hắn xem xét thời thế trí tuệ. Còn có như thế nào tại cường giả vây quanh bên trong ẩn tàng bản thân, như thế nào tại lợi ích gút mắc người trung gian toàn bản thân, như thế nào tại thủ vững bản tâm đồng thời, dự thẳng lên một đạo không thể xâm phạm phong mang. Tu hành chi lộ, như đi cầu độc mục, khoảng đều là thâm uyên. Người có thể cho người qua cầu chi pháp, lại không thể đem cầu để cho người khác, nếu không bản thân chỉ có rơi xuống. Vương Thần đạo âm bên trong, lần đầu tiên mang tới một chút lăng lệ. Người tốt nên cho đáng giá chi nhân, người thiện cần phối hợp không khiến người ta ước hiếp phong. Trăm năm ở giữa, Hồng Vân phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa. Nguyên bản nhu hòa như bông vải vân thể, biên giới từ từ ngưng kết ra xích kim sắc rủi mang, nhìn như vẫn như cũ ấm áp, lại nhiều hơn mấy phần không thể xâm phạm nặng nề. Nó học xong tại cảm ngộ pháp tắc đồng thời, cũng lặng yên vì chính mình bố trí xuống một tầng yếu ớt phòng ngự. Hắn hiểu được tại cảm giác được lạ lẫm khí tức lúc, thu liễm bản thân bản nguyên ba độ. Vương Thần nhìn Hồng Vân, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn không có nghĩ qua cải biến Hồng Vân tiện bản chất, chỉ là đang vì hắn phần này thiện dắt lên một tầng khải giáp mà thôi. Bất cứ lúc nào, thiện đều là không có sai, Vương Thần rất là đồng ý, bất kể lúc nào, trong lòng người đều phải bảo trì một phần thiện lương trăm năm đã đến, về sau đường, chào ngươi tự lo thân. Vương Thần cuối cùng lưu lại một đạo thần niệm, trong đó bao hàm một môn phòng ngự thần thông cùng một chỗ bí ẩn động phủ tọa độ. Như gặp nguy nan, có thể bằng này niệm tìm ta. Nhớ kỹ, thiện lương không bao giờ là mềm yếu lấy cớ, có thể thủ hộ mình thiện, mới là thật cường đại. Tiếng nói rơi xuống, Vương Thần thân ảnh biến mất. Bất quá vì để phòng vạn nhất, Vương Thần hay là tại hắn nguyên thần bên trong lưu lại một đạo mình thần niệm. Nếu đối phương gặp phải chí mạng nguy hiểm, Vương Thần cái kia đạo thần niệm liền sẽ bị kích phát, đến lúc đó tự nhiên sẽ bảo đảm hắn không việc gì. Màu đỏ tường vân tại hư không bên trong nhẹ nhàng trôi nổi, thật lâu, vân thể bên trên xích kim sắc đường vân lưu chuyển, vậy mà chậm rãi ngưng tụ ra một tấm mơ hồ mặt người hình dáng, đối với Vương Thần rời đi phương hướng, thật sâu vái chào một chút. Vân trong cơ thể chuyển ra một đạo mơ hồ lại kiên định thần niệm. Tạ tiên bối điểm hóa, Hồng Vân nhớ kỹ. Sau khi rời đi, Vương Thần lại thấy mấy vị hậu thế nghe nhiều nên thuộc đại thần thông giả. Ví dụ như được hậu thế vinh dự điệu tiên tri tổ trấn nguyên đại tiên, hắn đồng dạng vì đó giảng 10 năm nói. Hắn cũng đi Bắc Minh chi địa, gặp được hậu thế xưng là một nồi hầm không xuống Bắc Minh vương giả Côn Bằng. Bất quá hắn đối với Côn Bằng không có gì quá tốt ấn tượng, cho nên tự nhiên cũng không có vì đó giảng đạo, chẳng qua là bởi vì đối phương danh khí tương đối lớn, để hắn cảm thấy rất ngạc nhiên thôi. Liền ngay cả Thái Dương tinh bên trên, Vương Thần đều đi một chuyến, cũng thấy được hai vị yêu tộc đế hoàng, đương nhiên cũng nhìn được món kia đại danh đỉnh đỉnh tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung. Phải biết Đông Hoàng Trung thế nhưng là danh xưng hồng hoang đệ nhất thế giới phòng ngự chí bảo a, liền ngay cả Vương Thần đều đối với hắn dâng lên một tia tâm động. Đây không phải hắn tham lam, đây là nhân loại phản xạ có điều kiện. Dù là mình không cần đến, thế nhưng là đồ tốt liền bày ở trước mặt mình, còn có thể xem như thờ ơ sao? Về phần một kiện khác Lạc Hà đồ sách vậy liền hơi kém chút ý tứ, Vương Thần cũng căn bản chướng mắt. Vương Thần tại Thái Dương tinh đi dạo một vòng, cũng nhìn được thập đại tiên tiên linh căn một trong phụ tăng thụ. Bất quá Vương Thần cũng không có động, loại vật này hắn xác thực cũng không dùng được, nếu thật là có thể sử dụng bên trên, hắn tuyệt đối cũng sẽ không khách khí. Đi dạo một vòng về sau, Vương Thần cái gì cũng không núp đích, liền trực tiếp rời đi. Hắn kế tiếp mục đích mà chính là đi tìm Vũ Tổ. Bất Chu Sơn mặt khác, Hồng Hoang đại địa trọc khí nồng nặc nhất chỗ, là một mảnh không thấy ánh mặt trời rộng lớn khu vực. Nơi này không có linh căn tiên thảo, chỉ có trần trụi màu đen nham thạch cùng lao nhanh trọc lưu, trong không khí tràn ngập hỗn độn lưu lại ngang ngược khí tức, bình thường tiên thiên sinh linh bước vào nơi đây, trong khoảnh khắc liền sẽ bị trọc khí ăn mòn thần hồn. Tại phiến này trọc khí nồng nặc nhất chi địa, có một tòa màu đen đại điện. Đây chính là Vũ Tổ chí bảo, bàn cổ đại điện đi, quả nhiên không tầm thường a. Vương Thần một bước phóng ra, trực tiếp liền xuất hiện ở bản cổ đại điện trước mặt, hắn ánh mắt đảo qua tòa này từ hỗn độn hắc thạch đúc thành cung điện. Cửa điện cao không biết mấy phần, phía trên điêu khắc bản cổ khai thiên bao la hùng vĩ cảnh tượng, cự phủ bổ ra hỗn độn, thanh trọc bắt đầu phân, tinh thần sơ hiện, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất ẩn chứa khai thiên tích địa vật luật, chảy xuôi cùng Bất Chu Sơn đồng nguyên mênh mông khí tức. Hắn đưa tay sờ nhẹ cửa điện, đầu ngón tay truyền đến cũng không phải là băng lãnh bằng đá xúc cảm, mà là một luồng ấm áp nhịp đập, phảng phất đại điện này bản thân liền là vật sống, gánh chịu lấy bản cổ đại thần dư hơi thở. Cửa điện chưa khóa, lại lộ ra một luồng không thể xâm phạm uy nghiêm, bình thường sinh linh đừng nói bước vào, ngay cả tới gần đều cần lấy hết dũng khí. Nhưng là đây điểm uy áp đối với Vương Thần đến nói giống như không có gì. Không nói trước hắn thực lực đã đạt đến thần vương cảnh, chính là cùng lúc ấy bản cổ đại thần so sánh, cũng đã không kém cỏi bao nhiêu. Càng huống hồ, hắn còn hấp thu qua bản cổ đại thần tinh huyết, cũng coi là cùng bản cổ đại thần có quan hệ, bản cổ thần điện đương nhiên sẽ không lại bài xích hắn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn có thể không có chút nào ngăn cản liền trực tiếp đi vào bản cổ đại điện. Chương 275, Kỳ Hoa Sương Hồ. Chương 275, Kỳ Hoa Sương Hồ. Bản cổ đại thần bên trong vô cùng trống trải, chỉ có ở giữa nhất có một ông to lớn huyết chỉ, bên trong huyết chỉ tràn đầy trọc khí. Tại bên trong huyết chỉ bộ có 12 đạo mơ hồ thân ảnh, chính là danh chấn hồng hoang thế giới 12 đại vũ tổ. Mặc dù huyết chỉ bên trong trọc khí sền sệt như mực, lại tại 12 đạo thân ảnh xung quanh hình thành kỳ dị vòng xoáy, chẳng những không có ăn mòn bọn hắn bản nguyên, ngược lại như chất dinh dưỡng bị chậm rãi hấp thu. Mỗi đạo thân ảnh đều tản ra có một khí tức, cùng huyết chỉ dưới đáy lắng động bản cổ tinh huyết kêu gọi kết nối với nhau, đồng thời tại mặt ao chiếu lên ra mỗi người bọn họ thần thông dị tượng. 12 đạo thân ảnh dù chưa hoàn toàn thành hình, nhưng là cũng đã có riêng phần mình ý thức. Bọn hắn tại huyết chỉ bên trong chậm rãi chi nổi, giữa lẫn nhau khí tức nhìn như độc lập, thực tế không ngừng tại lẫn nhau giao ánh. Vương Thần đứng ở bên cạnh ao, nhìn huyết chỉ bên trong một màn này, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Huyết chỉ này không chỉ có dựng dục vu tổ nhóm nhục thân, càng làm cho bọn hắn trước giờ rèn luyện, quen thuộc lẫn nhau khí tức. Khó trách hậu thế 12 vu tổ liên thủ có thể bố trí xuống dẫn động bản cổ hư ảnh đại trận, phần này huyết mạch ở giữa ăn ý, sớm tại đản sinh ban đầu liền đã chôn xuống phục bút. Kỳ thực Vương Thần tại mới vừa vào bản cổ đại thần lúc, 12 đại vu tổ liền đã cảm ứng được. Bọn hắn mặc dù mới vừa đản sinh linh trí, nhưng là nơi này dù sao cũng là bọn hắn địa bàn, sở dĩ không có bất kỳ phản ứng, là bởi vì bọn hắn tại Vương Thần thân trên cảm ứng được quen thuộc khí tức. Vương Thần không có quấy rầy bọn hắn, cũng không có cho bọn hắn giảng đạo. Bởi vì vu tổ không có nguyên thần, bọn hắn chỉ tu nhục thân, bọn hắn tất cả pháp tắc thần thông đều là từ nhục thân bên trong hình thành. Nhưng là Vương Thần cũng không phải chẳng hề làm gì, hắn khoanh chân ngồi xuống về sau, bắt đầu nghiêm túc quan sát đến đối diện 12 người. Rất nhanh mấy năm thời gian liền đi qua. Trải qua Vương Thần không ngừng quan sát cùng tôi diễn, rất nhanh hắn liền là vu tổ nhóm tôi diễn ra một phi thường bộ thích hợp bọn hắn chuyên môn công pháp. Đây là một bộ có thể trực tiếp tu luyện chí thánh nhân cảnh thể tu công pháp. So với bọn hắn trong truyền thừa công pháp phải cường đại quá nhiều, bọn hắn trong truyền thừa công pháp nhiều lắm là tu luyện tới chuẩn thánh đỉnh phong, căn bản là vô pháp thành thánh. Bằng không, bọn hắn kết cục cũng sẽ không như vậy bi thảm. Vương Thần không do dự, một chỉ điểm ra, 12 đạo luồng ánh sáng trực tiếp liền vọt vào bọn hắn trong đầu. Ta đáp ứng các ngươi phụ thần, muốn giúp hắn chiếu cố một chút các ngươi, đây là ta chuyên môn cho các ngươi lượng thân sáng tạo công pháp. Là một bộ nhắm thẳng vào thánh nhân cảnh công pháp, chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện, tự nhiên có thể bảo vệ các ngươi vu tổ vô ưu. Tại Vương Thần sau khi nói xong, 12 đại vu tổ vậy mà đồng thời truyền ra một đạo ý niệm đa tạ thúc thúc phốc nghe được xưng hô này, suýt nữa không có đem Vương Thần cho té xỉu, đây là cái gì xưng hô a? Mình làm sao lắc mình biến hóa trực tiếp thành bọn hắn thúc thúc? Nhân thân nhận ra tùy tiện như vậy sao? Mình bất quá chỉ là xách một câu bọn hắn phụ thần thôi, các ngươi cứ như vậy ỷ lại vào ta, đây thích hợp sao? Phải biết thúc thúc xưng hô này cũng không phải tùy tiện dùng, nếu thật là nhận bên dưới cái tầng quan hệ này, vậy sau này bọn hắn ra chút chuyện, mình coi như thật không thể không quản. Đây Vương Thần trong lúc nhất thời đều có chút không biết nói thế nào, cự tuyệt đi, còn có chút không đành lòng. Dù sao mình xác thực đã đáp ứng bản cổ đại thần, muốn giúp hắn chiếu cố một chút bọn hắn. Với lại Vương Thần trong lòng cũng minh bạch, bọn hắn cũng không phải là cố ý cùng hắn bấu víu quan hệ, lấy bọn hắn não dung lượng, còn không nghĩ tới nhiều như vậy. Gọi hắn đây một tiếng thúc thúc cũng tuyệt đối là bọn hắn xuất phát từ nội tâm, không trộn lẫn một tia tình kế. Ai được rồi, thúc thúc liền thúc thúc đi, mình nhận. Kỳ thực đây không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, phải biết đây 12 người, có thể đều không phải là loại lương thiện, mỗi một cái tối thiểu nhất đều có thể sửa thành chuẩn thánh cảnh. Lại thêm Vương Thần cho bọn hắn công pháp, dù là toàn đều đột phá thánh nhân cảnh cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó mang theo bọn hắn đi ra ngoài, đây tuyệt đối là phong cách rất. Cái kia bức cách, tuyệt đối đủ cao. Nếu thật là gặp phải đuôi mù, hắn chỉ cần vung tay một cái, đây 12 người là có thể đem người đập thành bánh thịt, kia trưởng cảnh, ngẫm lại cũng rất kích thích. Các ngươi đã gọi ta một tiếng thúc thúc, vậy ta cũng không thể không biểu hiện một chút, đây coi như là cho các ngươi đổi giọng phí hết. Vương Thần sau khi nói xong, con ngón đúng ra, 12 giọt tản ra màu vàng hào quang huyết dịch trực tiếp liền bắn vào bọn hắn thân thể bên trong. Đây cũng không phải là phổ thông huyết dịch, mà là hắn 12 giọt tinh huyết, ẩn chứa hắn một thân quy tắc chi lực. 12 giọt màu vàng tinh huyết không có vào vu tổ thể nội nháy mắt, huyết chỉ bên trong trọc khí như là sôi trào nước sôi kịch liệt cuồn cuộn lên. Mỗi đạo vu tổ thân ảnh đều chấn động mạnh một cái, toàn thân khí tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tăng vọt lên. Vương thần tinh huyết ẩn chứa thần vương cảnh quy tắc chi lực, mặc dù cùng vu tổ bản cổ huyết mạch không đồng nguyên, nhưng lại có trăm sông đổ về một biển bá đạo chi lực. Những này tinh huyết cũng không cải biến vu tổ bản nguyên, mà là như là chất xúc tác đồng dạng, kích phát bọn hắn ẩn nút tiềm lực, để bọn hắn đối tự thân nhục thể pháp tắc cảm ngộ trong nháy mắt sâu hơn mấy cái tầng thứ. Huyết chỉ dưới đáy, lắng động bản cổ tinh huyết cũng trong nháy mắt phản phất bị dẫn động đồng dạng, hóa thành 12 đạo màu đỏ thắm của sáng, cùng vu tổ thể nội màu vàng tinh huyết hòa lẫn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bản cổ đại điện đều bị kim hồng sắc nhị sắc hào quang cho lấp kín. Giống 12 đạo trầm thấp gào thét đồng thời vang lên, mặc dù không thành ngôn ngữ, lại lộ ra một luồng khó nói lên lời hưng phấn cùng thân cận. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thể nội cái kia cỗ nguyên bản vướng víu lực lượng, giờ phút này trở nên trước đó chưa từng có thông thuận. Vương Thần nhìn một màn này, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Hắn tinh huyết không chỉ có thể trợ vu tổ nện vững chắc căn cơ, càng tại bọn hắn cùng mình giữa thành lập một đạo yêu đất liên hệ. Tương lai bọn hắn nếu là có nguy nan, hắn Diệp có thể lần đầu tiên cảm giác được, đây cũng là cho bọn hắn tăng thêm một tầng bảo hộ. A đây là bọn hắn một tiếng thúc thúc đổi lấy, cũng coi là bọn hắn nên được ca tốt, an tâm thai nghén a. Ta chờ các ngươi xuất thế ngày đó. Sau đó thời gian, Vương Thần một mực liền lưu tại bản cổ đại điện, ngẫu nhiên cũng biết chỉ đạo một chút 12 vu tổ tu hành. Mặc dù Vương Thần không có ra ngoài, nhưng là hồng hoang đại thế giới tất cả vẫn như cũ chạy không khỏi hắn hai mắt. Lúc này hồng hoang đại thế giới có thể nói triệt để tiến nhập dung chuyển bên trong, bởi vì hung thú lượng kiếp bạo phát, hung thú giới hoàng giả thần lịch đang xuất lĩnh lấy một đám hung thú đang tại hồng hoang đại địa bên trên tàn phá bừa bãi, ý đồ thống trị toàn bộ hồng hoang đại thế giới. Đối với những cái kia chỉ biết là sát lục hung thú đến nói, nơi bọn họ đi qua có thể nói là sinh linh đồ thán. Trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang thế giới toàn bộ sinh linh trốn, hoàn toàn không có một tia chống cự tâm tư. Tuy nói hung thú nhất tộc rất mạnh, thế nhưng là hồng hoang thế giới bên trong cường giả cũng có rất nhiều à, đặc biệt là những cái kia sống tạm xuống tới thần ma, bọn hắn từng cái thực lực đều rất mạnh, thậm chí không thể so với thú hoàng thần kém. Thế nhưng là bọn hắn đều không muốn làm cái này chim đầu đàn, tất cả đều là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ. Ai, những người này không có chỗ tốt sự tình, thật sự là một điểm đều không làm. A Vương Thần nhìn một màn này, cũng là ở trong lòng không nhịn được lẩm bẩm một câu. Xem ra là thời điểm cho các ngươi những người này thêm điểm phát hỏa. Giữa lúc hồng hoang bên trong rất nhiều cường giả đều tại quan sát lúc, đột nhiên một tiếng như đại đạo than nhẹ một dạng âm thanh vang vọng tại hồng hoang đại thế giới mỗi một hẻo lánh. Giết hung thú, nhưng phải thiên đạo công đức vu tộc, lỗ mãng người.